chính thuộc về lực hút một cái phân lực. Ma thần một mạch dù tu tinh thần lực trường, nhưng bọn hắn mạnh nhất sát thương thủ đoạn vẫn là bọn hắn tự thân chất lượng, cùng dựa vào chất lượng diễn sinh ra lực hút. Chính là bởi vì lực hút, cùng đối với trọng lực bộ phận sử dụng, khiến cho ma thần rõ ràng rất ỷ lại tại cận chiến, có thể tại viễn trình chém giết bên trên cũng không có nửa ăn chút gì lực. Đáng tiếc, Tần Lâm Diệp bản thân liền từng nắm giữ qua cùng loại lực lượng, lĩnh ngộ vạn pháp quy nhất lúc, tự nhiên mà vậy đem chính mình đối với trọng lực, lực hút chờ lực lượng dung nhập trong đó, tại đảo ngược tan giã loại lực lượng này có thể xương dễ như trở bàn tay. Theo hàng quang chi kiếm lướt qua, lực hút loại này phảng phất căn bản không thấy được lực lượng tựa như bị sinh sinh ngăn cách, thôn phệ. Sau một khắc, Tần Lâm Diệp cùng tôn này đại ma thần giao thoa mà qua. Lưu quang, liệt diễm, lấp lánh hư không. Cái này nhân loại. Xích liệu đại ma thần nhìn xem đồng liêu nổ nát vụn thân thể, trong mắt lóe lên hoảng sợ. Huyền hoàng tinh người tu hành, thế mà cường đại đến loại trình độ này. Hưu. Tần Lâm Diệp thân hình nhảy lên, lại lần nữa hóa thành lưu quang, hướng xích liệu đại ma thần đánh tới. Nguyên bản còn cho rằng Tần Lâm Diệp bắt sống chính mình rong rạc xích liệu đại ma thần không lo được run rẩy. Hắn rất rõ ràng, một khi hắn rơi vào huyền hoàng tinh tay bên trên gặp phải dạng gì hậu quả. Nhưng, bất luận cái gì một tôn ma thần, đều có gần nhất đồng quy vu tận thủ đoạn, đó chính là bản thân sụp đổ, đem tất cả vật chất đều đầu nhập hủy diệt bản nguyên bên trong, lại tinh thần sinh ra tinh bạo đồng dạng. Hóa thành không có gì sánh kịp hủy diệt dòng lũ nở rộ. Quá trình này cứ việc cần một chút thời gian, nhưng trừ không chết vong, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, năng lượng ba động khủng bố tại xích liệu đại ma thần trên người cuộn cuộn. Tự bạo. Thần Lâm Diệp thế giới tinh thần lập tức hiển hóa. Ông ngong. Một đạo trắng loa quang mang giống như hạt căn bản dòng lũ, ầm vang xông vào xích liệu đại ma thần thế giới tinh thần, cọ rửa đại não của hắn, làm cho suy nghĩ của hắn ý thức lâm vào trống không. Thừa dịp trong lúc này, Tần Lâm Diệp tiến lên, lực lượng xuyên qua xích liệu đại ma thần thân thể, muốn đem loại này tự bạo trạng thái thay đổi. Có thể ma thần trong cơ thể hủy diệt bản nguyên liền hình như phản ứng dây chuyển khởi động khí, chỉ cần vừa mới bắt đầu, tiếp xuống tình trạng căn bản là không có cách bỏ dở. Tần Lâm Diệp thử một lát, trong thần sắc không khỏi tràn đầy tiếc nuối, không được. Ta tinh thần cảnh giới cuối cùng chênh lệch một chút, thế mà liền một tôn đại ma thần tự sát đều không ngăn cản được. Hạo Thiên, Ma La, Hạ Tuyết Dương. Mắt thấy xích liệu đại ma thần tự bạo chi thế đã không cách nào vãn hồi, vì để tránh cho tự bạo phá hủy tinh môn, hắn đột nhiên đem tôn này chừng trên trăm thước cao thân thể nhấc lên, sau đó hướng ngay vũ trụ mênh mông đột nhiên ném mở. Ầm ầm. Tại một trận chấn động âm thanh bên trong, tôn này chừng trăm thước cao khủng bố thân ảnh phảng phất một đạo nghịch hướng bay ra thiên thạch, nháy mắt bị ném mở đến mấy trăm cây số bên ngoài. Nương theo lấy một cỗ năng lượng ba động khủng bố lan tràn, xích liệu đại ma thần thân thể nổ tan thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này mang theo kinh người trọng lực tăng tốc độ, điên cuồng hướng mặt đất va chạm mà đi, mỗi một lần va chạm đều để mặt đất rung chuyển, rạn nứt ra hơn vạn mét vết rách. May mà hung ma tinh bản thân 10 phần kiên cố, đối mặt loại này đủ để phá hủy một viên tiểu hành tinh khủng bố thiên thai, dễ như trở bàn tay gánh xuống dưới, liền tinh thần vận chuyển quỹ đạo đều không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Có thể tinh luyện ra cái gì hữu dụng tin tức? Tần Lâm Diệp quay người, hỏi đến tại hai tôn đại ma thần thi thể bên trên bận rộn Hạo Thiên. Mà là hai người. Hai người tỉ mỉ cảm ứng phân tích một lát, cuối cùng thần sắc khó coi lắc đầu. Không có tòa kia cỡ lớn tinh môn vị trí chỗ ở tòa độ. Không có. Mà là nói, chuyện này là từ ba vị đại ma thần phụ trách, trừ ba vị này đại ma thần bên ngoài, cái khác đại ma thần tựa hồ cũng không biết rõ tình hình. Nói xong, hắn bổ sung một câu, có lẽ là những tin tức kia tương đối bí ẩn, những này đại ma thần có ý thức giấu kín, cho nên chúng ta không cách nào từ bọn hắn tiêu tán ra trong ý thức độc ra. Tần Lâm Diệp nghe, thần sắc có chút nghiêm túc. Hắn đưa mắt nhìn sang tòa này còn muốn một hai ngày mới có thể hoàn thành mở ra tinh môn, hy vọng tòa này tinh môn phía sau kết nối chính là vùng tinh vực kia. Hạo Thiên, Ma La không nói gì. Nhưng hai người biết, khả năng này cũng không lớn. Một đoàn người ở đây chờ giây lát, Nguyên Thủy, Thiếu Dương, Thái Thủy các cái khác Kim Tiên cũng là nhao nhao chạy tới, bất quá còn có một tiểu đội bị chia lịa ra ngoài, phụ trách rào sát hung ma tinh bên trên còn sót lại vụn vặt lẻ tẻ ma thần. Hội trưởng, đám người chào hỏi. Các ngươi nhưng có thu hoạch gì, tìm tới tòa kia cỡ lớn tinh môn chỗ tại tọa độ hay chưa? Ma La Kim Tiên ngay lập tức hỏi. Không có. Nguyên Thủy đáp lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, xem ra các ngươi bên này cũng không có đạt được tòa kia cỡ lớn tinh môn chỗ tại. Tìm không thấy tòa kia cỡ lớn tinh môn, chúng ta tương lai. Đem đứng trước Ly Gia Tôn kia tự mấy ngàn ma thần vương bên trong bộc lộ tài năng đỉnh phong ma thần vương. Những người khác không nói gì, nhưng hiển nhiên minh bạch. 89 phần 10 chính là như thế. Như thế một tôn ma thần vương, không cần nghĩ liền biết sẽ cường hoành đến mức nào. Thái thượng đột phá đến đại la giới chủ. Đừng nói thái thượng một cái đại la giới chủ, dù là trước mắt huyền hoàng tình tất cả mọi người tấn thăng đến đại la giới chủ chi cảnh, đều chưa hẳn ngăn cản được tôn kia ma thần vương hung uy. Bất hủ kim tiên bên trong đủ loại khác biệt đã dần dần phân hóa. Một tôn đại ma thần thường thường bù đắp được bên trên 10 cái 8 cái bất hủ kim tiên, mà một tôn đỉnh phong đại ma thần, đối đầu bình thường bất hủ kim tiên lấy một địch trăm đều không tại lời nói hạ, cho dù những bất hủ kim tiên kia đều có bất hủ tiên khí tại tay, đoán chừng đối phương vẫn có thể quét ngang 4-5 cái bắt đầu chu ma trận, cũng chính là 20-30 cái bất hủ kim tiên. Toàn bộ huyền hoàng tinh bất hủ kim tiên số lượng cũng bất quá cái này một tiêu chuẩn. Bất hủ kim tiên giai đoạn còn như vậy, đừng nói chi là tương đương với đại la giới chủ ma thần vương. Mà xem như 13 ma thần vương một trong ly ra ma thần vương, rất nhiều đỉnh phong ma thần vương bên trong bộc lộ tài năng tồn tại, vẹn vẹn hắn một người, sợ sẽ bù đắp được bên trên 4-50 cái đại la giới chủ. Thế thì còn đánh như thế nào? Cỡ lớn tinh môn thành lập hẳn không phải là chuyện dễ dàng, không phải sao? Hung ma tinh các ma thần tại 200 năm trước liền bắt đầu tu kiến cỡ lớn tinh môn, có thể hiện tại không vẫn không có triệt để đem cỡ lớn tinh môn xây thành sao. Nói không chừng chúng ta còn có thể có thời gian. Thái thủy tận lực bảo trì lạc quan nói. Thời gian. Xem trước một chút tòa này tinh môn thông hướng nào rồi nói sau. Thần Lâm Diệp nói y. Đám người nghe, nhao nhao gật đầu. Các ngươi nhưng còn có cái khác thu hoạch. Hạo Thiên hỏi nữa một tiếng. Từ những ma thần kia... Đại ma thần bên trong chúng ta đạt được một chút tinh môn tương quan kỹ thuật, trong đó bao gồm cỡ lớn tinh môn tu kiến kỹ thuật, có thể tu kiến một hơi vượt qua 60 triệu năm ánh sáng cỡ lớn tinh môn. Một hơi vượt qua 30 triệu năm ánh sáng cỡ lớn tinh môn. Trước mắt mọi người lập tức sáng lên. Bất hủ kim tiên dựa vào trụ quang thuật cứ việc có thể tại trong vũ trụ sao trời xuyên qua, cần phải vượt qua 60 triệu năm ánh sáng, không ngủ không nghỉ đều muốn 2-30 năm. Mà cường độ cao đi đường quá trình bên trong không có khả năng hoàn toàn không nghỉ ngơi, nói một cách khác, 6.000 năm ánh sáng, bình quân xuống tới được 40 năm mới có thể vượt qua. Nếu có cỡ lớn tinh môn, trực tiếp tiết kiệm 40 năm lộ trình thời gian, chỗ tốt lớn có thể nghĩ. Ngoài ra, hung ma tinh lúc trước dùng thần niệm lẫn lộn kỹ thuật chúng ta cũng đã nắm giữ, tinh môn kết nối hiệu suất cũng có thể lại lần nữa áp xúc, từ tinh môn thông đạo bắt đầu bắn ra, đến ổn định tiến hành nhân viên truyền tống, đoán chừng chỉ cần 3 ngày. Trên phạm vi lớn thấp xuống tinh môn bại lộ khả năng. 3 ngày. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua một bên tòa này tinh môn, hung ma tinh kỹ thuật thế nhưng là đem thời gian áp xúc đến 2 ngày. Bất quá, có thể áp xúc đến 3 ngày cũng xem là tốt, lại thêm lên thần niệm dò xét quấy nhiễu, không cần lại lo lắng cho mình còn không có hạ xuống, đối phương đã đem bọn hắn nội tình đánh dò xét rõ ràng. Đem ma thần, đại ma thần thi thể đều mang về đi. Tần Lâm Diệp nói, chuyển hướng Hạ Tuyết Dương, ngươi cũng trở về. Luyện khí phương diện, Thái Thượng tất nhiên là nhân tuyển tốt nhất, nhưng hắn hiện tại bế quan súng kích đại la giới chủ cảnh, vẫn là không nên quấy rầy, đi tìm Hy Nhật thần chủ đi, hắn tại thiên tiên lúc luyện chế qua không ít tiên khí, trước mắt đến kim tiên, không biết có chế tạo bất hủ tiên khí năng lực không có, không có lời nói để hắn luyện nhiều một chút tay, có nhiều như vậy ma thần thi thể làm tài liệu, luôn có. Thể luyện chế ra một kiện có thể tăng cường phòng ngự chế thức bảo vật. Đúng, sư tôn. Hạ Tuyết Dương cung kính lên tiếng. Thời gian kế tiếp Tần Lâm Diệp một bên chờ đợi tinh môn mở ra, một bên điều trị lấy chính mình bản mạng hàng tinh, đem bản mạng hàng tinh trong trận chiến đấu này lưu lại tỷ vết nhỏ đều chữa trị. Hai ngày thời gian qua rất nhanh đi, tản ra mãnh liệt tinh lực ba động tinh môn dần dần ổn định lại. Ta dẫn đầu đi qua dò xét một chút tình huống. Tần Lâm Diệp nói y. Hắn có thuộc tính điểm, cho dù bên kia thật có nguy hiểm cũng không trở thành trực tiếp ném đi tính mạng. Hội trưởng cẩn thận. Hạo Thiên, Nguyên Thủy, Ma La đám người trầm giọng nói y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, lập tức nhanh chân hướng về phía trước, rất mau tiến vào tinh môn bên trong. Hy vọng là cỡ lớn tinh môn chỗ tại tinh vực. Cảm thụ được loại kia quen thuộc rơi xuống cảm giác, Tần Lâm Diệp trong tim mặc niệm một tiếng. Chỉ là rất nhanh, hắn đã thất vọng. Khi hoàn cảnh bốn phía một lần nữa ngưng tụ thành hình lúc, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một chỗ hoàn cảnh ác liệt, nhưng lại mang theo một kia quen thuộc tinh cầu. Thái Hạo thế giới. Tần Lâm Diệp phân biệt nhận ra tinh môn vị trí tiếp nối. Nhân loại. Chỉ có một người loại. Xích liệu bọn hắn mở ra tinh môn không có dẫn đầu đưa tin, bên kia quả nhiên ra biến cố. Giết cái này nhân loại luyện ra suy nghĩ của hắn tiến hành ăn mòn, hiểu rõ lai lịch của hắn. Sau một khắc, đủ loại ý chí hôn tạp ra, kèm theo còn có thiên ma tinh thần công kích. 6 tôn đại ma thần, 10 tôn thiên ma vương. Về phần ma thần cùng đại thiên ma, số lượng càng là tính ra hàng trăm, nghiêm trận lấy lợi. Chương 430, tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ. Tại Tần Lâm Diệp vừa mới đặt chân mảnh đất này lúc, 6 tôn đại ma thần cùng 10 tôn thiên ma vương công kích mãnh liệt mà tới, cơ hồ muốn đem thân hình của hắn bao phủ. Nếu như đổi thành những người khác, dù là đứng đầu nhất bất hủ kim tiên, ở đây đợi đội hình hạ, cũng tuyệt đối sẽ bị thiên ma vương chấn động tâm thần, sau đó bị 6 tôn đại ma thần lực lượng ép thành chôn phấn. Bất quá Tần Lâm Diệp sớm tại mười mấy năm trước liền từng lấy lực lượng một người dẹp thiên tính ra hàng trăm thiên ma vương chiếm cứ thiên ma giới, viên mãn cấp độ hư thiên luyện ma quyết, khiến cho hắn hoàn toàn có thể không nhìn thiên ma vương cấp độ tinh thần xung kích. 6 tôn đại ma thần buộc phát công kích cuốn lên lực hút vừa mới giáng lâm, hắn đã nhân kiếm hợp nhất, phảng phất một thanh tuyệt thế thần binh, chém nát thiên khung, hóa thành lưu quang bắn về phía hư không. Tại xông ra 6 tôn đại ma thần phạm vi công kích hậu thân hình đột nhiên thay đổi, trở về. Dự bạch sắc kiếm quang mang theo bọc lấy kinh khủng nhiệt độ cao cùng không nhìn phòng ngự thôn phệ, tịnh hóa, trong chốc lát chém chúng một tôn đại ma thần sau na ho, nương theo lấy kịch liệt oanh minh, ánh lửa bắn tung tóe, tôn này đại ma thần đầu lâu trực tiếp bị lăng không chém đứt, lại bị cuốn bên trên hư không. Lướt qua tôn này đại ma thần, Tần Lâm Diệp thân hình thuận theo rơi xuống chi thế, giơ cao kiếm ánh sáng, nhắm ngay thứ hai tôn đại ma thần ầm vang chém xuống. Nhân loại. Tôn này đại ma thần phát ra phẫn nộ gầm rú hướng Tần Lâm Diệp ra quyền. Có thể quyền kình bên trên đủ để vỡ nát tiểu hành tinh trọng lực sóng tại cùng hàng quang chi kiếm va chạm thời khắc, lại là bị một kiếm chém ra, ngay sau đó, mũi kiếm dư thế không giảm chém trúng nắm đấm của hắn, lại đem hắn to lớn đến như núi cao cánh tay bổ ra, thế như trẻ che chém trúng thân thể của hắn. Thứ tư, một trận chói lọi tinh hỏa cùng tuẫn bạo bên trong, tôn này đại ma thần thân thể tại chỗ bị từ bên trên mà hạ chém thành hai khúc. Đây là cái gì kiếm? Còn lại 4 tôn đại ma thần phát ra kinh sợ gọi. Mà 10 tôn thiên ma vương tinh thần công kích càng là buộc phát đến cực hạn. Đáng tiếc. Vô dụng. Tại một tôn đại ma thần đánh giết mà tới lúc, Tần Lâm Diệp thân hình đã bay vút mà lên, nếu như lưu quang, xông thẳng lên trời, tại đạt tới đầy đủ độ cao lúc, hắn giữa không trung một cái xoay người. Thân hình dựng ngược. Tại hắn phía dưới, rõ ràng là vừa mới giết tới tôn kia đại ma thần. Đột nhiên mất đi mục tiêu vị trí đại ma thần sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp giữa không trung lưu quang lóe lên. Ầm vang rơi xuống Tần Lâm Diệp, liền hình như cửu thiên bên trên oanh hạ laser cự pháo, màu trắng lóa lưu quang xuyên thủng thương khung, thẳng tắp đâm hạ, nháy mắt xông vào tôn này đại ma thần ngẩng đầu bởi vì kinh ngạc lớn lên trong miệng. Ầm ầm, lưu quang bắn ra, hỏa diễm nổ tan, màu trắng lóa laser cự pháo phảng phất quán xuyên đại ma thần thân thể, từ bên trên mà xuống, đem hắn nhất cử xuyên thủng. Đập, Tần Lâm Diệp thân hình vững vàng rơi xuống mặt đất, thân hình nửa ngồi, tay trái chống đất, tay phải hàng quang chi kiếm tăng lên. Tại vô số tuấn bạo cùng tựa như máu tươi nham tương sau lưng hắn cùng không trung nổ tan ra, tựa như một trận óng ánh chói lọi khói lửa. Đây không phải kết thúc. Thuận theo rơi xuống quán tính thân hình nửa ngồi hắn phảng phất một cây lò xo, một ngồi xổm, nhảy lên. Bành! Khí lãng càn quét. Phương viên mấy trăm mét mặt đất ầm vang rạn nứt, sóng xung kích cuốn lên nhỏ vụn mảnh đá, lại xoắn nát thành bụi mù, bạo hướng tứ phương. Mà tạo thành đây hết thảy mục tiêu, đã lại lần nữa nhân kiếm hợp nhất. Hóa thân thành ánh sáng, như thiểm điện đánh tới vị thứ ba đại ma thần. Ra quyền. Quyền kinh chấn động. Trọng lực oanh minh. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hóa thân thành ánh sáng Tần Lâm Diệp toàn bộ người đụng ở đây tôn đại ma thần đánh đi ra nắm đấm bên trên, liền giống một viên tản ra trắng lóa quang mang đạn. Mà lại là từ súng bắn tỉa bắn đi ra đạn xuyên giáp. Đại ma thần quyền cùng Tần Lâm Diệp biến thành kiếm quang va chạm thời khắc, hắn toàn bộ cánh tay ầm vang nổ nát vụn, ngay sau đó loại này bạo tạc phi tốc lan tràn. Từ cánh tay trực tiếp lan tràn bên trên thân thể của hắn, lại xuyên qua thân thể của hắn, tại một trận oanh minh bên trong, từ phần lưng của hắn thấu thể rẽ ra. Hưu. Quang mang bên trong, Tần Lâm Diệp bảo trì công kích chi thế hướng về phía trước. Phần phật gió lốc hơi hởi lấy Tần Lâm Diệp tóc, hỏa diễm biến thành vạt áo, khiến cho những này vạt áo không ngừng nhảy lên. Giờ khắc này, hắn đem 3000 kiếm đạo lăng lệ sát phạt diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong nhân loại trí cường kim tiên, không phải kim tiên nhưng cũng không phải giới chủ. Đây là một cái hoàn toàn mới giống loài. Thế giới tinh thần của hắn tràn ngập một mảnh thâm thúy hắc ám, công kích của chúng ta lay không động được tinh thần của hắn nửa phần, ngược lại bị hắn biến thành hắc ám đều thôn phệ. Nhanh, lập tức cầu viện, địch nhân mới đã xuất hiện. Còn lại đại ma thần, thiên ma vương trên người tuân gia hiện ra át không cầm được sợ hãi khí tức. Có thể Tần Lâm Diệp thân hình cũng không vì những này đại ma thần, thiên ma vương sợ hãi mà giảm xuống tần suất công kích. Màu trắng loa ánh sáng tại chiến trường bên trên không ngừng lấp lóe. Còn lại hai tôn đại ma thần cuối cùng cũng không thể kiên trì bao lâu, rất bước nhanh khắc 4 tôn đại ma thần theo gót. Dù là những thiên ma vương kia cũng khó mà tránh khỏi Tần Lâm Diệp rào sát. Cuối cùng 10 tôn thiên ma vương còn sống đào tẩu chỉ có 2 tôn. Tại Tần Lâm Diệp săn giết thiên ma vương lúc, hắn cũng đã thông chi tinh môn đối diện Hạo Thiên, Nguyên Thủy đám người, để bọn hắn vượt qua tinh môn bước vào Thái Hạo thế giới, nhìn có thể hay không tại những đại ma thần kia trên người thu thập được có quan hệ với cỡ lớn tinh môn chỗ tại tinh vực tin tức. Chỉ là, sinh vật sau khi chết tư duy ý thức tiêu tán cực nhanh, cho dù huyền hoàng tinh bất hủ kim tiên nhóm đều nắm giữ lấy phi phàm luyện hồn chi thuật, nhưng cuối cùng có thể thu thập được tin tức vẫn lắc đắc không có mấy. Ta cảm ứng được đại khái 6.000 cây số bên ngoài còn tồn tại 20 tôn đại ma thần, cái kia hẳn là hung ma tinh tại Thái Hạo thế giới đại bản doanh, có thể hay không tìm đến đại hình tinh môn vị trí chỗ ở, bên kia hẳn là hy vọng duy nhất. Thần Lâm Diệp nói một tiếng, những này đại ma thần mặc dù đều thuộc về cùng một cấp bậc, nhưng hẳn là tồn tại lãnh tụ, chúng ta trọng điểm chú ý đối tượng hẳn là tôn kia lãnh tụ cấp đại ma thần. Ta từ những này thông tin bên trong đọc ra, có một cái gọi là mở ngươi ma thần tướng. Tất cả đại ma thần làm việc lấy hắn vi tôn. Nơi này là Thái Hạo thế giới A. Không biết Thái Hạo thế giới những đỉnh tiêm kia thế lực tay bên trên có hay không nắm giữ lấy hung ma tinh càng nhiều tình báo. Hạo Thiên đám người nhao nhao mở miệng nói y. Trước theo ma la nói, tìm tới cái kia gọi mở ngươi ma thần tướng. Tại hắn chết một khắc này, các ngươi đồng loạt ra tay, làm hết sức thu tập được đầy đủ tiêu tán tin tức. Mặt khác, Thái Hạo thế giới bên kia cũng tiếp xúc một cái, bất kỳ cái gì tin tức đều không thể bỏ qua. Thần Lâm Diệp nói y. Một bên Thiếu Dương Kim Tiên còn cười nói một tiếng, năm đó Nguyên Hoa Tiên Tông xâm lược chúng ta Huyền Hoàng Tinh, luôn mồm xưng bọn hắn Thái Hạo thế giới là chúng ta Huyền Hoàng Tinh người bảo vệ, xiết làm chúng ta cống hiến bất hủ tiên khí, có thể hiện tại, Tần hội trưởng mới là bọn hắn chân chính người cứu vớt, bằng không, một khi hung ma tinh rất nhiều đại ma thần, thiên ma vương, ma thần một loạt mà bên trên, tuyệt đối có thể đem Thái Hạo thế giới san thành bình địa. Hạo Thiên, Nguyên Thủy, Ma La, Linh Đài đám người nghe trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Từng có lúc, Thái Hạo thế giới một cái tính không được cự đầu cấp thế lực liền dám đánh bọn hắn Huyền Hoàng Tinh chủ ý, mà hiện tại, toàn bộ Thái Hạo thế giới đều cần bọn hắn đến cứu vớt. Cứ việc xuất lực người là Tần Lâm Diệp, vừa vặn vì Huyền Hoàng Liên Hiệp hội một viên, bọn hắn cũng là một bộ cùng có vinh yên chi sắc. Tần Lâm Diệp thoáng điều trị một cái bản mạng hàng tinh. Mới vừa rồi cùng đại ma thần giao phong, hắn liên tục mấy lần lựa chọn đối kháng chính diện, lấy kiểm tra hàng quang chi kiếm cùng tự thân cực hạn. Hiện tại xem ra, kết quả cũng không tính tốt. Luyện một môn luyện thể pháp sự được nhanh chóng đưa vào danh sách quan trọng, như loại này phổ thông cường độ chiến đấu còn tốt, mười mấy 20 cái đại ma thần ứng phó, cũng có thể dễ dàng, nếu như là đồng thời đối kháng 3 chữ số đại ma thần. Thần Lâm Diệp nghĩ ngợi, thật sự là loại kia chiến đấu. Hắn liền phải vừa đánh vừa lui. Thần Lâm Diệp mang theo chư vị kim tiên lại lần nữa phóng tới 6.000 cây số bên ngoài hung ma tinh trận địa. 6.000 cây số. Đối với nguyên thần chân nhân đến nói đều chỉ bất quá tốn hao mấy phút, mà đối với Tần Lâm Diệp đến nói, gia tốc đến 1/10 tốc độ ánh sáng, hắn có thể đem thời gian áp súc đến nháy mắt vượt qua. Đương nhiên, một khi hắn thật gia tốc đến 1/10 tốc độ ánh sáng, liền nhất định phải tan rã bên trong tầng khí quyển phức tạp hoàn cảnh mang tới ngăn trở, tạo thành hiện tượng là hắn sẽ đem cái này 6.000 cây số tầng khí quyển chém ra, mang tới chấn động càng có thể đem thẳng tắp 6.000 cây số đều san thành bình địa. To lớn sóng xung kích thậm chí có thể xé rách vỏ qua đất, gây nên càng thêm đáng sợ tai nạn. Đương nhiên, lấy Thái Hạo thế giới thể lượng, phá hủy tinh thần bản thể ngược lại không đến nỗi, có thể sinh linh đổ thán lại không thể tránh né. Sở dĩ, hắn thoáng khống chế một điểm tốc độ của mình. Mà có phản ứng thời gian, hung ma tinh trận địa phương hướng, từng tôn đại ma thần, thiên ma vương bị nhao nhao triệu tập lại, cường đại lực hút quần quần tiêu tán, thậm chí hình thành đặc thù điệp ra trạng thái, khiến cho khu vực kia trọng lực so với cái khác phạm vi chập trùng gấp mấy chục lần. Đổi thành người bình thường tại bước vào khu vực kia thời khắc, liền sẽ tại chỗ tử vong, cho dù là một chút vừa tiến vào võ đạo, tu tiên không lâu người cũng không ngoại lệ. Hung ma tinh trận địa dị biến, cũng là cấp tốc đưa tới Thái Hạo thế giới 9 đại cự đầu cấp thế lực bất hủ kim tiên cảnh giới. Phân bố khắp các nơi trận tuyến kim tiên nhao nhao chạy đến, rất nhanh đã ngưng tụ ra trên 100 tôn bất hủ kim tiên cấp uy thế. Cầm đầu 2 tôn chính là danh xưng có thể cùng đại ma thần đối kháng chính diện quần quận điện tổ sư quần quận, Bắc Minh cùng tổ sư Minh Hánh. Bên kia chuyện gì xảy ra, tất cả đại ma thần đều tụ tập. Hai vị đỉnh tiêm bất hủ kim tiên trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Trong đó Minh Hánh ngay lập tức đối với bên cạnh một người hỏi, Thương Vũ, quan thiên kính có thể quan sát được cái gì? Chúng ta quan sát được tinh lực ba động, tựa hồ có tinh môn mở ra, sau đó bên kia càng là bạo phát ra cường đại năng lượng ba động. Bất quá mỗi một vị ma thần, đại ma thần trên người đều ẩn chứa khổng lồ trường hấp dẫn, đối với chúng ta quan chắc tạo thành cực lớn quá nhiều, cụ thể như thế nào chúng ta cũng vô pháp xác định. Tinh môn. Nghe được hai chữ này, giữa sân rất nhiều kim tiên đồng thời đổi sắc mặt, chẳng lẽ hung ma tinh lại tăng binh rồi? Đáng chết. Hung ma tinh hiện tại ma thần số lượng đã có 29 tôn, nếu là lại tăng binh. Không cần quá nhiều, chỉ cần 10 tôn, liền đem vượt qua chúng ta ngăn cản cực hạn, đến thời gian thế cục đem kịch liệt chuyển biến xấu. Ngược lại là một vị khắc kim tiên đột nhiên nói, tinh môn mở ra sau bạo phát cường đại năng lượng ba động. Những đại ma thần kia vì sao lại đột nhiên bộc phát năng lượng ba động, chán ở dê lẽ lại, bọn hắn nội chiến rồi. Nội chiến không đến mức, bọn hắn dù sao đều thuộc về cùng một trận doanh. Quân quận tổ sư nghĩ ngợi, ngay sau đó, trong đầu hắn bước lên ra một cái chính mình cũng khó có thể tin suy nghĩ, nên sẽ không. Những này đại ma thần, gặp được địch nhân đi. Địch nhân, Minh Hánh khẽ giật mình, ngươi nói là, có người đem tinh môn mở đến những ma thần kia đại bản doanh, đồng thời còn bạo phát chiến đấu. Nhìn các ma thần toàn diện đề phòng bộ dáng, chiến đấu tựa hồ còn chưa kết thúc. Đám người liếc nhau một cái, không khỏi có chút không thể tưởng tượng. Hung ma tinh, cường đại cỡ nào một cái văn minh, bọn hắn không đi đánh cái khác văn minh, những văn kia minh liền nên cảm ơn trời đất, thế mà còn có văn minh đánh tới bọn hắn đại bản doanh đi. Làm sao có thể? Cơ hồ tại bọn hắn vì cái suy đoán này cảm giác sâu sắc khó có thể tin lúc, hung ma tinh đại bản doanh phương hướng, kịch liệt năng lượng ba động lại lần nữa bộc phát. Kèm theo còn có chấn động mây xanh oanh minh. Loại biến cố này, hai vị tổ sư nháy mắt minh bạch. Thật sự có người đang cùng ma thần chiến đấu. Chương 431, Cường Đại. Thái Hạo thế giới không phải hung ma tinh. Viên này tinh thần mặc dù xưng được bên trên to lớn, kiên cố, làm sao song phương giao chiến cấp độ quá mức kinh người. Kịch liệt năng lượng ba động hạo đãng càn quét, lần lượt va chạm, bạo tạc, càng là đủ để nhấc lên Thái Hạo thế giới vỏ quả đất. Về phần bởi vì mang tới gió lốc, địa chấn, hải khiếu, núi lửa bộc phát, nhiều vô số kể, trực tiếp ảnh hưởng phạm vi đạt số vạn cây số, tác động đến phạm vi càng là tại 10 vạn cây số bên ngoài. Bực này giao phong kịch liệt như thả tại những đường kính kia vạn cây số tả hữu hành tinh bên trên, không bao lâu liền có thể đem trọn viên hành tinh đánh nát, hóa thành bụi vũ trụ ai. Thật mạnh. Loại này dày đặc chiến đấu tần suất, hung ma tinh, tuyệt đối là khuynh xảo mà ra. Dạng gì văn minh lại có thể đem hung ma tinh bức đến loại tình trạng này? Từng vị bất hủ kim tiên cảm ứng đến cuối chân trời trận kia trùng trùng điệp điệp hủy diệt uy thế, vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Liên liên nguyên bản chính tại điều trị tu dưỡng bên trong thần quyền đạo huyền ý tổ sư cũng là vội vàng chạy đến, xảy ra chuyện gì rồi? Hung ma tinh rốt cục muốn toàn diện tiến công sao? Có không biết văn minh đem tinh môn mở tới đang cùng hung ma tinh khai chiến, đồng thời nhìn xu thế. Cái kia văn minh cũng không tính yếu. Thậm chí ép hung ma tinh tất cả đại ma thần khuynh xào mà ra. Minh Hánh tổ sư nói y. Ép hung ma tinh khuynh xào mà ra. Huyền ý khẽ giật mình, ngay sau đó lập tức quát nói, cái kia còn chờ cái gì, lập tức phối hợp cái kia văn minh, nội ứng ngoại hợp, đem hung ma tinh uy hiếp từ chúng ta Thái Hạo thế giới triệt để gạt bỏ. Kia là một cái hoàn toàn không biết văn minh, chúng ta tùy tiện gia nhập chiến đấu. Một vị kim tiên có chút chần chờ. Hư vô thần vực các ngươi không ít người đều đã đi vào qua, tự nhiên minh bạch trước mắt chúng ta mảnh tinh vực này là tình huống như thế nào. Cấu thành hủy diệt thủy triều ma thần là chúng ta chỗ có trí tuệ sinh mệnh địch nhân chung, vô luận cái nào văn hiểu rõ chân tướng là thái độ gì, tại nhằm vào ma thần phương diện lập trường của chúng ta là nhất trí. Huyền ý tổ sư nghiêm nghị nói y. Hư vô thần vực. Minh Hánh lắc đầu, hư vô thần vực đem tất cả văn minh vị trí đều bại lộ ra ngoài, đồng thời còn phân chia tầng cấp, mục đích của bọn hắn huyền ý sư huynh hẳn là rất rõ ràng, đây là tại nuôi cổ, dùng tàn khốc cạnh tranh nhanh chóng bồi dưỡng ra đủ nhiều đại năng giả. Để mượn đại năng giả chi lực đến thay đổi càn khôn. Chúng ta Thái Hạo thế giới ở vùng tinh vực này mặc dù không yếu, nhưng phóng nhãn tinh không lại không đáng giá nhắc tới, vạn nhất. Không có vạn nhất. Huyền ý tổ sư nhìn Minh Hánh, Hạo Nhiên hai người một chút, đối phương tinh môn mặc dù mở tại hung ma tinh đại bản doanh, nhưng lại đồng đẳng với mở đến chúng ta Thái Hạo thế giới bản thổ. Nói một cách khác bọn hắn đã nắm giữ chúng ta Thái Hạo thế giới tọa độ, ở dưới loại tình huống này, chúng ta tại bịt mắt bịt lấy lỗ thai có ý nghĩa sao? Vạn nhất cái này văn minh cùng hung ma tinh lưỡng bại câu thương, chúng ta Thái Hạo thế giới nói không chừng còn có thể ngư ông đắc lợi. Tinh môn nắm giữ trên tay bọn họ, nếu như bọn hắn không địch lại hung ma tinh, sẽ trốn, chúng ta bỏ lỡ một cái đánh tan hung ma tinh quý giá cơ hội, nếu như sức chiến đấu của bọn họ càng tại hung ma tinh bên trên. Khi hắn biết được chúng ta muốn ngư ông đắc lợi về sau, sẽ có hậu quả gì không? Huyền ý nói y. Trong lòng mọi người trầm xuống. Trước mắt chúng ta kịp thời xuất thủ, chí ít. Chúng ta cho thấy đầy đủ thành ý, có một cái khởi đầu tốt, đến thời gian song phương tiếp xúc lúc, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một điểm đường lùi. Huyền ý nói đến đây, đối với thần quyền đạo đương nhiệm đạo chủ phân phó, triệu tập tất cả thần quyền đạo kim tiên, xét, cùng hung ma tinh triển khai quyết chiến. Vâng, tổ sư. Vị này kim tiên đồng ý, rất nhanh bắt đầu đưa tin. Minh Hánh, Hạo Nhiên hai người liếc nhau một cái, cũng là có kết thúc quyết, triệu tập Bắc Minh cùng Kim Tiên. Hạo Nhiên Điện Kim Tiên, hợp thành. Theo ba đại cự đầu hạ định quyết tâm, còn lại thế lực cũng là nhao nhao phụ họa. Loại cuộc sống này lão phu thụ đủ rồi, đau nhức thống khoái nhanh đánh một trận, phân cái sinh tử đi, Hắc Thủy Huyền Tông người đến chỗ của ta. Vân Đỉnh Kiếm Cung Kim Tiên ở đâu? Chiến đi. Theo từng cái mệnh lệnh được đưa ra, chỗ này tổng bộ hội tụ bất hủ Kim Tiên số lượng rất nhanh vượt qua 100 người. Hung Ma Tinh lúc trước rối loạn bản liền đưa tới những này bất hủ Kim Tiên nhóm lo lắng, sở dĩ sớm tụ tập, trước mắt các tổ tông sư triệu tập, mấy chục cái hô hấp, chạy tới bất hủ Kim Tiên số lượng đã đạt đến 150 số lượng, đồng thời còn đang thong thả gia tăng. Bất quá cảm thụ được ma thần đại bản doanh chỗ vẫn tại duy trì không nghỉ chiến đấu ba động, những này các tổ tông sư nhóm lập tức không còn chậm trễ, xuất lĩnh lấy trọn vẹn 150 tôn bất hủ Kim Tiên đằng không mà lên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng chiến đấu buộc phát lên điểm phóng đi. Hơn 150 tôn Kim Tiên. Bực này đội hình, không thể bảo là không hạo đãng, phóng ánh kim quang tràn ngập thiên cung. Nếu như cái này một trận chiến đánh thua, đem cái này 150 vị Kim Tiên gãy tại chiến trường bên trên, Thái Hạo thế giới diệt vong đoán chừng liền muốn đi vào đếm ngược giai đoạn. Ma thần đại bản doanh rất nhanh cũng đã nhận ra cái này 150 vị Kim Tiên tới gần, làm sao? Tựa hồ là bị kéo lấy tinh lực nguyên nhân, căn bản không có đại ma thần xuất đội đến đây ngăn cản bọn hắn. Ngẫu nhiên có ít như vậy số mấy tôn ma thần, đại thiên ma, cũng là bị cái này 150 vị Kim Tiên nháy mắt tập kích diệt sát. Thái Hạo thế giới đội ngũ cơ hồ thông suốt giết tới ma thần đại bản doanh trước. Kết quả này, để dẫn đội Hạo Nhiên, Huyền Ý, Minh Hành ba vị tổ sư kinh ngạc không thôi. Cái kia Văn Minh, như thế cường đại. Thế mà đem 29 tôn đại ma thần toàn bộ kiềm chế. 29 tôn. Chư vị cảm ứng thanh rồi chưa, hiện tại đại ma thần trường hấp dẫn số lượng. Tựa hồ đã không đủ 20 tòa. Là mưa y bô nờ tòa. Huyền Ý trong mắt mang theo một tia khó có thể tin, cứ việc chiến trường kia lực trường hỗn loạn, nhưng đại ma thần trên người trường hấp dẫn mạnh hơn ma thần ra một đoạn, ta có thể rõ ràng phân biệt ra. Đại ma thần. Chỉ còn mưa y bô nờ tôn. Mưa y bô nờ tôn. Nguyên bản đại ma thần số lượng hẳn là có 29 tôn, hiện tại chỉ còn lại mưa y bô nờ tôn. Còn lại 15 tôn đi nơi nào? Tuyệt đối sẽ không bị hô về Hung Ma Tinh đi ăn cơm. Như vậy, chân tướng chỉ có một cái. Như thế nhanh. Vân Đỉnh Kiếm Cung Diễm Mây Tổ Sư trong mắt mang theo thật sâu rung động, ma thần đại bản doanh phát sinh bạo động đến nay, bất quá mấy phút, thế mà đã có 15 tôn đại ma thần bị ma diệt. Đúng vậy, ma diệt. Thái Hạo thế giới cũng tốt, Huyền Hoàng Tinh cũng thôi, chém giết đại ma thần lúc, cơ bản bên trên đều là dựa vào nhân số ưu thế vây khốn, vì có được bất hủ tiên khí Kim Tiên cung cấp công kích cơ hội, lại một điểm đem tôn kia đại ma thần mài chết. Bởi vì, bọn hắn giết chóc đại ma thần hiệu suất có chút chậm chạp. Cái kia Văn Minh, đến tột cùng tới bao nhiêu cường giả? Bao nhiêu? Tỉ mỉ cảm ứng bên trong Huyền Ý giật mình, ngay sau đó hắn tựa hồ không dám tin, lại lần nữa ngưng thần cảm giác. Cuối cùng, thất thố tự lẩm bẩm, một cái. Cái kia Văn Minh cường giả. Chỉ có một cái. Còn lại mửa y bôn nở tôn đại ma thần cũng là tại vây giết cái kia một cường giả. Nói đến đây, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Huyền Ý tổ sư, thế nào? 13 vị. Đại ma thần, chỉ còn lại 13 vị. Cách bên trên một tôn ma thần vẫn lạc, liền cách một cái hô hấp. Một cái hô hấp, chém giết một tôn đại ma thần. Xuất thủ thế mà còn chỉ có một người. Loại này hiệu suất chém giết. Loại này thực lực kinh khủng. Lập tức, Thái Hạo thế giới vội vàng chạy tới hơn 100 vị bất hủ Kim Tiên không không hít một hơi linh khí. Đại La giới chủ. Không giống. Hưu. Nhưng vào lúc này, một trận chói lọi bóng ánh trắng lóa lưu quang đột ngột xé rách bao phủ tại chiến trường bên trên hỏa diễm, bụi bặm, lăng lệ nóng bỏng phong mang, tựa hồ muốn toàn bộ thiên khung mở ra, còn thiên địa tại quang minh. Cái kia nói trắng lóa lưu quang hạ, một tôn đại ma thần nếu như núi cao thân thể, bị hắn sinh sinh cuốn lên, bay hơn vạn mét cao không, sau đó tại kịch liệt oanh minh bạo tạc bên trong, vỡ thành hai nửa, lại giống như vân thạch thiên hàng, rơi xuống mà hạ. Lại một tôn đại ma thần vẫn lạc. Giống. Càng phía dưới, ba tôn đại ma thần kinh sợ gầm rú, trình hình tam giác muốn đuổi theo bên trên hư không đem đánh giết. Trong đó một tôn đại ma thần càng là đột nhiên đưa tay, nhắm ngay cái kia đạo lưu quang vị trí hung hăng kéo một phát. Là đóng la đại ma thần. Một tôn chúng ta cầm lên mặt là trí bảo cũng không có nắm chắc chiến thắng đỉnh phong đại ma thần. Đây là chiêu bài của hắn sát chiêu, thử vong ngày dẫn. Một khi bị lực hút trói buộc, không chỉ sẽ bị trói lại không cách nào thoát đi, càng biết bị khủng bố trọng lực sinh sinh nghiền nát thân thể. Minh Hánh kinh hô một tiếng. Có thể xông lên mây xanh, mở ra thiên khung cái kia đạo lưu quang nhưng không có nửa điểm né tránh cái này cô kinh khủng lực hút lôi kéo ý tứ. Thân hình của hắn thậm chí thuận theo tử vong ngày dẫn sức lôi kéo lượng, lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống mà hạ. Nhanh! Quá nhanh! Liền giống như là tự ngoài không gian diệt tinh pháo bên trong phát bắn đi ra năng lượng của sáng. Tại mọi người thấy rõ sở cái kia đạo lưu quang sát na, hắn đã lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc, xé rách tầng khí quyển, hung hăng đụng phải thi triển tử vong ngày dẫn đóng la đại ma thần. Ầm ầm, hai loại sức mạnh tương gia, khiến cho đóng la đại ma thần thân thể tại chỗ bạo tạc, vô số hỏa diễm, nham tương, bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng. Bộ dáng kia, liền hình như một viên trôi nổi tại trong vũ trụ tiểu hành tinh bị trực tiếp bắn nổ, nổ thành bụi vũ trụ ai. Sao? Làm sao có thể? Minh Hánh mở to hai mắt. Đây chính là một tôn đỉnh phong đại ma thần, nếu như không dựa dẫm đại la trí bảo, cho dù hắn đi lên cùng với giao phong, hạ chàng cũng tuyệt đối là cái chữ chết. Nhưng, cái này còn không phải kết thúc. Cái kia nói màu trắng lóa lưu quang xuyên qua bắn nổ đóng la đại ma thần thân thể về sau, thoáng nhất chuyển, ngay sau đó hướng đánh giết mà tới khác hai tôn đại ma thần đa nhờ tới. Cái này hai tôn đại ma thần đồng thời đem tự thân uy thế kích phát đến cực hạn, đeo trên người lực hút, trọng lực, tại thời gian ngắn, phạm vi nhỏ thậm chí vượt qua sao lùn trắng, đặt đến sao nở trồng cấp, liền liền bốn phía ánh sáng đều trở nên một trận xoay khúc. Thế nhưng là, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái kia nói rực bạch sắc quang mang một cái gào thét, đụng ở bên trái một tôn đại ma thần trên người. Tôn này đại ma thần liền phảng phất bị viên đạn bắn trúng thủy tinh đổ sứ. Xuyên qua, vỡ nát. Ngay sau đó, cái kia nói rực bạch sắc quang mang một trận, nhất chuyển, lại lần nữa ra tốc, kích xạ. Mục tiêu. Vị thứ ba đại ma thần. Ầm ầm. Tôn kia đại ma thần cứ việc hoảng sợ muốn chạy trốn, có thể kết quả không thể phát sinh nửa điểm biến hóa. Nham tương, hỏa diễm, nương theo lấy chói lọi bạo tạc sốc lên đại khí, vang vọng hư không. Một hơi thở. Tam sát. Chương 432, thần phục. Tam sát. Thái Hạo thế giới tất cả mắt thấy một màn này, người biểu tình toàn bộ ngưng tụ. Giết không phải ma thần, đại thiên ma, mà là chiến lực xa xa áp đảo bất hủ kim tiên bên trên đại ma thần. Nếu không phải đại la trí bảo, Thái Hạo thế giới tất cả người đều không có cùng hung ma tinh đóng la đại ma thần chính diện chém giết tư cách. Dù là Thái Hạo Tiên Vương ba vị đệ tử cũng không ngoại lệ. Dù sao năm đó Thái Hạo Tiên Vương lưu tại Thái Hạo thế giới mục đích chủ yếu là vì dưỡng thương, bọn hắn 12 người góp đi lên chịu mệt nhọc phụng dưỡng, khả năng Thái Hạo Tiên Vương vì để cho bọn hắn làm việc thuận tiện một điểm dạy bảo bọn hắn một chiêu nửa thức, lúc này mới tại Thái Hạo thế giới có được tu tiên chuyện nhận. Cái này một điểm từ 12 người bên trong chỉ có 3 cái trở thành Thái Hạo Tiên Vương ký danh đệ tử liền có thể đoán ra 1-2. Có thể hiện tại, cương đại đến có thể xưng như ác ngộng đại ma thần, không chỉ bị đạo kiếm quang kia tại vừa đối mặt ở giữa giết chết, đồng thời, còn bị hoàn thành tam sát, loại lực lượng kinh khủng này. Làm cho giữa sân trọn vẹn 150 vị kim tiên lệnh cả người, run lẩy bẩy. Quá! Quá mạnh! Đây là kiếm thuật! Cái này văn minh! Vậy mà như thế dọa người! Từng vị bất hủ kim tiên nhóm câm như hến. Mặc dù bọn hắn ở đây bất hủ kim tiên có 150 người chúng, nhưng lại không cảm giác được bất luận cái gì ấm áp. Đạo kiếm quang kia bày ra lực sát thương, đủ để tồi khô lạp hủ đem ngay trong bọn họ bất luận cái gì một tôn bất hủ kim tiên giết chết, bất hủ tiên khí. Thậm chí đại la trí bảo. Ở đây nói kinh khủng kiếm quang trước mặt căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Mũi kiếm chỗ hướng, chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Dù là huyền ý, minh hánh, hạo nhiên ba vị tương đương với Thái Hạo Tiên Vương ký danh đệ tử tồn tại cũng không ngoại lệ. Cái kia người. Nhưng vào lúc này, Vân Đỉnh Kiếm Cung nhị cung chủ Lôi Tiêu Tiên Tôn nhìn xem cái kia nói thoáng hiện, cũng lại lần nữa giết vào diễm bụi bên trong kiếm quang, phảng phất phân biệt nhận ra cái gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhịn không được kinh hô nói, đây không có khả năng. Ừm. Lôi Tiêu Tiên Tôn dị thường rất sắc bị một bên Thương Vũ Kim Tiên bắt dừ, hắn vội vàng hỏi thăm, Lôi Tiêu Tiên Tôn, ngươi biết ngự sử đạo kiếm quang kia sinh linh? Ta. Lôi Tiêu Tiên Tôn chưa mở miệng, ánh mắt của những người khác cũng là theo sát lấy rơi xuống hắn trên người. Mấy chục trên trăm vị bất hủ kim tiên ánh mắt, trong đó còn bao gồm từng vị tổ sư cấp nhân vật, làm cho vị này bất hủ kim tiên nhịp tim đều chậm nửa nhịp, rất giống. Thế nhưng là, đây không có khả năng. Hắn tuyệt đối sẽ không cường đại đến loại tình trạng này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Minh Hành tổ sư một bước hư đạp đi tới Lôi Tiêu Tiên Tôn trước người, đạo kiếm quang kia chủ nhân ngươi biết cái gì? Đem ngươi biết đến nói hết ra. Vân Đỉnh Kiếm Cung lớn cung chủ, đồng dạng cũng là Vân Đỉnh Kiếm Cung mở người Diễm Mây tổ sư thúc dục nói y. Thần Lâm Diệp. Cung chủ còn nhớ được ta cùng ngươi đã nói cái kia Thần Lâm Diệp. Thần Lâm Diệp. Diễm Mây tổ sư nháy mắt nghĩ đến cái gì, biến sắc, huyền hoàng tình trí cường giả. Là hắn. Lôi Tiêu Tiên Tôn trầm giọng nói, nếu như ta không nhìn nhầm, đạo kiếm quang kia bên trong thân ảnh. Chính là vị này huyền hoàng tinh trí cường giả. Thần Lâm Diệp. Cái này thời gian đồng dạng tại chiến trường bên trên kiếm ly tiên tôn cũng là đột nhiên nghĩ, khó trách ta cảm thấy có chút quen mắt, nguyên lai là hắn. Chỉ là, làm sao có thể? Huyền hoàng tinh. Chính là trước đây không lâu các ngươi đề cập tới viên kia có được đại lượng bất hủ tiên khí tinh thần. Huyền ý, hạo nhiên, minh hành đám người rất nhanh phản ứng lại, các ngươi nói. Cái này nhân loại, đến từ cái kia gọi huyền hoàng tinh văn minh. Thế nhưng là, ta biết minh hành đại nhân muốn nói cái gì, cái kia văn minh tại chúng ta trong điều tra cũng không tính mạnh. Ta cũng cho là như vậy, sở dĩ ta mới sẽ cảm thấy. Không thể tưởng tượng nổi. Lôi tiêu tiên tôn đàn ở dê trà tờ no y. Nếu như đạo kiếm quang kia chủ nhân thật sự là huyền hoàng tinh vị kia trí cường giả. Chưa hẳn. Cái này thời gian, kiếm ly tiên tôn đột nhiên nói, nhị cung chủ, chúng ta cùng vị này trí cường giả Tần Lâm Diệp lần thứ nhất tiếp xúc hắn liền hủy diệt Nguyên Hoa Tiên Tông, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Lần trước chúng ta mặc dù không có giao phòng, nhưng hắn bày ra khủng bố phòng ngự, lại là xem chúng ta thập đại kim tiên công kích tại không có gì, cuối cùng hiển hóa ra ngoài mặt trời tinh thần càng là đốt trời nấu biển. Làm sợ hãi chúng ta thập đại kim tiên không dám núp. Nhích. Ta biết, khi đó Tần Lâm Diệp mặc dù cường đại, nhưng không có mạnh tới mức này, cho ta cảm giác nhiều nhất cùng đỉnh tiêm đại ma thần tương đương. Lôi tiêu tiên tôn nói y. Đỉnh tiêm đại ma thần. Huyền hoàng tinh bên trên lại có sánh vai đỉnh tiêm đại ma thần cấp chiến lược. Minh Hánh giật mình, ngay sau đó hắn lại nhíu mày nhìn lôi tiêu tiên tôn một chút, tại loại thời khắc mấu chốt này, các ngươi vân đỉnh kiếm cung thế mà đắc tội như thế một tôn cường giả. Chúng ta lúc ấy cũng không biết hắn cư nhiên như thế cường đại. Lôi tiêu tiên tôn có chút bất lực nói y. Đây chính là mấu chốt chỗ. Một bên kiếm ly tiên tôn giống như hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, chúng ta xưa nay không biết vị này huyền hoàng tinh trí cường giả chân chính cực hạn ở đâu. Duy nhất cùng hắn động thủ một lần Nguyên Hoa Tiên Tông bị nhổ tận gốc. Lần trước chúng ta thập đại kim tiên bị hắn làm sợ hãi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cho thấy đỉnh tiêm đại ma thần cấp chiến lược. Nhưng, ai dám cam đoan, đó chính là hắn lực lượng chân chính. Lôi tiêu tiên tôn đột nhiên mở to hai mắt. Vạn nhất. Hắn chẳng qua là cảm thấy, hiện ra ra loại kia trình độ lực lượng đủ để chấn nhiếp chúng ta vân đỉnh kiếm cung như vậy đủ rồi đâu. Kiếm ly tiên tôn nói y. Minh Hánh trong đầu đột nhiên liên tưởng đến một cái nghe đồn. Có thể kiểm tra 720 phân cầm thứ nhất, cũng không phải là bởi vì ta chỉ có thể kiểm tra 720 phân, mà là. Thứ nhất, 720 phân là đủ rồi. Không chỉ hắn, những người khác cũng là sinh ra cùng loại liên tưởng. Nhìn lại giờ phút này lấy lực lượng một người giết đại ma thần như đồ gà giết chó tồi khô lạp hủ Tần Lâm Diệp. Chân tướng hiển nhiên đã miêu tả sinh động. Có lẽ là hư vô thần vực xuất hiện, lại hoặc là hung ma tinh lại lần nữa treo chọc đến vị kia trí cường giả. Vị này nguyên bản không muốn qua nở thái hạo thế giới, hung ma tinh sinh tử trí cường giả trực tiếp xuất thủ, mở ra tinh môn, kết nối đến hung ma tinh đại bản doanh. Không đúng. Tinh môn làm sao trùng hợp như vậy mở ra tại hung ma tinh chú thái hạo thế giới đại bản doanh? Có lẽ, tòa này tinh môn mở ra người cũng không phải là vị kia huyền hoàng tinh trí cường giả, mà là hung ma tinh đại ma thần. Vị này trí cường giả giết vào hung ma tinh, trăng trận tàn sát hung ma tinh bên trên ma thần, đại ma thần, hoảng sợ bên dưới những đại ma thần kia khởi động tinh môn muốn từ thái hạo thế giới cầu viện, kết quả không đợi được viện quân đến, hung ma tinh ma thần, đại ma thần đã bị giết sạch sẽ, liên đối lấy thái hạo thế giới các ma thần cũng bại lộ ở đây vị trí cường giả công kích hạ. Nghĩ đến nơi này, trong lòng mọi người không khỏi một trận may mắn. Huyền hoàng tinh. Lại có như này cường giả. Còn tốt khoảng thời gian này chúng ta bị hung ma tinh kéo lấy tinh lực chưa làm sao nhằm vào huyền hoàng tinh. Căn cứ vân đỉnh kiếm cung thuyết pháp, vị này huyền hoàng tinh trí cường giả cũng không phải là cái gì không nói lý người, trước mắt lại ra tay tiêu diệt hung ma tinh rất nhiều ma thần, đại ma thần. Có lẽ, chúng ta thái hạo thế giới có thể thử hợp tác với huyền hoàng tinh. Từng vị tổ sư nhóm trong đầu cấp tốc hiện lên ra đủ loại suy nghĩ. Nếu như là tại hư vô thần vực chưa từng xuất hiện trước, thái hạo thế giới tự nhiên không muốn cùng có được một tôn trí cường giả huyền hoàng tinh có quá nhiều tiếp xúc, làm đã quen cao cao tại thượng thổ hoàng đế, ai nguyện ý đỉnh đầu bên trên nhiều ra một hào nhân vật. Có thể hư vô thần vực đã đem từng cái văn minh vị trí toàn bộ bại lộ ra ngoài, trước mắt cái gọi là gió êm sóng lặng chỉ là báo tố trước kiến tĩnh. Có thể dự cảm, nhanh thì mấy năm, chậm mười mấy năm, văn minh chữ nhật minh ở giữa chiến tranh thế tất bộc phát. Một chút tiến thủ tính công kích. Tiềm lực khá mạnh văn minh thế tất thừa dịp cái này đại thời đại tiến đến nhất phi trùng thiên, cướp đoạt rất nhiều tư nguyên, công pháp, truyền thừa, hệ thống đặc sắc, lấp lánh tại vũ trụ chi đỉnh. Càng nhiều văn minh thì là sẽ tại loại này sóng lớn đãi cắt cạnh tranh bên trong bị ép thành chôn phấn, hóa thành số ít văn minh trưởng thành chất dinh dưỡng. Ở dưới loại tình huống này, Thái Hạo thế giới nếu như không muốn trở thành bị đào thải cắt vàng, báo đoàn sưởi ấm, thậm chí phụ thuộc cường giả, chính là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Ầm ầm. Liên tại Thái Hạo thế giới rất nhiều bất hủ kim tiên nhóm suy nghĩ ngàn vạn lúc, một trận kịch liệt oanh minh truyền đến, kèm theo còn có một cô mãnh liệt đến cực hạn thôn vệ chi lực, tựa hồ chống rông sinh ra một viên lô đen, muốn lôi kéo toàn bộ Thái Hạo thế giới chôn cùng. Loại ba động này, đám người cũng là tính không được lạ lẫm. Tự bạo. Có ma thần tự bạo. Bất quá lần này tự bạo mang tới động tĩnh rõ ràng so ma thần cấp tự bạo lớn rất nhiều, hiển nhiên, tự bạo là một tôn đại ma thần. Có thể đem một tôn đại ma thần cấp tồn tại bước đến tự bạo. Có thể thấy được những đại ma thần kia nhóm đã triệt để đã mất đi hy vọng, ý đồ dùng loại phương thức này đến ngọc thạch câu phần. Đáng tiếc. Rõ ràng vô dụng. Tự bạo mang tới khủng bố chấn động trừ nhất lên tác động đến phương viên số vạn cây số thiên thai bên ngoài, căn bản ngăn chặn không ngừng cái kia nói sông lên trời không hừng hực kiếm quang. Về phần đối phương tròn số vạn cây số tạo thành phá hoại. Sớm tại ma thần trận doanh đem đại bản doanh thiết lập tại mảnh khu vực này lúc, lấy ma thần đại doanh vì bên trong tâm 10 vạn cây số phương viên tất cả người cơ hồ đã bị đều di chuyển, dù là mảnh khu vực này bị phá hủy lại triệt để, chỉ cần không đem vỏ quả đất đánh nát, không đem tinh thần phá hủy, rất nhiều bất hủ kim tiên liền không có bao lớn phản ứng. Đường kính trên 1 triệu cây số Thái Hạo thế giới. Nội tinh dày, hao tổn lên. Cuối cùng một tôn đại ma thần khí tức biến mất, đạo kiếm quang kia. Vị kia chí cường giả đang đuổi giết còn sót lại Thiên Ma Vương. Hắn giết lên Thiên Ma Vương đến hiệu suất hình như không thể so đại ma thần chậm đi nơi nào. Một tôn cơ hồ không có yếu điểm chí cường giả a. Chúng ta không làm sao nhìn ở trong mắt Huyền Hoàng Tinh bên trên lại có bực này tồn tại. Chư vị Thái Hạo thế giới kim tiên trao đổi, Tần Lâm Diệp cường đại, triệt để mài diệt bọn hắn một chút không nên có tâm tư. Hình như đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Một vị kim tiên thấp giọng nói y. Chúng ta cũng đi qua giúp đỡ săn giết những ma thần kia, đại thiên ma cấp quái vật, nếu không để bọn hắn chạy tứ phía, thế tất cho Thái Hạo thế giới mang đến sâu nặng cực khổ. Minh Hánh Kim Tiên nói y. Mấy vị khác tổ sư nhẹ gật đầu. Chúng ta như thế nào, chúng ta đều phải gặp một lần vị này Huyền Hoàng Tinh trí cường giả, chỉ hy vọng vị này trí cường giả thật sự có thể giống Vân Đỉnh Kiếm Cung hồi báo như vậy, dễ nói chuyện một chút. Mọi người thấy đã không dư thừa bất luận cái gì một tôn đại ma thần chiến trường, chủ trừ nên đón tiếp lấy. Chương 433, âm ảnh. Ầm ầm. Tịch diệt lôi chỉ. Sơn Hà xã tắc đổ. Thái Khư tiên kiếm. Tần Lâm Diệp đối phó những đại ma thần kia lúc, Hạo Thiên, Linh Đài, Thiếu Dương, Ma La mấy kim tiên cũng là không có nhàn rỗi. Từng kiện bất hủ tiên khí quang huy không ngừng trong hư không lóe ra, hướng ngay những tư tán kia đảo vong ma thần, đại thiên ma nhóm tiến hành điên cuồng công kích. Ma thần đối đầu chân tiên, dễ dàng có thể làm được lấy một địch 10, nhưng kim tiên đối đầu ma thần, giữa hai bên tỷ lệ lập tức thay đổi, nhất là Huyền Hoàng Tinh rất nhiều kim tiên, bất hủ tiên khí thuộc về tiêu chuẩn thấp nhất, giàu có một chút, không chỉ có tính công kích bất hủ tiên khí, còn có thể mang một kiện phòng ngự loại, phụ trợ loại bất hủ tiên khí. Dựa vào cảnh giới ưu thế cùng trang bị ưu thế cưỡng ép nghiền ép, giết chóc lên ma thần, đại thiên ma hiệu suất nhanh, cơ hồ so được bên trên không có tế ra hàng quang chi kiếm Tần Lâm Diệp. Tại loại này giết chóc hạ, đấu trí lại ngang dương ma thần, đại thiên ma cũng khó mà chống đỡ được. Không bao lâu nhao nhao sụp đổ, trốn hướng bốn phương tám hướng. Có thể không chờ bọn hắn tới kịp chân chính đào tẩu, nơi xa vây xem Thái Hạo thế giới rất nhiều bất hủ kim tiên tốc độ cao nhất đánh tới, đem chạy tứ tán kim tiên hết thể ngăn chặn. Tiên hậu giáp kích hạ, hàng trăm hàng ngàn bảng đại ma thần, đại thiên ma quần thể bị cấp tốc tiêu đi hệ tờ toàn bộ, diệt sát, giống như tuyết lớn nghiêng băng. Nhất là sau đó Tần Lâm Diệp cũng gia nhập đối với phổ thông ma thần, đại thiên ma tàn sát về sau, tuyết lở hiệu suất lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Ừm. Không phải nói Huyền Hoàng Tinh hơn mấy ở không có cái gì bất hủ kim tiên sao? Đây chính là cơ hồ không có bất hủ kim tiên. Ta cảm ứng được bất hủ kim tiên số lượng đều đã vượt qua 20 cái. Bất hủ tiên khí, bất hủ tiên khí, thật nhiều bất hủ tiên khí. Ông trời của ta. Bất hủ tiên khí cơ hồ đều thành bọn hắn tiêu chuẩn thấp nhất. Những này kim tiên tựa hồ so với chúng ta Thái Hạo thế giới bình quân mạnh bên trên một phần, bọn hắn nắm giữ lấy tiên thuật. Huyền Hoàng Tinh nội tình quả nhiên xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Đuổi giết ma thần, đại thiên ma lúc, Huyền Hoàng Tinh, Thái Hạo thế giới song phương tự nhiên tại lưu ý lấy lẫn nhau. Huyền Hoàng Tinh đám người chấn kinh Thái Hạo thế giới bất hủ kim tiên số lượng, Thái Hạo thế giới thì chấn kinh Huyền Hoàng Tinh bất hủ kim tiên xa hoa nguyên bộ. Lúc trước Huyền Hoàng Tinh chỉ có thể tìm hiểu Nguyên Hoa Tiên Tông kim tiên truyền thừa cùng Lăng Tiêu thế giới kim tiên truyền thừa. Có thể từ khi Thái Thượng đột phá đến bất hủ kim tiên chi cảnh về sau, chân chính hoàn chỉnh Hồng Mông Đại Đạo bị lưu truyền ra. Hồng Mông Đại Đạo bên trong không chỉ có lấy trực chỉ vô lượng cảnh phương pháp tu hành, truyền thừa đẳng cấp càng là có chút bất phàm, còn tự mang lấy đủ loại tiên thuật. Liên giống Tần Lâm Diệp 3000 kiếm đạo nhập môn lúc liền diễn sinh ra được Hằng Quang chi kiếm, đợi đến tiểu thành, đại thành, viên mãn sẽ còn diễn sinh ra cái khác kỹ có thể giống nhau. Hồng Ngông đại đạo hiển nhiên cũng là như thế. Truyền thừa bất phàm, tiên thuật được, khiến cho Huyền Hoàng Tinh đám người mặc dù đều đột phá đến cảnh giới Kim Tiên không lâu, nhưng chiến lực lại không chút nào kém cỏi hơn Thái Hạo thế giới uy tín lâu năm Kim Tiên, lại thêm lên từng cái tiêu chuẩn thấp nhất lấy một hai kiện bất hủ tiên khí, tổng hợp chiến lực còn tại Thái Hạo thế giới Kim Tiên bên trên. Dù sao, làm cự đầu cấp thế lực Vân Đỉnh Kiếm Cung bên trong bất hủ tiên khí đều chỉ là ba kiện. Thực lực trở thành song phương kề vai chiến đấu tốt nhất cầu nối. Tại song phương đồng tâm hiệp lực chiến đấu hạ, hàng trăm hàng ngàn ma thần, đại thiên ma bị nhao nhao vây quét, số ít đào tẩu ma thần cũng là bị bất hủ kim tiên nhóm để ý, nhao nhao đuổi giết. Thái Hạo thế giới đem những này ma thần, thiên ma đuổi ra ngoài đem chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Trên trăm kim tiên đuổi giết chạy tứ tán ma thần, thiên ma mà đi, nhưng hoạch tâm mấy chục tôn kim tiên lại là xông tới. Trong đó chín đại thế lực tổ sư, hoặc người chủ sự càng là trong đám người kia mà ra, có chút câu nệ đón nhận Huyền Hoàng Tinh đám người. Nhất là bị chúng kim tiên bảo vệ trung ương Tần Lâm Diệp trên người. Bái kiến Huyền Hoàng Tinh chí cường giả, nếu như không có chí cường giả trợ giúp, Thái Hạo thế giới ngàn tỷ con dân chỉ sợ không biết còn phải bị hung ma tinh bao nhiêu năm độc hại, Thái Hạo thế giới chín tông, cảm tạ chí cường giả trợ giúp. Chín người cung kính thi lễ một cái. Rất thông minh đem lập trường của mình vị trí bày rất thấp. Ồ, Tần Lâm Diệp nhìn cái này cầm đầu chín người một chút, đối bọn hắn sẽ làm ra cái lựa chọn này cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hạo Thiên, Nguyên Thủy, Thiếu Dương, Ma La, Thái Thủy mấy người đang bận thu thập lấy rất nhiều ma thần tiêu tán tư duy kim tiên nhóm cũng là một mặt bình thường. Đổi thành bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tần Lâm Diệp chém giết đại ma thần như là đồ ga giết chó khủng bố chiến lược về sau, thái độ cũng tuyệt đối sẽ tràn đầy cung kính cùng thân mật. Như vậy, Thái Hạo thế giới nên làm sao cảm giác tại trợ giúp của chúng ta? Tần Lâm Diệp ngữ khí cũng không tính khách khí. Dù sao Thái Hạo thế giới có thể không chỉ một lần đánh qua Huyền Hoàng Tinh chủ ý, nếu như không phải là bởi vì hắn tồn tại, hiện tại Huyền Hoàng Tinh hạ trang tuyệt không thể so với Lăng Tiêu thế giới tốt đi nơi nào. Cái này, Minh Hánh, Huyền Ý, Hạo Nhiên, Diễm Mây đám người liếc nhau một cái, cuối cùng từ Hạo Nhiên mở miệng nói, Thái Hạo thế giới cũng không có cái gì tiên khí thần binh, nhưng một chút phụ trợ tu hành tư nguyên vẫn là không ít. Chúng ta sẽ giao cho trí cường giả ngài một tấm danh sách, phàm là trí cường giả để mắt, chúng ta tất nhiên dốc hết toàn lực thay ngài chuẩn bị đầy đủ, lấy đó cảm kích. Ba người loại thuyết pháp này, chỉ kém không có thừa nhận, Thái Hạo thế giới ngươi vừa ý cái gì, cứ lấy. Vậy nhưng chưa hẳn, ta nhớ được, Thái Hạo tiên vương lưu lại ba kiện đại la trí bảo. Loại bảo vật này đối với lĩnh hội đại la chi đạo có thể là có không nhỏ trợ giúp. Tần Lâm Diệp thẳng thắn, ta đối với Thái Hạo tiên vương lưu lại cái này ba kiện đại la trí bảo, cùng những truyền thừa kia cũng có chút hứng thú. Tần Lâm Diệp nói y. Mấy người liếc nhau một cái, liên tưởng đến Tần Lâm Diệp lực lượng một người đánh tan mấy chục đại ma thần khủng bố chiến tích, trong tim minh bạch, cho dù bọn hắn thật cầm lên mặt la trí bảo, cũng tuyệt đối không đối kháng được vị này trí cường giả. Như là đã làm ra chịu thua chuẩn bị, kia dĩ nhiên liền phải trả giá cái giá tương ứng. Do dự chỉ một lát sau, ba người rất nhanh có kết thúc quyết, chúng ta nguyện hiến ra trên người đại la trí bảo, ngoài ra, chúng ta trong tông môn bất luận cái gì pháp môn, trí cường giả có thể tùy thời tùy chỗ, thỏa thích lật xem. Được. Tần Lâm Diệp nhìn thấy mấy người như thế thức thời, ngược lại là không nhắc lại ra cái khác yêu cầu gì. Thái Hạo thế giới bên trong chân chính có giá trị cũng liền tu hành tư nguyên, ba kiện bảo vật, cùng công pháp tu hành. Thậm chí, công pháp tu hành cũng chỉ có giá trị tham khảo, hắn cũng không cảm thấy Thái Hạo tiên vương lưu lại tu hành pháp môn có thể so với được bên trên Hồng Mông đạo nhân lưu lại Hồng Mông đại đạo. Những công pháp này chân chính tác dụng cũng chỉ là mở mang tầm mắt mà thôi. Chúng ta mới vừa từ hung ma tinh bên kia trở về, hung ma tinh ma thần đã bị chúng ta đáng thanh. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Hung ma tinh ma thần. Đáng thanh. Cứ việc trong tim ẩn ẩn có thể khi từ Tần Lâm Diệp miệng bên trong sau khi lấy được tin tức này, mấy vị tổ sư vẫn nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên. Hung ma tinh ma thần đều bị dọn sạch, đây chẳng phải là nói. Ma thần mang tới nguy cơ triệt để giải trừ. Không. Còn có một cái càng lớn nguy cơ tức sắp đến. Tần Lâm Diệp nói thẳng hỏi thăm nói, hung ma tinh còn có một bộ phận đại ma thần đi cái khác một tinh vực, trong đó liền bao quát những này đại ma thần bên trong cầm đầu mở ngươi ma thần tướng. Các ngươi có biết tôn kia ma thần đem chỗ tại tinh vực vị trí? Mở ngươi ma thần đem không tại. Minh Hánh khẽ giật mình. Cái khác hai vị tổ sư tỉ mỉ nghĩ lại, chúng ta xác thực không có cảm giác được tôn kia ma thần đem khí tức. Tôn kia ma thần đem đi nơi nào? Tần Lâm Diệp nhìn mấy người một chút, thần sắc của bọn hắn không giống làm giả, như vậy. Các ngươi cũng không biết tôn kia ma thần đem vị trí. Đoạn thời gian gần nhất ma thần thế công làm chậm lại một chút, chúng ta cũng nắm chặt thời gian, tính dưỡng sinh hơi thở, đồng thời nghĩ biện pháp liên lạc xung quanh văn minh, để có thể đạt được càng nhiều trợ lực, cũng không có lưu ý đến mở ngươi ma thần đem thế mà đã biến mất. Minh Hành tổ sư thần sắc có chút ngưng trọng, chẳng lẽ những này ma thần còn có một chỗ căn cứ? Không chỉ một chỗ căn cứ đơn giản như vậy. Tần Lâm Diệp nói, các ngươi hẳn là biết hung ma tinh ma thần công đánh chúng ta những này văn minh mục đích à? Minh Hành nhẹ gật đầu, là vì thành lập một tòa siêu cấp tinh môn, gọi đến càng rất mạnh hơn lớn ma thần. Chúng ta mảnh tinh vực này bên trong ngăn cản văn minh không phải số ít, tôn kia mở ngươi ma thần đem tựa hồ cảm thấy lấy hiện tại lực lượng muốn tồi khô lạp hủ đem chúng ta mảnh tinh vực này tất cả người phản kháng văn minh phá hủy cần phải hao phí không ít một cái giá lớn, sở dĩ, bọn hắn quyết định trước mở một cái cỡ lớn tinh môn, cái này cỡ lớn tinh môn có thể kết nối đến mấy chục triệu năm ánh sáng bên ngoài tinh vực, bọn hắn đem tại vùng tinh vực kia ở trong trước để một tôn ma thần. Vương Thông đi, giáng lâm tại đây. Tần Lâm Diệp lập tức để chín đại thế lực tổ sư vừa sợ vừa giận. Ma thần vương. So sánh đại la giới chủ ma thần vương. Đáng chết, ma thần vương so đại la giới chủ hẳn là càng mạnh. Cái này. Đáng chết, khó trách những năm gần đây ma thần thế công giảm bớt một mảng lớn, thế mà đánh chính là cái chủ ý này. Tần Lâm Diệp nhìn đám người một chút, thần sắc mang theo ngưng trọng, không chỉ là ma thần vương, hơn nữa, còn là một tôn tiên thiên ma thần tòa hạ, được xưng là 13 ma thần vương một trong cường đại tồn tại. Tôn này tên là Ly Gia Ma Thần Vương tự mấy ngàn vị ma thần vương bên trong bộc lộ tài năng, chiến lược. Ta đoán chừng sợ là bù đắp được bên trên mấy chủ, thậm chí trên trăm cái phổ thông giới chủ. Đối đầu phổ thông ma thần vương, hắn còn có thể chém giết một phen. Có thể đối đầu Ly Gia bực này đỉnh phong ma thần vương. Chỉ có thể thêm điểm. Mấy chủ, trên trăm cái giới chủ. Bàn Liên vừa sợ vừa giận thái hạo thế giới mọi người nhất thời mộng. Thái hạo thế giới liền một cái giới chủ đều không có. Nếu quả thật để tôn kia Ly Gia Ma Thần Vương giáng lâm, toàn bộ tinh vực tất cả văn minh đều sẽ bị triệt để hủy đi. Chí cường giả đại nhân, vậy chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Chỉ có thể tìm kiếm tôn kia Ma Thần đem hạ lạc, tìm tới hắn mở ra tinh môn tinh vực, cũng đem phá hủy, đồng thời lại nhanh chóng tu hành, cường hóa chúng ta tự thân chiến lược, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Thần Lâm Diệp nói y, có lẽ, chúng ta có thể thông qua hư vô thần vực nghĩ một chút biện pháp. Hướng cái khác cao đẳng văn minh cầu viện. Hạo Nhiên tổ sư thử dò xét tính hỏi thăm nói. Như vậy, các ngươi dự định trả cái giá lớn đến đâu để cái kia cao đẳng văn minh xuất thủ? Thần Lâm Diệp hỏi lại. Đám người không khỏi trầm mặc lại. Không chỉ thái hạo thế giới đám người lo lắng, cho dù huyền hoàng tình chư kim tiên tại không có từ bọn hắn miệng bên trong biết được mở ngươi ma thần đem hạ lạc sau thần sắc cũng tràn đầy ngưng trọng. Hung ma tinh bên trên chiếm cứ ma thần là bị dọn sạch. Nhưng ma thần mang tới uy hiếp còn xa xa không có tiêu trừ. Chương 434, Hư vô thần vực. Ma thần thân thể chiến lợi phẩm phân phối, tư nguyên số định mức, tu hành pháp môn, tương lai giao lưu phương thức chờ chút. Thái hạo thế giới cần phải xử lý vụn vặt công việc không phải số ít. Những sự tình này dĩ vãng cần Tần Lâm Diệp vị này huyền hoàng liên hiệp hội hội trưởng tự thân đi làm đi xử lý. Bất quá hiện tại, toàn bộ huyền hoàng tinh tất cả chân tiên, nhật diệu võ giả, kim tiên, đều tại huyền hoàng liên hiệp hội bên trong, Tần Lâm Diệp một tiếng lệnh hạ, tự có kim tiên. Chân tiên nhóm tiến đến cùng thái hạo thế giới mấy nhà trao đổi. Hắn chân chính cần làm, chỉ là giống như định hải thần châm tọa chấn tại thái hạo thế giới, để thái hạo thế giới trên dưới tất cả thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ là đủ. Sự thật chứng minh, loại phương pháp này rất có hiệu quả. Một khi huyền hoàng tinh cùng thái hạo thế giới ở giữa bởi vì một ít vấn đề sinh ra tranh chấp, huyền hoàng tinh người chỉ cần nói bên trên một câu ta đem việc này bẩm báo tần hội trưởng mời hắn tự mình định đoạt là được, tiếp xuống vấn đề thúc đẩy thế tất trở nên cực kỳ thông thuận. Cân nhờ ảo cờ đến trước mắt huyền hoàng tinh thực lực tổng hợp, Tần Lâm Diệp cũng không có lựa chọn chiếm đoạt thái hạo văn minh, mà là giống đối đại phổn tinh liên bang đồng dạng, đem đặt vào huyền hoàng liên hiệp hội bên trong, làm nó trở thành phụ thuộc thế lực một bộ phận. Tựa hồ là cảm thấy nguy cơ, thái hạo văn minh tại ma thần, lại hoặc là huyền hoàng tinh áp lực hạ, cũng là vứt bỏ chín đại tông môn môn hộ có khác, nhanh chóng hoàn thành thống nhất, hợp thành thái hạo tiên tông, phụng thái hạo tiên vương vì tổ sư, nguyên bản chín tông biến thành tiên tông chín mạch. Hiển nhiên thái hạo văn minh người cũng ý thức được, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng mới là tương lai bọn hắn những này nhỏ yếu văn minh có khả năng phát triển tiếp giọng chính. Đối với cái này một điểm, Thần Lâm Diệp tuyệt không ngăn cản. Thái hạo thế giới cho dù đoàn kết lại thực lực cũng tăng cường không đi nơi nào, hắn có đầy đủ lòng tin có thể đè ép được thái hạo thế giới. Hội trưởng, Ma La Kim Tiên đi vào Thần Lâm Diệp bên người, cung kính thăm hỏi một tiếng. Tần Lâm Diệp đem tay bên trên một quyển có quan hệ với miêu tả Thái Hạo Tiên Vương thư tịch bỏ xuống, thế nào, đã một năm đi, Thái Hạo thế giới tu tiên chuyện nhận thu như thế nào? Không sai biệt lắm. Ma La nhẹ gật đầu, bất quá, Thái Hạo văn minh truyền thừa so với Lăng Tiêu thế giới đến đều kém một bậc, đừng nói chi là so sánh chúng ta Hồng Mông đại đạo, những truyền thừa khác cũng chỉ có giá trị tham khảo. Ta để các ngươi sao chép bản thân cũng là làm tham khảo chi dụng, nhiều một điểm công pháp thư tịch phong phú chúng ta Huyền Hoàng Tinh văn minh nội tình luôn luôn không sai. Thần Lâm Diệp nói y. Hắn 3000 kiếm đạo sáng tạo vì sao sẽ có chút gian nan? Chính là đọc sách quá ít. Cái kia mấy món đại la trí bảo đâu? Bọn hắn giao ra, trước mắt chuyển đến Hồng Mông Tiên Tông. Ma La nói, chúng ta Huyền Hoàng Tinh bên trên duy nhất có nhìn lĩnh hội đại la giới chủ chi cảnh chính là Thái Thượng, cái này 3 kiện trí bảo cũng liền đối với hắn hữu dụng. Trên tay chúng ta, cũng liền tương đương với một kiện mạnh hữu lực tiên khí mà thôi. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Cái kia 3 kiện đại la trí bảo hắn cũng xem qua. Bảo vật kết cấu cùng thần tiêu bảo tháp có chút cùng loại, cũng là tự thành không gian. 1 kiện khốn người, 2 kiện nền người. Đem trong không gian phong phú đại lượng vật chất, năng lượng, tại công kích một khắc này phóng xuất ra, bạo phát ra thạch phá thiên kinh uy năng. Cái này một điểm, ẩn ẩn để Thần Lâm Diệp nghĩ đến ma thần. Ma thần chính là dựa vào bản thân cường đại mật độ chất lượng, lại dựa vào đối với lực hút, điện từ lực vận dụng tung hoành vũ trụ. Đại la giới chủ đem tự thân cùng vũ trụ bỏ túi hợp mà vì một, mở ra thế giới thuộc về mình, lại ở thế giới bên trong dung nhập vật chất, vững chắc vũ trụ quy tắc, cuối cùng mang theo thế giới chi lực giết địch, giữa hai bên thực tế bên trên cũng không có gì khác biệt. Chuyện bên này đã không sai biệt lắm, ta cũng nên trở về Huyền Hoàng Tinh. Thần Lâm Diệp nói y. Một năm này làm phiền Tần hội trưởng tòa chấn. Ma La Kim Tiên từ đáy lòng cảm tạ nói y. Nếu như không phải Tần Lâm Diệp tại, Huyền Hoàng Tinh chưa hẳn có thể nhẹ nhõm tự Thái Hạo thế giới thu hoạch được đại lượng lợi nhuận. Những này tư nguyên công pháp đều chuyển vào Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, mà ta thân là Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội hội trưởng, phụ trách tọa chấn một cái, hoàn toàn là hợp tình lý. Tần Lâm Diệp cười nói y. Ma La Kim Tiên trên mặt đồng dạng lộ ra tiếu dung. Ai có thể tưởng tượng được, Huyền Hoàng Tinh một ngày kia lại có thể để Thái Hạo thế giới bực này có được mấy trăm bất hủ kim tiên quái vật khổng lồ cúi đầu. Đây hết thảy đều là Tần Lâm Diệp mang tới biến hóa. Một lát, Ma La phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, đúng rồi hội trưởng, hư vô thần vực ở trong những đại năng giả kia thế lực phát ra tiếng. Bọn hắn không biết lợi dụng loại nào quyền hạn, đem thanh âm truyền khắp toàn bộ hư vô thần vực, tất cả người đều tiếp đến cái này một trận biết, lấy 19 chỗ đại năng giả cấp thế lực cầm đầu, tổ kiến ra một cái nhằm vào hủy diệt trận doanh hiện liên minh, xương Vĩnh Hằng Tiên Minh, Vĩnh Hằng Tiên Minh phân 19 cái phân bộ, tức 19 chỗ kim sắc thế lực. Bọn hắn muốn cầu tất cả văn minh, đều gia nhập vào 19 chỗ kim sắc thế lực bên trong, tại ứng đối hủy diệt trận doanh thế. Công nghe được từ điều khiển, nếu có thể lập xuống công lao, bọn hắn cũng sẽ dành cho phong phú khen thưởng. Vĩnh Hằng Tiên Minh. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, ta liền biết, sáng thủy thần vực 4 vị đại năng người đem tất cả văn minh vị trí bạo lộ ra, để rất nhiều văn minh tiến vào cạnh tranh đại thời đại, nhưng loại này cạnh tranh không thể hỗn loạn vô tự, nếu là không có bất luận cái gì trật tự, không đợi hủy diệt trận doanh đánh tới. Vĩnh tổn trận doanh chính mình trước hết loạn. Giết chóc sẽ tạo nên cửu hận. Vạn một hai cái có diệt môn mối hận người đều ở đây trận nuôi cổ cạnh tranh trung thành liền đại năng giả. Cái kia đang đối kháng với hủy diệt trận doanh lúc, bọn hắn đến cùng là kề vai chiến đấu đâu, vẫn là phía sau đâm đao. Đúng, Vĩnh Hằng Tiên Minh nội bộ sẽ căn cứ những văn kia minh hành động, điều chỉnh bình xét cấp bậc, những việc các bất tận kia văn minh cho dù tại nhằm vào hủy diệt trận doanh chiến đấu trung lập hạ công lao, đoạt được khen thưởng cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt. Ngược lại là những bình xét cấp bậc kia tương đối cao văn minh, lại càng dễ tiếp thụ lấy một chút ban thưởng phong phú nhiệm vụ, Vĩnh Hằng Tiên Minh nội bộ đối với cũng có ưu đãi. Ma La Kim Tiên nói y. Thần Lâm Diệp minh bạch. Cạnh tranh. Cấp đoạn. Vĩnh Hằng Tiên Minh không ngăn cản, nhưng nhất định phải là tốt cạnh tranh. Đem đối phương văn minh bên trong tư nguyên cấp đoạn không còn có thể, nhưng lại không thể làm ra hủy tinh diệt tộc các dấu vết, nếu không khi cái này văn minh bình xét cấp bậc rơi xuống đến thung lũng lúc. Bọn hắn liền sẽ bị Vĩnh Hằng Tiên Minh bài xích bên ngoài, thậm chí sẽ dẫn tới Vĩnh Hằng Tiên Minh một ít văn minh thảo phạt. Không biết Vĩnh Hằng Tiên Minh là dùng loại nào phương pháp quan trắc một cái văn minh thiện ác. Thần Lâm Diệp nói y. Trước mắt còn không rõ. Đại năng giả thủ đoạn sát thực vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Thần Lâm Diệp nói, phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, ngươi nói, tại ứng đối hủy diệt trận doanh thế công trung lập hạ công lao, Vĩnh Hằng Tiên Minh sẽ dành cho khen thưởng. Những phần thưởng này bao quát cái gì? Công pháp, tiên khí, tư nguyên, thậm chí danh sư chỉ điểm, cái gì cần có đều có. Tiên khí. Tần Lâm Diệp đồng tử co rụt lại, công pháp thì cũng thôi đi, tiên khí. Nếu có người hối đoái tiên khí, bọn hắn như thế nào đem tiên khí đưa đến chúng ta tay bên trên? Cái này, ta không biết. Ma La cười khổ lắc đầu. Thần Lâm Diệp suy ngẫm một lát, cuối cùng, ta tiến hư vô thần vực trông được nhìn. Hơn một năm thời gian, hư vô thần vực trừ vị trí của chúng ta bại lộ bên ngoài, cũng không có cái gì ảnh hưởng trái chiều, sẽ tiến bộ nhập, ngược lại cũng không cần lo lắng. Ma La nói y, liên tại thái hạo thế giới đi. Thần Lâm Diệp nói, phân ra một bộ phận tinh thần. Sớm tại hư vô thần vực được mở mang ra lúc, Thần Lâm Diệp liền có thể cảm giác được thế giới này chỗ tại. Trước mắt phân ra một bộ phận tâm thần, thuận theo loại này dẫn dắt, chỉ một lát sau, cảm giác đã phá vỡ một loại nào đó ràng buộc, tiến vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Vừa đến mảnh thế giới này, Thần Lâm Diệp liền bị dẫn dắt, rơi vào một khỏa tinh cầu bên trên. Chính là Thái Hạo Tinh. Ở đâu đăng nhập, người liền ở đâu sao? Thần Lâm Diệp thầm nói, mà lại, tinh thần của ta tiêu hao một bộ phận. Xem ra hư vô thần vực vận chuyển bình thường năng lượng, liền bà tờ ngộ nở tư tiến vào bên trong chúng sinh, bất quá tiêu hao rất nhỏ, sở dĩ rất nhiều người cảm giác không đến. Hư vô thần vực chính là một chỗ cùng loại với tinh thần ý chí thế giới. Tần Lâm Diệp tỉ mỉ cảm giác chỉ chốc lát, có thể rõ ràng phát giác được rất nhiều không hiểu được gần tàng tự thân sóng ý thức tư duy trong hư không xuyên qua. Nhìn chỉ chốc lát, hắn vây tay một nắm, mấy đạo giao lưu bên trong sóng ý thức đã bị phân tích ra. Quan trắc đến huyết ngọc văn sáng tỏ độ giảm xuống. Căn cứ số liệu phán đoán, có vượt qua 10 tôn bất hủ kim tiên chẳng biết đi đâu. Thần suối văn minh độ sáng tăng lên, là bọn hắn bên kia những cường giả khác đăng nhập hư vô thần vực còn là nguyên nhân gì? Xem ra được đem cái này văn minh uy hiếp đẳng cấp nâng cao một cấp. Mau nhìn tạo hóa môn A, lại có kim sắc thế lực đổi mới một bộ phận có thể hối đoái thiên tài địa bảo, ông trời của ta. Cựu truyền kim đan. Một viên kim đan có thể để sát phàm trực tiếp lột sát thành tiên khu, hưởng thọ 108.000 trở. Lại có loại bảo vật này. Đây coi là cái gì, nhìn cái này mai thế giới chi chủng, có thể để bất hủ kim tiên trước giờ thai nghén thuộc về mình tiểu thế giới, chỉ là giá cả. Thần Lâm Diệp liếc nhìn những này tin tức. Tin tức rất loạn, rất tạp, nguồn gốc càng là thiên kỳ bách quái. Thần Lâm Diệp đoán chừng, vẹn vẹn hắn có khả năng nhìn đến tin tức đầu nguồn liền có mấy trăm ngàn cái. Dù sao hư vô thần vực đăng nhập muốn cầu không cao, chỉ cần tu xuất thần độc nguyên thần chân nhân, hoặc ngưng tụ ý chí võ thánh liền có thể tiến vào bên trong. Loại cấp bậc này người tu hành, huyền hoàng tinh bên trên đều nhiều vô số kể, đừng nói chi là thái hạo thế giới. Tạo hóa môn. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh đem tinh thần tập trung đến tạo hóa môn bên trên. Theo hắn tâm niệm vừa động, một cánh cửa lập tức tại trong cảm nhận của hắn mở ra, bên trong tràn ngập đủ loại bảo vật. Tinh thần cảm giác cấu tạo thế giới. Tần Lâm Diệp cười cười. Nhân loại đối với ngoại giới hiểu rõ chín thành đến từ hình vẽ, thanh âm, vị giác, xúc giác chờ ngũ giác. Những này giác quan đem tư liệu hội tụ đến cùng một chỗ, phản hồi tại đại não, bị đại não chỗ tiếp thu, tiêu hóa. Trước mắt cái này hoàn toàn do tinh thần cấu tạo thế giới làm được loại này gần như hoàn toàn chân thật thế giới giả tưởng, hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Đại la giới chủ. Chúng ta thái hạo thế giới thế mà xuất hiện một tôn đại la giới chủ. Lam. Lam. Chúng ta thái hạo thế giới bên trong xuất hiện màu lam, cứ việc chỉ là cấp thấp nhất lam nhạt. Nhưng có người đột phá đến đại la giới chủ chi cảnh. Hạo Nhiên tổ sư, Minh Hành tổ sư, Huyền Ý tổ sư, là vi nào tổ sư đột phá? Nhưng vào lúc này, trận trận sóng tư duy động trong hư không lít nha lít nhít tràn ngập lên, chỗ có ý thức ở trong tràn đầy kinh hô. Đại la giới chủ, màu lam, thái hạo thế giới bên trong có bực này cường giả. Thần Lâm Diệp nhướng mày. Bất quá rất nhanh hắn tựa hồ phát hiện cái gì, mang đến loại biến hóa này đầu nguồn hình như liên là chính hắn. Chương 435, quyền hạn. Ta là đại la giới chủ. Tần Lâm Diệp cảm giác tự thân tình trạng, rất nhanh, trước mắt thế mà xuất hiện một tổ tin tức. Cấp bậc, 31. Quyền hạn, không. Tiểu công, không. Đại công, không. Những này tin tức người khác nhau sau khi thấy biểu hiện trạng thái bất đồng, bộ dáng này là thông qua Tần Lâm Diệp thuận tiện lý giải phương thức trình hiện ra, ẩn chứa tin tức liếc qua thấy ngay. Đại la giới chủ chỉ là tu tiên trận doanh thuyết pháp, vũ trụ mênh mông bên trong tu hành hệ thống nhiều vô số kể, giống thiên hà văn minh võ đạo, ma thần một đạo, thiên ma một đạo, cùng ta căn cứ hai đại hệ thống sáng tạo ra 3.000 kiếm đạo, chỉ bất quá tất cả tu hành hệ thống bên trong, trước mắt có thể đi đến đại năng giả cấp chỉ có ma thần một đạo cùng tu tiên một đạo, để cho tiện khu phân, thông qua trước mắt sinh mệnh đẳng cấp hình thức trình hiện ra. Thần Lâm Diệp nhìn một chút, có chút may mắn. May mà chỉ là hư vô thần vực đem cấp bậc của hắn đánh giá đến 3 cấp 11, nếu là dị năng thuộc tính cũng đem cấp bậc của hắn bình đi lên, vậy hắn lại muốn thu hoạch được kỹ năng điểm độ khó lại đem tăng vọt, nộ tính điểm càng trở nên vĩnh cửu vô hạn. Dù sao vũ trụ mênh mông, vô ngần vũ trụ bên trong, đều chưa nghe nói qua so đại năng giả, hỗn độn ma thần cường đại hơn sinh mạng thể tồn tại. Sinh mệnh cấp bậc thuộc về cơ sở nhất thuộc tính. Còn lại thì là quyền hạn có thể thông qua lập xuống công lao tăng lên, tại cảnh giới nhảy lên tới vô lượng cảnh sau cũng có thể được biên độ nhỏ tăng lên, quyền hạn sau khi tăng lên, có thể tại hư vô thần vực bên trong được hưởng đủ loại đặc biệt quyền, tỉ như tùy ý xem xét những người khác tin tức, đem ý chí của mình truyền khắp toàn bộ hư vô thần vực, tiếp nhận ẩn chứa thần vận công pháp truyền thừa mà không cần ngoài định mức trả giá đắt. Tần Lâm Diệp nhìn thấy cái này tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng giật một cái, lại nói y. Đem ý chí của mình truyền khắp đến 100.000 năm ánh sáng cấp, chục triệu năm ánh sáng cấp, 1 tỷ năm ánh sáng cấp, toàn bộ hư vô thần vực cấp, phân biệt cần 1, 3, 5, thất giai quyền hạn. Bình thường tới nói, muốn lấy được thất giai quyền hạn dù là vô lượng tiên vương đều phải tốn hao đến hàng mấy chục ngàn tuế nguyệt. Có thể trước đây không lâu Vĩnh Hằng Tiên Minh đại năng giả nhóm liền tại toàn bộ hư vô thần vực hô qua lời nói, thời gian cách hư vô thần vực sinh ra vẫn chưa tới 2 năm. Nếu như là một cái hai cái, còn có thể giải thích là những đại năng giả kia vừa vặn chém giết không ít cường đại tiên thiên ma thần. Có thể 19 cái kim sắc thế lực bên trong đồng đều điều động một tôn đại năng giả gọi hàng. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa sáng thủy thần vực 4 vị đại năng người mở ra hư vô thần vực quyền hạn công năng đã bị cái khác đại năng giả nhóm công phá. Những đại năng giả kia nhóm cực khả năng cưỡng ép vượt qua hư vô thần vực quy tắc, trực tiếp thu được quyền hạn tối cao. Đương nhiên, đây là suy đoán của hắn. Cũng có thể là sáng thủy thần vực đại năng giả trước giờ cùng bọn hắn thông qua khí, đưa cho 19 lớn kim sắc thế lực thấp nhất thất giai quyền hạn duyên cớ. Nếu như đem hư vô thần vực coi như Internet, quyền hạn cao người, không thể nghi ngờ tương đương với nhân viên quản lý, có khả năng chấp hành thao tác tự nhiên không phải người thường có khả năng so sánh. Thần Lâm Diệp có chút cảm ứng đến. Kết hợp lúc trước Hạo Thiên đám người cùng hắn nói tới tin tức, dần dần tìm hiểu được hư vô thần vực phương thức vận chuyển. Một cái từ tinh thần, tư duy, ý chí tạo thành thế giới. Đối với vật chất, năng lượng lực ảnh hưởng khá thấp, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Về phần ảnh hưởng phương thức, số liệu đọc đến. Tần Lâm Diệp ẩn ẩn nhìn đến cái gì, mỗi người tiến vào hư vô thần vực một khắc này, tương đương với máy tính kết nối bên trên Internet, giữa song phương sinh ra kết nối. Mỗi người trong máy vi tính đều sẽ chứa đựng tài liệu tương quan tin tức, hư vô thần vực có thể thông qua loại phương thức này thu hoạch được máy tính người sử dụng chỗ có tình báo. Không đúng, hư vô thần vực thủ đoạn cao minh nhiều, hắn sẽ thông qua ta kết nối hư vô thần vực cái này nói tinh thần vi tọa độ, trực tiếp từ vũ trụ phương diện đọc đến ta tài liệu tương quan. Tinh cầu bên trên ẩn chứa khổng lồ đến cực điểm lượng tin tức. Năm đó huyền hoàng tinh bên trên thôi diễn chi đạo, thực tế bên trên liền là thông qua đặc định phương thức đọc đến tinh thần ghi lại những này tin tức. Tìm tới ẩn nấp trong góc chân tướng. Vũ trụ. Đồng dạng có ghi chép tin tức công năng. Sông núi, dòng sông, không khí, quang mang, xạ tuyến, từ trường. Tất cả mọi thứ đều là tin tức gánh chịu nguyên. Giống Tần Lâm Diệp cùng những này các ma thần chiến đấu, những đại năng giả kia nhóm không cần mắt thấy, chỉ cần thông qua bọn hắn song phương chiến đấu đối với mảnh khu vực này bên trong hình thành phá hoại trình độ, phá hoại phương hướng, tự nhiên mà vậy liền có thể tính toán ra hắn lúc ấy cường độ công kích, thủ đoạn công kích. Công kích phương hướng các loại, cuối cùng lại nghịch hướng hoàn nguyên, mô hình mô phỏng ra hắn lúc ấy chiến đấu số liệu, khiến cho toàn bộ quá trình tựa như hình. Tượng tái hiện. Có những tài liệu này, hư vô thần vực muốn mô hình mô phỏng ra hắn nhân vật hình tượng, tu vi cao thấp, chiến lược mạnh yếu, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Sở dĩ, quyền hạn cao, không chỉ có thể xem xét một người cơ sở tư liệu, còn có thể thông qua đọc qua hư vô thần vực kho số liệu, xâm nhập thấy rõ hắn tư nở dê ly tư nở dê ti, nếu như là địch nhân. Thậm chí có thể mượn tư liệu nghiên cứu hắn tác chiến quen thuộc, tuyệt sát bí thuật, từ đó làm được biết người biết ta, tại một vị nào đó vô lượng tiên vương tu hành tiên thuật lúc, còn có thể thông qua tin tức quay lại, mắt thấy đến hắn như thế nào đem một môn tiên thuật luyện thành toàn bộ trải qua. Loại thủ đoạn này dùng để học trộm, nhìn trộm. Quả thực hoàn mỹ. Bất quá, một vị vô lượng tiên vương trong cuộc đời vượt qua thời gian tuyến thường thường là mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm, mấy chục triệu năm, thậm chí cả mấy trăm triệu, vài tỷ năm. Lại thêm lên thực lực kinh người mang đến lực ảnh hưởng, nhất cử nhất động, dính đến vô số lượng biến đổi, hư vô thần vực muốn từ những này lượng biến đổi, trong tin tức thu tập được quyền hạn người nghĩ điều tra tài liệu cặn kẽ, cần trả giá sức tính toán cũng là cực kỳ kinh người, bởi vì, muốn làm được cái này. Một điểm, cần quyền hạn tất nhiên cực cao. Ta hiện tại như thế cái không giai nhân sĩ, có khả năng từ hư vô thần vực thu hoạch trợ giúp cực kỳ có hạn, liền liền tạo hóa cánh cửa bên trong bảo vật. Đối với ta mở ra đẳng cấp cũng chỉ giới hạn tại đại la giới chủ một cấp, nhưng có thể giúp ta kia thành tựu vô lượng tiên vương, hoặc là vô lượng tiên vương một cấp tồn tại chỗ có thể sử dụng bảo bối một kiện đều không có. Tần Lâm Diệp mặc dù minh bạch, có chính mình cũng khẳng định mua không nổi, nhưng trông mà thèm một cái đều không cho phép. Khó tránh khỏi có chút quá mức. Ta hiện tại chính cần một môn luyện thể pháp, tạo hóa cấp. Đoán chừng lục soát đều không lục ra được, không biết đến cao cấp có hay không. Tần Lâm Diệp mở ra tạo hóa môn bảo khố, thông qua ý chí kết nối, chọn lựa tăng cường thể phách phòng ngự luyện thể pháp môn, cũng chú minh áp dụng đẳng cấp, rất nhanh. Số lượng khổng lồ danh sách đơn hiện ra. Tam thập tam thiên quyết, cần quyền hạn 1, 4000 đại công, hoặc 6000 trăm triệu tiểu công. Hư không chi thể, cần quyền hạn 2, 3000 sa u trăm đại công. Cửu trọng thiên luyện thể pháp, cần quyền hạn 1, 2500 đại công, hoặc 340 tỷ tiểu công. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, lại nhìn lướt qua đại công tiểu công thu hoạch được phương pháp. Chấp hành thiên ma cấp dò xét nhiệm vụ đoạt được tiểu công tại 100 trên dưới, chém giết một tôn thiên ma tiểu công 1000 tả hưu, ma thần, đại thiên ma nhảy lên tới 100.000, đại ma thần thì trực tiếp tiêu thăng đến chục triệu cấp, về phần tương đương với đại la giới chủ ma thần vương. Hàng chục tỷ. Một chút thân phận hiển hách ma thần vương càng có thể đạt được đại công khen thưởng, như ly ra ma thần vương chi lưu, trị số tại 100 đến 1000 không giống nhau. Mà tương đương với vô lượng cảnh tiên thiên ma thần, đoạt được đều là đại công, trị số 100.000 hướng bên trên. Nhìn xem những nhiệm vụ này, Tần Lâm Diệp thần sắc có chút bất đắc dĩ. Cái này lượng cấp tăng trưởng cùng ta phỏng đoán bên trong không sai biệt lắm. Bất hủ kim tiên đến đại la giới chủ lượng tăng trưởng cấp vì ngàn, đại la giới chủ đến vô lượng tiên vương lượng tăng trưởng cấp trực tiếp hơn vạn. Đã hơn vạn cái đại la giới chủ thường thường mới có một cái có thể vấn đỉnh vô lượng tiên vương chi cảnh. Hơn vạn giới chủ. Một cái tiên vương. Trong lúc này nhiều vạch phân mấy cảnh giới không được sao. Giống võ giả, cao cấp võ giả, võ sư, võ tông, võ thánh. Tại võ sư trước, lượng cấp tăng trưởng mới 10, võ sư về sau mới chậm rãi tăng trưởng đến 30, phấn thoái chân không đến trí cường giả giai đoạn này lượng cấp tăng vọt đến vạn, có thể đó là bởi vì phía trước không đường duyên cớ, trước mắt phía trước có con đường. Cái lượng này cấp đã bị áp xúc đến không đủ 100. Ta bây giờ nghĩ thu hoạch được tiểu công, cũng có thể đi chém giết đại ma thần, một cái chục triệu, tam thập tam thiên quyết 6.000 trăm triệu tiểu công, 6 vạn cái đại ma thần liền không sai biệt lắm. Thần Lâm Diệp nói đến đây đột nhiên ngừng lại. Sau một khắc, hắn đem trước mắt tạo hóa môn hung hăng xé ra. Hố cha đâu đây là? 6 vạn cái đại ma thần. 100 cái đại ma thần liền có thể đem hắn vây chết, còn 6 vạn cái. Sở dĩ... Hắn thật muốn nhanh chóng thu hoạch được đại công, chỉ còn một cái biện pháp, đó chính là đem hư thiên luyện ma quyết truyền đi lên. Về phần 3.000 kiếm đạo, không có luyện thành, không có tương quan cảm ngộ, làm sao hủ tờ loạn. Hư thiên luyện ma quyết chính là kim sắc trí cao pháp. Đối ứng bất hủ kim tiên cùng đại la giới chủ, tiết giá mấy ngàn đại công cũng không khó. Vấn đề là, như thế một môn cơ hồ không ai có thể học được luyện thần pháp. Bán không được à, có luyện hư ngày luyện ma quyết tinh lực, còn không bằng đi luyện màu lam. Thậm chí màu tím phẩm chất tạo hóa pháp. Tần Lâm Diệp nói, hồi tưởng hối đoái những pháp môn kia cần thiết một yêu cầu khác. Quyền hạn. Có công lớn hắn cũng chưa chắc có thể có quyền hạn. Xem ra, thật muốn thu hoạch được hài lòng tu hành pháp chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tuyến hạ giao dịch, cần phải vừa lúc đụng phải một cái nắm giữ lấy luyện thể trí cao pháp, đồng thời đối phương còn nguyện ý giao dịch với ta văn minh. Nói nghe thì dễ. Lắc đầu, Tần Lâm Diệp cảm thấy, hư vô thần vực đối với trợ giúp của hắn, cũng liền giới hạn ở đó. Lập tức liền muốn lui ra hư vô thần vực. Có thể một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên rơi xuống đại biểu cho chính mình cái kia màu lam điểm sáng bên trên. Đại la giới chủ. Hư vô thần vực đối với ta tu vi phán đoán, lại là đại la giới chủ. Hắn phán đoán cơ chế đến tột cùng là cái gì? Thần Lâm Diệp nhìn lên trước mắt hư vô thần vực, trầm ngâm hồi lâu. Hư vô thần vực bản chất bên trên, là một cái tinh thần tư duy lại thêm lên 4 vị đại năng người lợi dụng vũ trụ quy tắc tạo dựng ra thế giới. Sở dĩ, tinh thần là sơ thẩm hạch tiêu chuẩn. Phúc thẩm hạch tiêu chuẩn, chính là đại năng giả đối với vũ trụ quy tắc lý giải. 4 vị này đại năng giả đều là tu tiên một mạch, như vậy, dư A theo bọn hắn lý giải, vô lượng tiên vương đặc thù là vật chất chuyển hóa. Lại liên tưởng đến 19 lớn kim sắc thế lực thế mà lập tức liền thu được thất giai trở lên tiếp cận đỉnh cấp quyền hạn. Vật chất chuyển hóa. Tần Lâm Diệp tự lẩm bẩm, trong tim diễn sinh ra được một cái suy đoán. Hư vô thần vực. Cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy hoàn thiện. Có lẽ, có thể thẻ bờ UG. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ, đối với vạn vật quý nhất lý giải xuyên thấu qua tinh thần cảm giác, tại hư vô thần vực ở trong thỏa thích diễn dịch mà ra. Mà cơ hồ tại hắn thỏa thích diễn lại vạn vật quý nhất cái này thay đổi biến vật chất kết cấu đặc tính lúc, một đạo hào quang màu tím nhạt, tại hắn đứng đủ mảnh tinh vực này, nháy mắt nở rộ. Chương 436, Kim sắc, màu tím. Đã không giống lục sắc như thế để người bi thương sầu bi, lại không giống màu vàng như vậy để người huyết mạch khuyết trương. Một cái thường thường không có gì lạ nhan sắc. Nhưng chính là như thế một cái thường thường không có gì lạ nhan sắc, tại hư vô thần vực bên trong, lại đại biểu cho đỉnh tiêm một nhóm tồn tại. Bọn hắn cứ việc không phải đứng ở trên đỉnh thế giới, nhưng lại gần với thế giới chi đỉnh đám người kia, chính là toàn bộ vũ trụ mênh mông chân chính một phương cự đầu, bá chủ. Cái này nhan sắc, đại biểu cho vô lượng tiên vương. Cơ hồ tại Tần Lâm Diệp diễn dịch ra vật chất kết cấu chuyển hóa thần dĩ lúc, trong cảm nhận của hắn đã thu được một cái tin tức. Cái này thì tin tức rất nhanh chuyển hóa thành Tần Lâm Diệp có khả năng nhẹ nhõm lý giải hình thái. Phát giác được sinh mạng thể cảnh giới lưu động, theo tối cao ba động giá trị một lần nữa đo lường tính toán, thư của ngươi hơi thở đã canh tân. Ngay sau đó thì là cùng lúc trước lúc có chút biến hóa số liệu thuộc tính. Cấp bậc, 40. Quyền hạn, 3. Tiểu công, 0. Đại công, 0. Sinh mệnh đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới tương đương với vô lượng tiên vương tiêu chuẩn thấp nhất cấp 40. Quyền hạn càng là từ không tới có, nhảy lên tới đệ tam giai. Có được đưa tin chục triệu năm ánh sáng năng lực, có thể mua chư nhiều bảo vật, đọc qua miễn phí tin tức, tinh thần ý chí đạt được hư vô thần vực che chở các loại đặc biệt quyền. Cái này cấp bậc. Cơ bản bên trên tương đương với trước mắt hư vô thần vực bên trong đứng đầu nhất giai tầng. Dù sao hư vô thần vực diện thế đến nay không đến 3 năm. Đương nhiên, những hư thực thực kia phá giải hư vô thần vực cấu thành bộ phận đại năng giả không tính. Quả nhiên, hư vô thần vực cũng không hoàn thiện, bên trong vẫn tồn tại không ít vấn đề, đoán chừng sáng thủy thần vực cái kia 4 vị đại năng người là tại hoàn toàn ngăn cản không nổi hủy diệt trận doanh ăn mòn lúc mới nhớ tới mở như thế một cái thế giới, kết quả bởi vì thời gian ngắn ngủi, lưu lại đủ loại tì vết. Thần Lâm Diệp thầm nói, lúc này hắn có thể rõ ràng phát giác được thái hạo thế giới lượng tin tức tăng lên gấp mấy lần, vô số tràn đầy khó có thể tin tức lưu không ngừng tại hư vô thần vực ở trong quanh quẩn. Vô lượng tiên vương. Loại hào quang màu tím này. Vô lượng tiên vương A. Chẳng lẽ là thái hạo tổ sư giáng lâm rồi? Thái hạo tổ sư biết được chúng ta thái hạo thế giới tao ngộ nguy cơ, không xa ngàn dặm đi nơi này cứu viện chúng ta. Ông trời của ta. Thần Lâm Diệp tùy ý liếc mấy cái. Tuyệt không tỉ mỉ để ý tới. Nhưng vào lúc này, lại một cái tin tức tự hư vô thần vực ở trong diễn sinh, cũng bị hắn nhất cử cảm giác. Thoáng giải đọc một phen cái này thì tin tức, Tần Lâm Diệp khẽ giật mình, ngay sau đó có chút khó có thể tin, đại năng giả truyền thừa. Cái này thì trong tin tức thế mà ẩn chứa đại năng giả truyền thừa. Tỉ mỉ cảm giác chỉ chốc lát, Tần Lâm Diệp rất nhanh biết đây là chính mình suy nghĩ nhiều. Trong tin tức chỉ là đối với đại năng giả cảnh giới tiến hành miêu tả, chỉ rõ đại năng giả phương hướng. Bất luận một vị nào vô lượng tiên vương lần thứ nhất tiến vào hư vô thần vực ở trong đều có thể đạt được loại này chỉ dẫn. Về phần cụ thể như thế nào đánh vỡ cái này một ràng buộc, không ai biết. Đại năng giả mấu chốt là thời gian. Thần Lâm Diệp tiêu hóa một phen, tự lẩm bẩm. Trong đầu hắn hiện lên Hồng Ngông Đại Đạo tương quan tin tức. Hồng Ngông Đại Đạo chính là Hồng Ngông đạo nhân vì Huyền Hoàng Tinh lưu lại, thuộc về một môn trực chỉ vô lượng tiên vương chi cảnh tu hành pháp môn. Thần Lâm Diệp mặc dù chưa từng tu hành môn công pháp này, nhưng lại cẩn thận đọc qua, bởi vì đối với đại la giới chủ, vô lượng tiên vương đều có chỗ lý giải. Đại la giới chủ, lấy vũ trụ bỏ túi vì hạt giống, mở không gian, tiến tới lĩnh ngộ không gian lực lượng vận dụng. Vô lượng tiên vương, thì là dựa vào đối với vũ trụ bỏ túi diễn sinh quá trình bên trong sinh ra vật chất biến hóa không ngừng lĩnh hội, học tập, cuối cùng nắm giữ vật chất gây dựng lại, năng lượng chuyển biến các loại năng lực, cũng có thể đem lợi dụng đến đại vũ trụ bên trong, thu hoạch được vô cùng vô tận năng lượng. Dựa vào những năng lượng này không ngừng bổ sung, vô lượng tiên vương vũ trụ bỏ túi, hoặc là nói tiểu thế giới không ngừng tăng trưởng, không ngừng khuyết trường, nghe nói cuối cùng có thể diễn sinh đến cùng đại vũ trụ, tung hoành mấy ngàn ức năm ánh sáng. Đương nhiên, đây là lý luận bên trên chữ số. Bất quá cùng đại la giới chủ tiểu thế giới thường thường chỉ có 100 vạn cây số cấp, nhiều nhất 1000 vạn cây số cấp không gian so sánh, vô lượng tiên vương bởi vì năng lượng vô cùng vô tận cái này một đặc tính, bọn hắn tiểu thế giới diện tích sẽ theo thời gian chuyển rời. Không ngừng khuyết trương. Thường thường 100 triệu cây số cất bước, số bình quân chữ có thể đạt tới 1 tỷ cây số cấp. Lại hướng bên trên, vô lượng tiên vương thế giới thể lượng vẫn có thể gia tăng, nhưng suy nghĩ của bọn hắn, ý chí, xử lý không được một cái khổng lồ như thế tiểu thế giới vận chuyển bình thường. Cho dù là bọn họ tự tiểu thế giới bên trong bồi dưỡng ra đại lượng sinh linh, để bọn hắn lấy thân hóa đạo, hiệp trợ hắn duy trì tiểu thế giới trật tự, vẫn sẽ trở nên cực kỳ phí sức. Thậm chí hóa đạo người số lượng nhiều, bất đồng ý chí trộn lẫn trong đó, sẽ còn quấy nhiễu được hắn đối với tiểu thế giới trưởng khống quyền hạn. Trừ phi, thành tựu đại năng giả. Thời gian, Tần Lâm Diệp thần sắc có chút kỳ dị, đại năng giả tư duy, ý chí so với vô lượng tiên vương đến tăng lên rất nhiều không nói, Mấu chốt là bọn hắn đối với thời gian cảm giác cùng đại năng giả bên dưới sinh mệnh hoàn toàn khác biệt, ngoại giới một giây, tại cảm giác của bọn hắn bên trong có thể bị kéo dài đến một phút đồng hồ, một giờ, thậm chí một ngày, loại thời giờ này cảm giác khác nhau, làm đến bọn hắn có thể gắn bó càng là khổng lồ thế giới, khiến cho tự thân nắm giữ thế giới đạt tới năm ánh sáng cấp. Đồng thời, bởi vì thời gian cảm giác khác biệt nguyên nhân, đại năng giả trở xuống sinh mệnh thả ra thủ đoạn công kích ở trước mặt hắn phảng phất động tác chậm chiếu lại, không làm gì được đại năng giả mảy may. Hai cái này cảnh giới một cái chỉ tu không gian, một cái tu hành không gian sau khi kiêm tu thời gian, phảng phất kém một cái chiều không gian, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Mấu chốt là, loại thủ đoạn này, Thần Lâm Diệp cảm giác rất quen thuộc. Năm đó hắn tại lần thứ tư sử dụng ngộ tính điểm lúc, tự nhiên mà vậy liền nắm giữ cùng loại thần dị, có thể thông qua đối với thời gian khái niệm lẫn lộn tại suy nghĩ của mình ở trong không ngừng gia tốc, chính là dựa vào loại năng lực này, hắn tu hành tất cả pháp môn đều thuận buồm xuôi gió, chỉ điểm đệ tử đến cũng là dễ như trở bàn tay. Sở dĩ, liên ngộ tính đẳng cấp mà nói, đại năng giả đối với ta cơ bản bên trên không có có gì khó. Từ một phương đỉ hệ N Kha Cờ nói, ngộ tính của ta, hẳn là vượt ra khỏi đại đa số đại năng giả. Giờ khắc này, Tần Lâm Diệp đối với ngộ tính của mình cường độ cuối cùng có chính xác định vị. Tuyệt thế cấp ngộ tính, tại đại khí vận, đại cơ duyên, đại nghị lực, đại quyết tâm tình huống hạ, có như vậy một chút hy vọng thành tựu đại năng giả. Mà hắn, vấn đề thời gian, chỉ cần không nửa nói chết yểu, cứ đi đại năng giả. Sở dĩ, tiếp xuống ta 3000 kiếm đạo như là muốn hoàn thiện, cũng đem cấp bậc cường hóa đến kim sắc phẩm chất, thậm chí tạo hóa bên trên tồn tại, liền phải ở trên đây hạ thủ. Lẫn lộn thời gian, thông qua suy nghĩ của mình gia tốc, tại một cái thời gian khác chiều không gian bên trong xuất kiếm, nếu như có thể thực hiện cái này một điểm, phóng tới trong mắt người khác, sợ là có thể diễn dịch ra xuất kiếm tức trúng đích, nhảy qua công kích quá trình các loại thần dị. Thần Lâm Diệp nói y, tư duy phương diện thời gian gia tốc thì cũng thôi đi, muốn tại vật lý phương diện cũng thực hiện gần như thời gian gia tốc hiệu quả, cần tiêu hao năng lượng thực tại quá mức khổng lồ. Đoán chừng cũng chỉ có được một tòa năm ánh sáng cấp thế giới lúc mới có thể đem loại này cao vĩ độ công kích thi triển đi ra. Tư duy gia tốc. Tư duy cùng tinh thần giữa hai bên tồn tại khác biệt, nhưng cũng có chút nói hùa. Hư vô thần vực không phải là một mảnh tinh thần tạo dựng mà thành thế giới sao? Như vậy, cái này bug hẳn là còn có thể lại thẻ một cái. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi, trạng thái tinh thần đã lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Cái gì là thời gian? Vô tận vĩnh trước. Là hết thể sự kiện quá trình dài ngắn cùng phát sinh trình tự độ lượng. Thời gian không có mở đầu, không có có kết thúc, tăng lượng vĩnh viễn là số dương. Cái gì là không gian? Không giới vĩnh tại. Là hết thể vật dành chỗ lớn nhỏ cùng tương đối vị trí độ lượng. Không gian tại nhiệm một điểm ở giữa, vĩnh hiện ở trước mắt thời khắc. Thời gian, không gian tương hợp, tạo dựng vũ trụ cơ sở nhất giàn khung. Còn lại năng lượng, vật chất, đều là căn cứ vào thời gian, không gian giàn khung bên trên mà thành lập. Không có thời gian, không gian, liền sẽ không tồn tại năng lượng, vật chất hai loại khái niệm. Thời gian đã là tuyệt đối, lại là tương đối. Không gian bao dung hết thảy, thời gian tràn ngập không gian. Thời gian chính là không gian tiêu chuẩn. Những này cảm ngộ bị Tần Lâm Diệp thông qua tinh thần mô hình mô phỏng, tại hư vô thần vực mảnh này vốn là từ tinh thần tư duy tạo dựng thế giới ở trong diễn dịch ra. Dần dần, trước mắt hắn thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn cảm giác thế giới, cùng hư vô thần vực, thời gian bên trên sinh ra chênh lệch, thời gian chênh lệch nhất sinh, không gian cũng là phát sinh biến hóa. Tại những biến hóa này diễn sinh lúc, một đạo chói lọi hóng ánh kim quang, đột ngột bộc phát, nở rộ. Rõ ràng chỉ có Tần Lâm Diệp một người, có thể mảnh này kim quang lại là hóng ánh chói mắt đến chiếu rọi hư vô thần vực bên trong tương đương với mấy trăm ngàn năm ánh sáng hư không. Đồng thời, Tần Lâm Diệp lại lần nữa cảm giác được một cái tin tức. Hư vô thần vực về sau làm phiền tiên hữu. Sau đó, một vòng số liệu đổi mới. Cấp bậc 40. Quyền hạn 7. Tiểu công, 0. Đại công, 0. Thất giai quyền hạn. Xong rồi. Thần Lâm Diệp hài lòng nói y. Quyền hạn bên trên thất giai về sau, hắn rõ ràng cảm thấy chính mình đối với hư vô thần vực đủ loại thần dị phân phối lợi dụng. Hắn có thể đem ý chí của mình mượn hư vô thần vực chi lực, truyền khắp thần vực mỗi một cái góc, cũng tương tự có thể mượn hư vô thần vực, tiến về bất luận cái gì một chỗ không gian. Nói một cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể tiến về Hoa Hoàng tinh vực, ánh nến chi hải, thậm chí cả Hồng Mông đạo nhân, Hỗn Độn ma chủ, bản chỗ tại chúng tiên liên giới. Đương nhiên, là những thế lực này tại hư vô thần kinh bên trong ném bắn ra khu vực. Đồng thời hắn cũng có thể tùy ý xem xét ngũ giai trở xuống quyền hạn người tất cả tư liệu tình báo. Tần Lâm Diệp lặng lặng cảm giác chính mình có khả năng được hưởng đặc biệt quyền. Đột ngột, hắn tựa hồ nhìn đến một đạo kim sắc lưu quang lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn chỗ tại mảnh này phương hướng phóng tới. Đạo kim quang kia cứ việc mang theo hiếu kỳ chi ý, đồng thời còn cố ý truyền lại ra tự thân uy áp, ra hiệu chính mình quang minh chính đại, cũng vô ác ý, có thể Tần Lâm Diệp lại là biến sắc. Đại năng giả. Vũ trụ mênh mông bên trong, có được đại năng giả kim sắc thế lực chỉ có 19 nhà, cứ việc 19 nhà kim sắc thế lực không có nghĩa là chỉ có 19 tôn đại năng giả, nhưng cũng có thể từ khía cạnh chứng minh bực này tồn tại là bực nào hiếm thấy. Trước mắt mảnh tinh vực này đột nhiên xuất hiện một tôn đại năng giả. Tuyệt đối sẽ có cái khác đại năng giả hiếu kỳ đến đây xem xét một hai. Hết lần này tới lần khác hắn căn bản không phải cái gì đại năng giả, đồng thời trên người còn ẩn chứa đủ để cho đại năng giả vì đó dòm dò xét bí ẩn. Đại năng giả. Quá kiêu căng. Bất chấp những thứ khác, Tần Lâm Diệp ngay lập tức thu liễm tinh thần ba động, cắt ra cùng hư vô thần vực ở giữa kết nối. Tràn ngập tại phiến tinh không này, đem phương viên mấy trăm ngàn năm ánh sáng đều phủ lên thành một mảnh kim hoàng ánh sáng, lập tức phai nhạt xuống. Chương 437, chúc phúc. Chưa che giấu tung tích đi mà tới kim sắc quang mang không chỉ một đạo. Mượn hư vô thần vực chi lực, giữa hai bên một trước một sau, rất nhanh đổi đến. Chúc âm. Hoa hoàng, ngươi cũng tới. Hai đạo kim quang trao đổi. Mà thân phận của bọn hắn. Rõ ràng là chấp trưởng hoa hoàng tinh vực đại năng giả hoa hoàng, cùng chấp trưởng ánh đến chi hải đại năng giả chúc âm. Biến mất. Xem ra vị này tiên hữu chỉ là hiếu kỳ muốn giải một cái hư vô thần vực, kết quả phát giác được bại lộ chính mình sau liền trực tiếp rời đi. Một vị ẩn tàng đại năng giả. Đây là hư vô thần vực khai quật ra vị thứ tư thần bí đại năng giả đi. Không sai, có thể hắn hiển nhiên cùng ú huynh đồng dạng, không muốn xuất thế. Hủy diệt trận doanh uy hiếp lửa xém lông mày, bọn hắn còn có tâm giấu kín tiêu giao xuống dưới, cho rằng có thể đưa thân vào trận này đại kiếp bên ngoài. Mỗi vị đại năng người đều có lựa chọn của mình. Hắn không có khả năng không lưu hạ vết tích. Ta đến thôi diễn một hai. Đối phương có tâm tị thế, ngươi cho dù đem hắn tìm ra lại có thể như thế nào. Đánh một trận, buộc hắn xuất thế. Không có chút ý nghĩa nào. Vĩnh sinh, chôn vùi, ban đầu, hư vô hy sinh, còn không có để bọn hắn thanh tỉnh sao. Tổng có một ít người trong lòng còn có may mắn. Hai vị đại năng người giao lưu cực kỳ ngắn ngủi. Trao đổi qua sau chính là một trận trầm mặc. Một lát, Trúc Âm nhìn lướt qua mảnh tinh vực này, rất nhanh đem ánh mắt dừng lại ở không xa chỗ. Hồng Ngông đạo nhân, Hỗn Độn Ma Chủ, bàn ở vùng tinh vực này lưu lại ít đồ. Mấy người bọn hắn cái này mấy trăm ngàn năm không ngừng buôn ba, ngược lại là có lòng. Hoa Hoàng nói, hướng bên kia nhìn lướt qua, đã là bọn hắn lưu lại hạt giống. Như vậy, ta liền cũng trợ những này bọn hậu bối một chút sức lực đi. Nói xong, nàng vây tay huy sái, một trận chói lọi kim quang lập tức hướng vùng tinh vực kia tiêu tán, tràn ngập tại phương viên mấy trăm ngàn năm ánh sáng vũ trụ mênh mông bên trong. Ta lưu lại một đạo ấn ký, hóa thành lệnh bài. Cái này vị đại năng người nghị thông suốt để hắn trực tiếp gia nhập Vĩnh Hằng Tiên Cung đi. Chúc Âm. Hắn sợ là đã đi. Hoa Hoàng lắc đầu. Một đạo ấn ký mà thôi. Chúc Âm nói xong, một điểm kim quang tiêu tán, ngưng tụ thành một tấm lệnh bài. Rất nhanh, lệnh bài tiêu vong, hóa thành hư vô, lại vô tung ảnh, không biết ẩn vào nơi nào. Làm xong những này, hai vị đại năng người cũng không có lưu lại. Để tỏ lòng đối với tôn này mới xuất hiện đại năng giả coi trọng. Bọn hắn cái này đạo ý chí cũng không nho y hề u, nếu như đem dùng làm chuyện khác, sợ là đều có thể luyện chế ra không ít vô lượng trí bảo, đã tìm không thấy người, bọn hắn cũng không có lãng phí thời gian, quay người rời đi. Đại La giới chủ tại Thái Hạo thế giới hiện thân lúc, Thái Hạo thế giới một trận sao động. Minh Hánh, Huyền Ý, Hạo Nhiên, Diễm Mây chờ tổ sư nhóm nhau nhau tiến vào sáng thủy thần vực, muốn hiểu rõ đến tột cùng là vị nào bất hủ kim tiên được chứng Đại La chi cảnh. Đợi đến Đại La giới chủ màu lam lột xác thành vô lượng tiên vương cấp màu tím lúc, sao động lập tức trở nên oanh động, liền liền những chính kia tại Thái Hạo thế giới huyền hoàng tinh người đều kinh động. Trong đó một số người càng là thông qua đưa tin vòng tay liên lạc lên Tần Lâm Diệp, tổ chức hội nghị, ứng đối một tôn vô lượng tiên vương xuất hiện khả năng sẽ đối với huyền hoàng tinh, Thái Hạo thế giới, thậm chí cả mảnh tinh vực này mang đến dạng gì ảnh hưởng. Hư vô thần vực ở đây phiến tinh khu đăng nhập số lượng càng là kéo lên mới cao. Vô số người kích động phấn chấn nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà, khi vô lượng tiên vương màu tím biến thành đại năng giả dáng lâm kim sắc lúc, bốn phía đột ngột trở nên an tĩnh lại. Đại năng giả, vũ trụ chi đỉnh. Bực này khủng bố vĩ đại tồn tại đột ngột xuất hiện, hắn ẩn chứa phân lượng đã vượt ra khỏi huyền hoàng tinh, Thái Hạo thế giới tất cả mọi người tâm lý cực hạn chịu đựng, tất cả người tại ngừng thở không dám nói bừa đồng thời, càng là hoảng loạn, không thể nào hiểu được một tôn như vậy vĩ đại tồn tại dáng lâm nho nhỏ Thái Hạo thế giới cần làm chuyện gì. Vị kia thần bí đại năng giả thoáng hiện, rất nhanh rời đi, tiếp xuống chính là Hoa Hoàng, Trúc Âm đuổi đến. Giờ khắc này, mảnh tinh vực này bên trong hư vô thần vực ôn lại xuất đạt đến cực hạn, có thể hết lần này tới lần khác yên tĩnh đến có thể xương quỷ dị. Cũng chính là ở đây cái thời gian, hoa hoàng vẩy xuống một mảnh chói lọi kim quang. Tất cả tắm rửa tại kim quang ở trong chúng sinh, đều cảm giác được chính mình tinh thần, tư duy, phảng phất hoàn thành một vòng gột rửa, nộ tính cao hoặc tích lũy thâm hậu người, càng là tâm linh thăng hoa, tinh thần cảnh giới bước vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Đây chính là đại năng giả, đủ loại thủ đoạn có thể xương cải thiên hoán địa. Dù là mượn hư vô thần vực thi triển, mang tới thần dị vẫn đủ để cho bất kỳ một cái nào bất hủ kim tiên, đại la giới chủ, thậm chí vô lượng tiên vương được ích lợi vô cùng. Đại năng giả, cắt ra hư vô thần vực kết nối Tần Lâm Diệp thở ra một hơi thật dài. Cứ việc cái kia vị đại năng người mang theo thiện ý mà đến, nhưng hắn hiện tại cùng đại năng giả chênh lệch quá lớn, lớn đến đối phương một cái hô hấp liền có thể để hắn hồi phi yên diệt. Sở dĩ hắn không dám mạo hiểm, liền giống một đầu bị thuần dưỡng, đồng thời ăn uống no đủ khủng long bạo chúa, dù là biết tiếp xuống nó không có cái gì tính công kích, có thể người bình thường vẫn không dám không sợ hãi đứng tại trước mặt nó. Đây là sinh mệnh cấp độ mang tới run rẩy cùng sợ hãi. Hội trưởng, Ma La Kim Tiên phát giác được Tần Lâm Diệp thần sắc có dị, nhịn không được hỏi thăm một tiếng. Không sao. Tần Lâm Diệp lắc đầu, ánh mắt dừng lại ở hắn cái kia khẽ chấn động vòng tay bên trên. Không cần đoán hắn liền biết, đám người liên lạc hắn là nguyên nhân gì. Mà cái này thời gian Ma La cũng phản ứng lại, há miệng nghĩ muốn no ý trùy hệ nở. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thận trọng nhìn Tần Lâm Diệp một chút. Hội trưởng, vừa rồi Hạo Thiên, Thủy Quy Nhất, Thừa Vận, Hy Nhật bọn hắn đều phát tin tức tới. Xương Thái Hạo Tinh bên trên xuất hiện một tôn Đại La Giới Chủ, ngay sau đó còn xuất hiện một tôn Vô Lượng Tiên Vương. Đến cuối cùng càng có Đại Năng Giả hiện thân. Chuyện này ngươi cái gì đều không biết, minh bạch sao? Tần Lâm Diệp nghiêm nghị nhìn xem Ma La Kim Tiên. Ma La Kim Tiên run lên trong lòng, nhưng không chút do dự đồng ý lấy, ta minh bạch. Chỉ là hắn nhìn về phía Tần Lâm Diệp mục quang minh hiển càng là nóng bỏng một phần. Ông ngong. Theo Tần Lâm Diệp tại vòng tay bên trên nhấn một cái, từng đạo hư ảnh cấp tốc bắn ra ra. Thủy Quy Nhất cái thứ nhất nhịn không được hỏi thăm, hội trưởng. Thái Hạo Tinh sự ngươi nghe nói không? Thái Hạo Tinh hư hư thực thực xuất hiện. Hắn lời còn chưa dứt, Hạo Thiên đã trầm giọng đánh đoạn, bây giờ không phải là nói những này thời gian. Nhanh, hội trưởng, mời nhanh chóng tiến vào hư vô thần vực, có đại năng giả giáng lâm, tại hư vô thần kinh bên trong chúc phúc, bất kỳ người nào thu nạp kim quang, tinh thần cảnh giới đều có chỗ tăng trưởng, một chút tích lũy thâm hậu nội tình phi phàm người càng là trực tiếp cảnh giới đột phá. Bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực. Đại năng chúc phúc. Tần Lâm Diệp trong tim hiếu kỳ, có thể hắn hiểu được, chính mình trèo lên một lần ghi chép hư vô thần vực, chói lọi kim quang lập tức sẽ tràn ngập biển sao, đến thời gian không thể không trực diện hai tôn đại năng giả, bởi vì hắn đành phải đem ý nghĩ này tạm thời đè ép xuống, Thái Hạo Tinh Đại La Giới Chủ, Vô Lượng Tiên Vương sự sau này hay nói, trước nắm chặt thời gian thu nạp kim quang. Đúng. Lập tức Huyền Hoàng Tinh bên trên từng vị bất hủ kim tiên nhao nhao tiến vào hư vô thần vực. Thỏa thích tắm rửa tại kim sắc quang mang bên trong, Ma La cũng không có ngoại lệ. Tần Lâm Diệp thì là lẳng lặng tiêu hóa lên thất giai quyền hạn có đủ loại tiện lợi. Không thể không nói, tựa hồ là sáng thủy thần vực bốn tôn đại năng giả minh bạch, có thể thu hoạch được thất giai quyền hạn hoặc là đại năng giả, hoặc là lập xuống công lao hiển hách đỉnh tiêm vô lượng tiên vương, thất giai quyền hạn phảng phất một cái đường danh giới, cơ hồ có được hư vô thần vực tất cả quyền hạn. Cái khác không nói, có thể mượn hư vô thần vực xem xét tất cả chính tại phát sinh. Hoặc đã chuyện phát sinh hạng cái này một điểm, cũng đủ để cho người thỏa mãn. Hư vô thần vực có được ghi chép tất cả tin tức năng lực, thông qua những này tin tức tạo thành số liệu lớn, Tần Lâm Diệp có thể rõ ràng biết rõ ràng ma thần, thậm chí cả vĩnh hằng tiên minh động tĩnh, không cần tiếp tu cờ lo lắng cái gì thời gian ma thần đều đã đánh tới đại bản doanh, nhưng bọn hắn vẫn hoàn toàn không biết gì cả tình huống. So xa nhờ cùng nhau truyền tống, gọi hàng, ngược lại không đáng giá nhắc tới. Trước mắt với ta mà nói trọng yếu nhất chính là tìm ra mở ngươi ma thần đem vị trí, ngăn cản ly ra ma thần vương giáng lâm. Mà muốn tìm tới mở ngươi ma thần đem. Căn cứ cỡ lớn tinh môn kỹ thuật cần hoàn cảnh, lại tìm ra phù hợp 200 năm trước đến hiện tại hủy diệt văn minh biểu đồ, lại đi thực địa khảo sát một cái, tự nhiên mà vậy liền có thể đoán ra được. Cuối cùng có mặt mày. Thần Lâm Diệp thấp giọng nói một câu. Trước mắt đám người đều tại trong tu hành, hắn tuyệt không quấy rầy, mà là cùng Ma La Kim Tiên nói một tiếng. Thông qua một năm nay đã bị thành lập tinh môn, quay trở về tới Huyền Hoàng Tinh. Đợi đến Huyền Hoàng Tinh chờ đợi nửa năm sau, đám chìm tại tinh thần cảnh giới tăng lên mang đến biến hóa bên trong rất nhiều bất hủ kim tiên bắt đầu chậm rãi xuất quan. Xuất quan mỗi một vị bất hủ kim tiên đều có thu hoạch. Bất quá liền tại thứ 9 tháng, chí cường tháp cao bên trên một cỗ hừng hực bàng bạc khí tức từ từ bốc lên, cuối cùng hóa thành một đạo phảng phất có thể chém phá thiên khung tuyệt thế kiếm quang, thẳng vào mây trời, chấn kinh gần phân nửa Huyền Hoàng Tinh. Chính tại Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội Tần Lâm Diệp xa xa cảm ứng được loại biến hóa này, đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó sải bước, trực tiếp xuất hiện tại Chí Cường Tháp cao tại. Đã thấy một đạo gánh vác trắng lóa trường kiếm thân ảnh chính tại vô số quang mang cùng nhiệt lượng ở trong hiển hóa mà ra. Chính là Hạ Tuyết Dương. Được. Tần Lâm Diệp trùng điệp nói một tiếng, cảm thụ được Hạ Tuyết Dương trên người cái kia thuộc về trụ quang cảnh mới có đặc thù khí tức, hắn có loại giúp đỡ nói, ta vốn cho rằng ngươi muốn tấn thăng trụ quang hẳn là còn cần mười mấy 20 năm, không nghĩ tới một ngày này tới cư nhiên như thế nhanh. May mắn mà có Hoa Hoàng bệ hạ chúc phúc, nếu không lại cho ta mười mấy 20 năm ta đều chưa chắc có thể thuận lợi tấn thăng. Hạ Tuyết Dương mỉm cười nói, đồng thời nói, sư tôn, 3000 kiếm đạo ta đã tu luyện tới tầng thứ 2. Ta đã nhìn ra. Thần Lâm Diệp nói y. Hắn nhìn xem tư thế hiên ngang Hạ Tuyết Dương, càng xem càng hài lòng. Chân ngã chi thần tỉnh lại a. Nửa năm trước tâm linh thuế biến hoàn thành một khắc này liền tỉnh lại. Ngươi bây giờ, cho dù đối đầu đại ma thần, đều có thể chính diện chém giết, ngươi đã vượt qua lão một nhóm bất hủ kim tiên, trở thành Huyền Hoàng Tinh người thứ 2. Thần Lâm Diệp cười tán thưởng nói y. Đều là sư tôn ngài lối dạy tốt, không có sư tôn, liền không có Tuyết Dương hôm nay. Hạ Tuyết Dương mỉm cười đáp lại. Hạ Tuyết Dương tấn thăng trụ quang sau không đến một tháng, hắn đệ tử khác cũng là nhao nhao đột phá, tu thành 3000 kiếm đạo tầng thứ nhất, không duyên cơ tiết kiệm mười mấy năm chịu khổ, thiên phú cao nhất hạng Trường Đông, Quảng Hàn Thanh, Đông Phương Thánh càng là tại tầng thứ nhất bên trên hướng về phía trước bước ra một mảng lớn. Trừ bọn hắn bên ngoài, Chí Cường Tháp cao Nhật Diệu cảnh võ giả đột phá số lượng cũng trên diện rộng lên cao. Toàn bộ Huyền Hoàng Tinh bởi vì Hoa Hoàng chúc phúc, thực lực tổng hợp hiện ra bộc phát thức tăng trưởng. Chương 438, đường lui. Tháp chủ, Nô Nhân Địch bước vào Nhật Diệu cảnh lĩnh vực, chuyên tới để báo cáo chuẩn bị. Trung Ngọc Hoàng bước vào Nhật Diệu cảnh lĩnh vực. Ban Tinh thành tiểu Nhật Diệu võ giả. Hội trưởng, Hồng Ngông phân hội đạo diễn chân tiên lĩnh ngộ bất hủ chi bí, thành tiểu bất hủ kim tiên. Hồng Ngông phân hội Dịch Hoa bước vào kim tiên lĩnh vực. Khi Nhật phân hội Tinh Củ bắt đầu ngưng tụ bất hủ kim thân. Sau đó trong một năm, từng đầu tin tức không ngừng hướng Tần Lâm Diệp chỗ tại hội tụ, báo cáo chuẩn bị. Huyền Hoàng Tinh bất hủ kim tiên số lượng cũng là ở đây chút thông tin bên trong không ngừng gia tăng, trước 32 người, tăng vọt đến 49 người, tăng trưởng xuất đạt 5 thành. Mấu chốt là Nhật Diệu cảnh võ giả. Lúc trước Chí Cường trong tháp cao Nhật Diệu cảnh võ giả liền như vậy giải rác 10 cái, căn bản không thành khí hậu. Có thể tại trải qua Hoa Hoàng chúc phúc về sau, Nhật Diệu cảnh võ giả số lượng triệt để hoàn thành đại bạo phát. Lực buộc phát độ so với chân tiên đến bất hủ kim tiên đến, lớn bên trên vô số lần. 103. Trước mắt Huyền Hoàng Tinh bên trên Nhật Diệu cảnh võ giả số lượng đạt tới trước nay chưa từng có 103 số lượng. Đồng thời bởi vì võ thánh, phân toái chân không đều có thể đi vào hư vô thần vực nguyên nhân, tương lai cái này một nhóm nhận chúc phúc võ thánh, phân toái chân không cấp võ giả bước vào Nhật Diệu cảnh sát suất đem tăng lên rất nhiều, mấy chục năm sau, Nhật Diệu cảnh võ giả hướng bôn nở chư số triển vọng đều tuyệt không phải hy vọng xa vời. Bô nở chư số Nhật Diệu cảnh võ giả, tức bô nở chư số Chí Cường giả. Cái này tại vài thập niên trước, từ chân tiên, thiên tiên, cho tới võ giả tu sĩ, tuyệt đối không dám tưởng tượng. Tần Lâm Diệp lắng nghe những tin tức này báo cáo, về sau cũng dần dần chết lặng. Đồng dạng tại hư vô thần vực ở trong trình kim sắc, có thể chênh lệch lại lớn đến loại tình trạng này. Bất quá cân nhờ ở cờ đến đại năng giả thường thường thế giới của mình đều đạt tới một năm ánh sáng trí cự, tiện tay chúc phúc. Làm cho cả Huyền Hoàng Tinh đến trăm vạn mà tính người tu vi tăng vọt, hình như cũng không phải khó hiểu như vậy sự. Đại năng giả, Tần Lâm Diệp biết mình tương lai tất nhiên có thể đạt tới cùng loại tình trạng, nhưng giờ này khắc này, vẫn nhịn không được tâm trí hướng về. Hội trưởng, cái này thời gian, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, Lâm Giao Giao từ bên ngoài đi vào. Tới, tại sao không có tiếp tục tu luyện? Thừa dịp loại kia cảm nộ còn tại, nhiều tu hành một đoạn thời gian. Thần Lâm Diệp nói y, ta con đường NG tu hành cùng chính thống con đường NG tu hành có chỗ khác biệt, ngược lại có chút cùng loại với chúng sinh đúc thần đạo, lại nói Hoa Hoàng bệ hạ chúc phúc lưu lại cao y chú NG loa y kia cảm ngộ đã dần dần nhạt đi, tu luyện tiếp nữa cũng không có ý nghĩa, còn không bằng điểm tâm sáng đến Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội. Lâm Giao Giao nói, đem một phần tư liệu đưa cho Thần Lâm Diệp, đây là ngươi lúc trước muốn tư liệu, Thủy Quy Nhất Hội trưởng đưa tới. Thần Lâm Diệp đem tư liệu cầm lên nhìn thoáng qua, cỡ lớn tinh môn. Đúng. Lâm Giao Giao nói, với tay vạch một cái, một mảnh tinh đồ đã bắn ra mà ra, đây là lấy hung ma tinh vì bên trong tâm phương viên 1.000.000 ánh sáng tinh đồ, này tấm tinh đồ bên trong, phù hợp cỡ lớn tinh môn kiến thiết địa điểm rất nhiều, vượt qua 100.000.000 cái, nhưng ở đây chút kiến thiết địa điểm bên trong, văn minh đột ngột biến mất cũng chỉ có 13 cái, trải qua trùng điệp chọn lựa, chúng ta cảm thấy, vị kia mở ngươi ma thần đem cỡ lớn tinh môn kiến thiết ở đây ba khu khả năng lớn nhất. Tần Lâm Diệp nhìn một chút, nhẹ gật đầu, trước mắt tinh môn mở do ai đang phụ trách. Thủy Quy Nhất hội trưởng đã kết thúc bế quan tu luyện, hắn đã nhặt lại tinh môn mở ra nhiệm vụ. Tốt, để hắn lập tức thành lập tinh môn, chúng ta trước từ cái thứ nhất địa điểm dò xét lên. Tần Lâm Diệp nói y. Hiện tại quan tinh đài bên kia đã tại nghị cách bắt được cái này ba mảnh tinh vực tinh lực sóng động, dự tính sau mửa y 2 năm có thể thu hoạch được thứ một cái khu vực vị trí lấy thành lập tinh môn. Không cần, ta đi hư vô thần vực ở trong nhìn một chút, sau đó đem tin tức đọc ra là đủ. Tần Lâm Diệp nói, ngữ khí có chút dừng lại, bất quá, cẩn thận lý do, ta đi thiên hà văn minh đọc đến tin tức. Hắn khoảng thời gian này tu hành 3.000 kiếm đạo sau khi, cũng không có buông lỏng đối với hư vô thần vực chú ý. Hư vô thần vực bên trong, đại năng giả, vô lượng tiên vương, đại la giới chủ lần thứ nhất hiện thân lúc đều sẽ bị đánh dấu ra, hiện ra ra kim sắc, màu tím, màu lam. Nhưng loại màu sắc này cũng không phải là một mực tồn tại, mà là có thể ẩn tàng. Bằng không, cứ việc ma thần một mạch người tu hành đều không tiến vào được hư vô thần vực, đồng thời hư vô thần vực quyền hạn đi lên, tinh thần có thể được che chở, có thể những đám thiên ma kia vẫn có thể thông qua những phương pháp khác hiểu do đến hư vô thần vực tình huống. Cứ như vậy, đại la giới chủ, vô lượng tiên vương, đại năng giả hành tung há không là hoàn toàn bại lộ. Chính là hiểu rõ cái này một điểm, Tần Lâm Diệp mới dám nói tiến vào hư vô thần vực tìm kiếm tin tức. Lâm Giao Giao nhìn Tần Lâm Diệp một chút, nói, thực tế bên trên huyền hoàng tinh hiện tại đã có được không kém chiến lực, A Diệp ngươi không cần thiết tự mình chạy qua đi, vạn nhất khu vực kia cỡ lớn tinh môn đã mở ra. Ly Gia Ma Thần Vương đã giáng lâm. Thậm chí, cho dù Ly Gia Ma Thần Vương không có giáng lâm chỉ là một tôn phổ thông ma thần vương, chuyến này đều đem cực kỳ hung hiểm. Hẳn là không đến mức, nếu quả thật có ma thần vương giáng lâm, hung ma tinh bên trên liền sẽ không như thế gió êm sóng lặng. Tần Lâm Diệp nói y. Tại đánh hạ hung ma tinh về sau, huyền hoàng tinh tự nhiên tại hung ma tinh bên trên thành lập quan trắc điểm, lấy giám sát hung ma tinh nhất cử nhất động. Về phần khiến người khác đi, mở ngươi ma thần đem chính là đứng đầu nhất đại ma thần, cho dù minh hãnh, huyền ý, hạo nhiên những người này cầm lên mặt La Chí Bảo đều khó mà đối kháng, toàn bộ huyền hoàng tinh bên trên trừ ta, không ai có năng lực rào giết được tôn này đại ma thần. Lâm Giao Giao nghe đến nơi này, không tiếp tục nói cái gì. Tốt, không cần lo lắng cho ta, ta so bất luận kẻ nào đều chân quý chính mình sinh mệnh, tuyệt sẽ không lấy thân mạo hiểm. Thần Lâm Diệp cười nói y. Cái kia, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Giao Giao nói y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đang muốn nói cái gì, có thể một lát, hắn lại là hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, Nguyên Thủy sao lại tới đây? Nguyên Thủy đại nhân. Lâm Giao Giao khẽ giật mình, vậy ta đi để Thủy Quý Nhất chuẩn bị thiên hà tình tinh môn mở ra tương quan hạng mục công việc. Được. Tần Lâm Diệp lên tiếng. Đợi đến Lâm Giao Giao sau khi rời đi không lâu, Nguyên Thủy thân hình xuất hiện ở Tần Lâm Diệp trong văn phòng. Tần hội trưởng. Mời ngồi. Tần Lâm Diệp nhìn xem vị này lúc trước Nguyên Thủy đạo môn môn chủ, hiếu kỳ hỏi một tiếng, có chuyện gì sao? Nguyên Thủy trầm mặc chỉ chốc lát, nói, ta muốn đi chúng tiên giới. Chúng tiên giới? Tần Lâm Diệp khẽ giật mình. Hồng Mông Tiên Cung bốn vị chân truyền bên trong, thái thượng từ trước đến nay bi quan, Nguyên Thủy ý chí chiến đấu sục sôi, Hạo Thiên cường thế cấp tiến, linh đài nước chảy bèo trôi, có thể hiện tại. Huyền Hoàng Tinh nan đề đã được đến rõ rệt tính làm dịu, tích cực ngang dương Nguyên Thủy thế mà lại nghĩ đến rời đi Huyền Hoàng Tinh. Nghĩ giống như những sư huynh đệ kia tiến về chúng tiên giới đi theo Hồng Mông đạo nhân. Chuyện này Thái Thượng nói ra hắn sẽ không ngoài ý, Linh Đài nói ra hắn cũng sẽ không ngoài ý, có thể Nguyên Thủy. Thế nào? Hiện tại Huyền Hoàng Tinh bất đồng dĩ vãng, nhiều ta một cái kim tiên không nhiều, ít ta một cái kim tiên không ít, có Tần hội trưởng ngươi không nói, Thái Thượng sư huynh cũng là tại xung kích đại la giới chủ chi cảnh, hắn trước đây không lâu cùng ta có qua giao lưu, mượn Hoa Hoàng chúc phúc chi lực, hắn xung kích đại la giới chủ hy vọng đã tăng lên rất nhiều. Các ngươi đã có được đầy đủ năng lực giải quyết huyền hoàng tinh nguy cơ. Nguyên Thủy nói đến đây ngữ khí một trận, nhưng hủy diệt trận doanh các ma thần đùn đùn không ngừng, quần quận mà đến, chúng ta nhất định phải vì huyền hoàng tinh tuyển một con đường lùi. Vấn đề này chúng ta trước đó không phải đã thảo luận qua rồi. Hủy diệt thủy triều càn quét đến chúng ta mảnh tinh vực này hẳn là còn cần mấy ngàn năm, trên vạn năm, cái này mấy ngàn năm, trên vạn năm bên trong, huyền hoàng tinh sẽ mau sớm lớn mạnh, thậm chí cuối cùng cùng hoa hoàng tinh vực, ánh đến chi hải cấu thành tam giác phòng ngự. Che chở ở phiến tinh không này. Chúng ta quá lạc quan. Nguyên Thủy Đàn NG cha tờ nói, trong khoảng thời gian này ta một mực tại hư vô thần vực ở trong du đãng, thu thập tin tức, có thể càng là hiểu rõ càng minh bạch, lấy năng lực của chúng ta muốn đối kháng một tôn vô lượng ma thần là bực nào y nghi ha ho hủy hệ nở. Thiên hai tinh vô lượng ma thần. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Có thể ở trong mắt hắn, tôn này vô lượng ma thần uy hiếp thực tế bên trên còn không so được tức sắp đến ly ra ma thần vương. Một cái là lúc nào cũng có thể sẽ đến, một cái. Còn có 100 năm thời gian thức tỉnh. 100 năm. Hắn tu luyện đến nay cũng không đủ 100 năm. 100 năm thời gian hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Trên 100 vị chân tiên tạo thành chiến trận, còn có thể đối kháng bất hủ kim tiên, mà hơn 1000 vị bất hủ kim tiên liên thủ, dù là tinh thông phối hợp, đối đầu đại la giới chủ tỷ số thắng đều không đủ một nửa, mà dù là hơn vạn tôn đại la giới chủ đối mặt một tôn vô lượng tiên vương, kết cục cũng vạn phần hung hiểm. Vô lượng ma thần. So vô lượng tiên vương, càng mạnh. Nguyên Thủy Thanh Âm mang theo một tia khàn khàn, năm đó dù là đối đầu rất nhiều thiên ma, đại thiên ma, ma thần, thậm chí hung ma tinh lúc, chúng ta chí ít còn có thể nhìn thấy như vậy một tia hy vọng, có thể không lượng ma thần. Vô lượng ma thần sự ta sẽ nghĩ biện pháp. Thần Lâm Diệp trầm giọng nói y. Một lát, hắn nhìn xem không nói một lời Nguyên Thủy, ngươi không tin ta. Ta tin tưởng Tần hội trưởng nhất định có thể giống phá hủy thiên ma tuyệt địa, đánh lui Lăng Tiêu thế giới, trấn áp hung ma tinh giống nhau sáng tạo kỳ tích, nhưng... Nguyên Thủy ngữ khí có chút dừng lại, chúng ta hẳn là cho Huyền Hoàng Tinh lưu một đầu đường lui. Thần Lâm Diệp nhìn xem Nguyên Thủy. Vị này Nguyên Thủy đạo môn người sáng lập vẫn là không tin hắn. Vô lượng ma thần. Quá mạnh. Thời gian thì chỉ có 100 năm. Mặt khác, hắn cũng không dám 100% cam đoan 100 năm sau đối phó được một tôn vô lượng ma thần. Nhiều một con đường lùi. Cũng coi như nhiều một lựa chọn. Trong lúc nhất thời Thần Lâm Diệp đành phải thở dài một cái, ngươi muốn cái gì? Thần Tiêu Bảo Tháp. Nguyên Thủy nói, sư tôn lưu cho chúng ta 3 đại trí bảo bên trong, Hồng Mông Tiên Cung ở trong chứa thế giới, chính là làm bất hủ kim tiên đột phá đến đại la giới chủ lúc tốt nhất vật dẫn, tạo hóa hồng lô thì ẩn chứa đoạt thiên địa tạo hóa chi lực, vô luận luyện đan luyện khí, đều có hóa mục nát thành thần kỳ khả năng, cái này một điểm từ Thái Thượng Sư Huynh năm đó tại thiên tiên lúc lại có thể luyện chế ra bất hủ tiên khí liền có thể nhìn ra 1-2, mà Thần Tiêu Bảo Tháp. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Đây là sư tôn lưu cho chúng ta Huyền Hoàng Tinh hy vọng cuối cùng. Ừm. Hắn là một chiếc vũ trụ phi thuyền. Vũ trụ phi thuyền. Không tệ. Nguyên Thủy trọng trọng nhẹ gật đầu. Tại Huyền Hoàng Tinh văn bên ngoài Lâm Diệt Tuyết lúc, nó gánh chịu lấy Huyền Hoàng Tinh hy vọng cuối cùng, lấy cao phẩm tinh hạch làm nhiên liệu, có thể tiến hành siêu xuyên qua thời không, một ngày, có thể bay ra mấy vạn năm ánh sáng. Chương 439, mời. Một ngày mấy vạn năm ánh sáng. Thần Lâm Diệp nghe, cũng nhịn không được kinh hãi. Loại tốc độ này. Năm đó chúng ta đem Thần Tiêu Bảo Tháp làm trí cường tháp cao mở nơi, chính là làm xong một ngày kia tiên đạo bị ma thần diệt tuyệt, chứng minh tiên đạo không đối kháng được ma thần về sau, Thần Tiêu Bảo Tháp còn có thể mang theo Huyền Hoàng Tinh võ đạo hạt giống bảo tồn ở Huyền Hoàng Tinh văn minh hòa chủng, cũng một ngày kia có thể trở về, khôi phục Huyền Hoàng Tinh. Nguyên Thủy nói y. Thần Lâm Diệp nghe có chút ngạc nhiên. Thần Tiêu Bảo Tháp thế mà còn có bực này huyền diệu. Hắn trung quy là võ đạo người tu hành, Thần Tiêu Bảo Tháp trên tay hắn. Hắn chính là khi một chỗ sân bãi đến dùng. Hiện tại xem ra, phung phí của trời. Thần Tiêu Bảo Tháp phi thuyền hình thái khởi động cần lấy phẩm chất cao tinh hạch làm nhiên liệu. Lúc trước, có thể khởi động Thần Tiêu Bảo Tháp nhiên liệu, chỉ có Huyền Hoàng Tinh tinh hạch, bất quá hiện tại. Chúng ta có mặt trời tinh làm dự bị lựa chọn. Nguyên Thủy nói y. Mặt trời văn minh bởi vì đã bị thiên hà văn sáng tắt tuyệt, còn sót lại nhân viên rời cư đến ngày tâm văn minh, mặt trời tinh tự nhiên hoang phế. Huyền Hoàng Tinh những năm này đã đem mặt trời tinh tinh hạch đào được ra. Ngươi dự định làm sao làm? Hư vô thần vực bên trong 19 lớn kim sắc thế lực cấp tốc thu được quyền hạn tối cao. Lúc ấy ta liền phỏng đoán, từng tòa kim sắc thế lực ở giữa tất nhiên tồn tại liên hệ, vô cùng có khả năng sư tồn tại Hoa Hoàng Tinh vực, ánh nến chi hải bên trong tồn tại trú điểm. Trải qua ta không ngừng thu thập tin tức, cuối cùng xác nhận, sư tôn tam đệ tử Kim Khuyết Tiên Đế liền tại Hoa Hoàng trong tinh vực, hắn là một tôn đỉnh tiêm vô lượng cảnh tồn tại. Nguyên Thủy nói. Huyền Hoàng Tinh cách Hoa Hoàng Tinh vực chỉ có 400 triệu năm ánh sáng, lấy Thần Tiêu Bảo Tháp tốc độ, 100 năm bên trong tất nhiên có thể hoàn thành một lần đi tới đi lui, ta sẽ khởi động Thần Tiêu Bảo Tháp tiến về gần nhất Hoa Hoàng Tinh vực, cũng lấy sư tôn đệ tử chính thức thân phận, tiếp Kim Khuyết sư huynh, mời sư huynh xuất thủ, chém giết Thiên Thai Tinh Ma Thần, cứu Huyền Hoàng Tinh tại thủy hỏa. Cầu Hồng Ngông đạo nhân đệ tử khác xuất thủ. Cái này nhưng so sánh đem hy vọng ký thác tại những vô lượng kia tiên vương thương hại bên trên đáng tin cậy hơn nhiều. Nếu như Nguyên Thủy thật có thể mời đến một tôn vô lượng tiên vương cấp sư huynh, hắn cũng sẽ không cần lại vắt hết óc vì ly ra ma thần vương, cùng thiên thai tinh vô lượng ma thần nhức đầu. Nghĩ đến cái này Tần Lâm Diệp đã có quyết định, nói, Thần Tiêu Bảo Tháp vốn là các ngươi tặng cùng tại ta, vừa vận thái hạo thế giới có một kiện ẩn chứa thế giới đại la trí bảo, ta sẽ đem trí cường tháp cao nhân viên di chuyển đến món kia đại la trí bảo bên trong, đem Thần Tiêu Bảo Tháp một lần nữa đổi cho ngươi. Nguyên Thủy đứng dậy, đối với Tần Lâm Diệp cung kính thi lễ. đa tạ tần hội trưởng thành toàn. Hết thảy cũng là vì huyền hoàng tinh tương lai a. Thiên Hà Tinh. Tần Lâm Diệp một lần nữa về tới Xích Hà Sơn Mạch. Huyền Thiên Đạo mặc dù từ Xích Hà Sơn Mạch đem đến đế đô, nhưng cũng chưa hoàn toàn bỏ qua Xích Hà Sơn Mạch cơ nghiệp, chỉ là thoáng có rút lại một chút phạm vi thế lực, để Xích Hà Sơn Mạch có một tia cơ hội thở dốc. Có thể cho dù lưu tại Xích Hà Sơn Mạch liền một hai cái tấn thăng không lâu thiên giai, vẫn không có bất kỳ một thế lực nào dám can đảm đánh Huyền Thiên Đạo chủ ý. Lưu Vân Cốc hủy diệt thảm trạng gần ngay trước mắt, lại thêm thượng Huyền Thiên nói đế đô chủ mạch vẫn còn tồn tại, không có ai sẽ vì Xích Hà Sơn Mạch lợi ích mà trêu chọc Huyền Thiên Đạo chủ như vậy một vị tiền đồ vô lượng nhị giai truyền kỳ. May mắn Xích Hà Sơn Mạch là Huyền Thiên Đạo địa bàn, tinh môn mở ra động tĩnh cho dù có người phát hiện, đoán chừng cũng chỉ là hướng bên trên báo cáo, ta đã hạ lệnh không rảnh để ý, lại thêm lên Thiên Hà văn minh tương đối phong bế, không đến mức gây nên động tĩnh gì, có thể thời gian lâu dài vẫn sẽ có không ít phiền phức, nhất là hiện tại hư vô thần vực xuất hiện, Thiên Hà văn minh chính thức tiếp xúc đến vũ trụ tinh không, bọn hắn có tâm nghiên cứu học tập, không bao lâu liền có thể đạt được tinh không đi thuyền trụ quang thuật cùng tinh môn kỹ thuật. Tần Lâm Diệp đã tại tinh đồ bên trên tìm được Thiên Hà văn minh vị trí. Cái này văn minh xung quanh không có bất kỳ cái gì một cái cao cấp văn minh, cấp thấp văn minh số lượng cũng không coi là nhiều, nguyên nhân chính là như thế, toàn bộ Thiên Hà văn minh bên trong quyền lợi hại, phát triển cũng đã đạt tới hạn mức cao nhất. Chỉ khi nào bọn hắn đạt được tinh môn kỹ thuật cùng trụ quang thuật, dừng lại một đoạn thời gian rất dài Thiên Hà văn minh thế tất nên tới một lần buộc phát thức huyết trương. Dù sao, Thiên Hà văn minh chính là Tần Lâm Diệp tiếp xúc văn minh bên trong một cái duy nhất có được sánh vai đại la giới chủ, Ma Thần Vương văn minh. Thần thánh. Cứ việc thần thánh bị giới hạn tự thân chỗ hợp đạo tinh thần, không cách nào đem lực lượng bắn ra quá xa, nhưng sức chiến đấu của bọn họ, so cùng cảnh giới đại la giới chủ, Ma Thần Vương kinh khủng hơn. Đại la giới chủ thế giới thường thường tại trăm vạn cây số tả hữu, Ma Thần Thánh nhóm dung nhập thế giới chỉ có hơn 100.000, mấy trăm ngàn cây số đường kính, nghe vào tựa hồ kém hơn đại la giới chủ. Nhưng đừng quên, thế giới hình thức ban đầu là vũ trụ bỏ túi, dạng này một phiến thế giới bên trong, tất nhiên tồn tại đại lượng hư vô không gian. Chân chính ẩn chứa chất lượng, năng lượng, kém xa cùng một viên đường kính hơn 100.000, mấy trăm ngàn cây số tinh thần so sánh. Ma Thần Vương cũng giống như thế. Thần Lâm Diệp ra Xích Hà Sơn Mạch, trực tiếp chạy tới đế đô. Bất quá đang đổi hướng đế đô trên đường hắn ẩn ẩn phát giác được có chút không đúng. Loạn. Thiên Hà Văn Minh so với lúc trước đến, rõ ràng hỗn loạn một mảng lớn. Cứ việc lúc trước Thiên Hà Văn Minh thực tế bên trên đã đem cường giả vi tôn diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, hỗn loạn tràn ngập tại các thành phố lớn. Thế lực bên ngoài, nhưng lần này, rõ ràng so với một lần trước loạn hơn nhiều. Loại này hỗn loạn dù là Tần Lâm Diệp đuổi đến đế đô bên ngoài Huyền Thiên Đạo cũng không từng ngăn chặn. Thiên hạ đại loạn. Tần Lâm Diệp liên hợp một đường kiến thức nói một tiếng. Hư vô thần vực đối với Thiên Hà văn minh vốn có trật tự xung kích to lớn như thế sao? Trở lại Huyền Thiên Đạo, hắn thoáng điều chỉnh một cái chính mình khí tức trạng thái, sau đó, đạp ra bế quan phòng. Hắn bế quan phòng ốc bên ngoài, chính có đệ tử phụ dưỡng. Tần Lâm Diệp vừa hiện thân, mấy vị đệ tử lập tức tinh thần đại chấn, tràn đầy kích động, đạo chủ, ngài xuất quang rồi. Ừm. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, để thân vô tận đến thấy ta. Nói xong, hắn thoáng thanh tẩy sửa sang lại một cái tự thân quần áo trang phục, mang theo nghe hỏi mà đến, không phải muốn tiến hành tứ phụ ngọc tinh, du tú hai người, đến phòng khách chính bên trong. Phòng khách chính bên trong, không chỉ thân vô tận tại, chuyên môn phụ trách cùng hắn bàn bạc Du Minh cũng tại. Ừm. Du Minh thân là truyền kỳ tôn giả, ngay lập tức cảm nhận được Tần Lâm Diệp trên người cái kia cỗ hưng hực, lăng lệ khí tức, lúc này hai mắt tỏa sáng, vội vàng chắp tay nói, chúc mừng đạo chủ, tu vi tiến nhanh. Quá khen, bất quá là chọn tốt con đường của mình mà thôi, tính không được tu vi gì tiến nhanh. Tần Lâm Diệp khoát tay áo. Tại không có tiến hành chính thống truyền kỳ pháp môn tu hành trước, đạo chủ liền có thể chém giết tam giai truyền kỳ, lần này đạo chủ cho ta cảm giác so với năm đó lúc mạnh đâu chỉ một bậc. Sợ là cùng ở vào tứ giai truyền kỳ đỉnh phong đều có thể tranh hùng một hai, tự nhiên đành phải trắng trợn ăn mừng. Du Minh nói y. Hắn lời nói để Ngọc Tinh, Du Tú hai người nhìn về phía Tần Lâm Diệp ánh mắt càng là nóng bỏng một phần. Có thể cùng đỉnh phong truyền kỳ tranh hùng. Thiên Hà văn minh, thần thánh siêu nhiên thế ngoại, đứng tại đỉnh cao nhất phong khoáng tự do chính là tứ giai truyền kỳ. Tần Lâm Diệp có thể cùng tứ giai truyền kỳ tranh phong, nghiêm nhiên đã là đứng đầu nhất một nhóm tồn tại. Không thành thần thánh. Mấy ngàn năm sau cuối cùng một đôi hoàng thổ. Tần Lâm Diệp lắc đầu, nói sang chuyện khác nói, đoạn thời gian gần nhất ta cảm giác giữa thiên địa đột nhiên tăng thêm vô số lệ khí, căn cứ ta từ hư vô thần vực ở bên trong lấy được cờ tin tức, tựa hồ thiên hạ đã rung chuyển bất an. Xác thực như thế. Du Minh nghe được Tần Lâm Diệp hỏi đến việc này, thần sắc cũng là dần dần ngưng trọng, đạo chủ đã vào hư vô thần vực, tất nhiên là biết kia là một mảnh cỡ nào thần kỳ nơi, tại cái kia phiến thần kỳ nơi bên trong, tất cả thiên hà thế lực tầm mắt khai thác, một số người càng là thông qua ủ tợ loạt pháp môn, thuận thế đổi một chút công pháp, từ đó tu vi tăng trưởng, tu vi tăng lên, lại vì có thể có được càng nhiều pháp môn, nguyên bản bình tĩnh trở lại thế cục tất nhiên là bị đánh vỡ, sát phạt nổi lên bốn phía. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, cái này điểm ngược lại không ra hắn sở liệu. Bất quá đạo chủ chi bằng yên tâm, bệ hạ hạ lệnh, vô luận chuyện gì cũng không thể quấy nhiều đến đạo chủ tu hành, vì này đặc lệnh ta mang đến một đội phong ảnh ti cao thủ, đóng quân tại huyền thiên dưới núi, dùng cho chấn nhiếp nhỏ vụn chi đồ, đạo chủ một mực tu hành là đủ. Du Minh lập tức nói y. Tần Lâm Diệp nghe, cũng lười vì thiên hà thế giới sự lãng phí thời gian, lập tức nói, vậy làm phiền Du Minh tuân giả. Đây là chúng ta phải làm. Du Minh khách khách khí khí đáp lại. Song phương trao đổi một lát, rất mau rời đi. Tần Lâm Diệp lại ý tứ từ thân vô tận miệng bên trong hiểu được một cái huyền thiên đạo tình huống, ổn định một phen mình người thiết, sau đó đem thân vô tận đuổi đi. Làm xong những này, hắn lại lần nữa trở lại phòng tu luyện. Nghe Hạ Tuyết Dương bọn hắn nói hai vị đại năng người đã rời đi, lấy bận rộn của bọn họ, hẳn là không đến mức nhìn ta chằm chằm không thả, lại nói, cùng là đại năng giả, ta như là đã biểu lộ không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc, bọn hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, miễn cho không duyên cớ làm cho người ta ác cảm. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi, tỉ mỉ hồi tưởng một cái để Ma La tự mình từ một vị đại la giới chủ nơi đó đổi được thu liễm tự thân lực lượng màu sắc phương pháp. Sau đó, một lần nữa đăng nhập hư vô thần vực. Tại hắn đăng nhập hư vô thần vực sát na, chói lọi kim quang trong chốc lát tràn ngập mà ra. Bất quá trận này kim quang tràn ngập không đến một lát, Tần Lâm Diệp đã kịch liệt giảm xuống lấy chính mình cùng hư vô thần vực liên hệ, cũng khống chế tinh thần ba động của mình. Thông qua loại này phương thức đặc thù, hắn trên người tầng kia kim quang rất nhanh tiêu tán, quy về hư vô. Quả nhiên có thể thực hiện. Kết quả này, để Tần Lâm Diệp có chút thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, không chờ hắn tới kịp triệt để trầm tĩnh lại, một vệt kim quang đột ngột mà tới. Đạo kim quang này cũng không phải là đại năng giả giáng lâm, cũng không phải đại năng giả hóa thân. Tại Tần Lâm Diệp kém chút lại muốn cắt ra cùng hư vô thần vực kết nối lúc, kim quang cấp tốc tạo thành một tấm lệnh bài, trôi nổi tại trước mặt hắn. Đây là... Nhìn xem cái này tấm lệnh bài, Tần Lâm Diệp sắc mặt hơi đổi một chút. Rất nhanh hắn đã đọc đến lệnh bài bên trên lưu lại tin tức. 1/10. Vĩnh Hằng Tiên Cung. Tần Lâm Diệp tỉ mỉ suy nghĩ. Đây là từ 19 cái kim sắc thế lực dẫn đầu, cũng chọn lựa hơn vạn cái vô cùng có thực lực màu tím thế lực, cộng đồng xây dựng một cái quyết sách cơ cấu. Cái này cái cơ cấu mệnh lệnh, cơ hồ liền đại biểu cho Vĩnh Hằng Tiên Minh quyết định. Mà lại, ở đây cái cơ cấu bên trong mở sẽ thương nghị lấy Vĩnh Hằng Tiên Minh bên trong lớn nhỏ công việc nhân viên, cũng không phải là đại năng giả hoặc vô lượng cảnh cường giả bản tôn, mà là tinh thông này nói người đại diện. Cứ việc cho dù những người đại lý này đại đa số đều là vô lượng cấp tồn tại, nhưng cũng có số ít đại la giới chủ. Sở dĩ, ta, đại biểu ta tiến về Vĩnh Hằng Tiên Cung. Chương 440, Thiên Thai Tinh Lai Lịch. Tần Lâm Diệp cuối cùng vẫn đè xuống ý nghĩ này. Cứ việc Vĩnh Hằng Tiên Cung là một chỗ nghị sự nơi, đại năng giả hiện thân khả năng không cao, nhiều nhất điều động hóa thân đóng giữ, nhưng vẫn chưa tới thời gian. Nhiều nhất chờ Hạ Tuyết Dương có đại la cấp giới chủ đánh giá sau để hắn đại biểu ta đi qua. Hạ Tuyết Dương có tuyệt thế cấp thiên phú. Lai lịch cũng là một mảnh trong sạch, làm đại diện người tiến vào Vĩnh Hằng Tiên Cung xác thực không còn gì tốt hơn. Đến thời gian hắn liền có thể thông qua nàng giải Vĩnh Hằng Tiên Cung trực tiếp tin tức cùng tư liệu, tính nhắm vào làm ra bố trí, phát triển tốt Huyền Hoàng Tinh. Thu lấy lệnh bài, Tần Lâm Diệp xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một mảnh tinh không. Theo hắn cùng hư vô thần vực ở giữa cảm giác tăng cường, rất nhanh hắn đã một bước hư đạp, vô tận tinh không tại dưới chân hắn nháy mắt hóa thành óng ánh tinh quang, lấy cực kỳ nhanh chóng độ tan biến. Đợi đến bốn phía tinh không tái hiện ngưng tụ lúc, hắn đã xuất hiện ở một mảnh có chút vắng vẻ tinh vực. Tiếp xuống tính toán một cái giữa hai bên khoảng cách. Tần Lâm Diệp nói y. Bất quá khi hắn cẩn thận cảm thụ được thất giai quyền hạn đủ loại thần dị lúc, lại phảng phất đã nhận ra cái gì. Hư vô thần vực mặc dù là một chỗ từ tinh thần, tư duy, ý chí tạo dựng thời gian, có thể cũng không có nghĩa là hoàn toàn can thiệp không đến vật chất cùng lớp năng lượng mặt. Hắn đưa tay, không ngừng ở đây phiến vắng vẻ tinh vực ở trong khuấy động lấy cái gì. Gần nửa ngày về sau, hắn đột nhiên đưa tay trộn một cái. Tư duy lưu chuyển. Vô số tin tức thông qua hư vô thần vực thu thập mà đến. Tại hắn cảm giác khi bên trong chảy xuôi, quả nhiên có thể thực hiện. Tần Lâm Diệp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, xem ra, không cần đến mở tinh môn đi từng cái dò xét. Tần Lâm Diệp nhịn tâm cảm giác. Những này tin tức to lớn đến không thể tính toán, nếu như đều rót vào một người đại não, dù là hắn trải qua lần lượt tinh thần cường hóa, ý chí rèn luyện, vẫn sẽ bị ngay lập tức đem tư duy no bạo, biến thành ngớ ngẩn. Nhưng Tần Lâm Diệp thông qua hư vô thần vực che đậy lại 99 vô dụng tin tức, liền tính nhắm vào quan chắc cần quan chắc số liệu. Trong lúc nhất thời, hắn liền phảng phất một vị độc lập với thế ngoại quan chắc người, dần dần mắt thấy phiến tinh không này tại trong mấy trăm năm diễn biến. Mảnh tinh vực này mấy chục cái hệ hàng tinh trải qua mấy chục năm gió êm sóng lặng lúc, số tôn không kém hơn Minh Hành đám người bất hủ kim tiên mang theo mấy trăm chân tiên đột nhiên giáng lâm, mà sau lưng hắn là một chi hạm đội, một chi không có gì sánh kịp hạm đội khổng lồ. Chi hạm đội này khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ càng tại phồn tinh liên bang bên trên, cơ hồ mỗi một tàu chiến hạm bên trên đều cài đặt diện tinh tháo, tựa hồ loại vũ khí này đã trở thành chiến hạm chủ lưu. Hạm đội cùng những chân tiên kia, kim tiên triển khai kịch liệt chém giết. Cứ việc chân tiên, kim tiên tốc độ cực nhanh, trong đó kim tiên càng có thể vận dụng vũ trụ chi lực, nhấc lên từng đợt vũ trụ phong bạo, nhưng hạm đội số lượng nhiều lắm, còn có ùn ùn không ngừng quân đội từ bốn phương tám hướng chạy đến. Trận này kéo dài gần một tháng chiến tranh rốt cục lấy 6 vị bất hủ kim tiên cùng vượt qua ta mở trăm chân tiên bị đều tiêu diệt mà kết thúc. Cũng là cuộc chiến đấu này, đem mảnh tinh vực này mấy chục cái hệ hành tinh, mấy trăm viên tinh thần, đều đánh thành chôn phấn, tất cả tinh lực ba động toàn bộ tiêu tán, đến mức lấy tinh không hư vô hình thức hiện ra tại hư vô thần vực bên trong. Nếu không phải là bởi vì Tần Lâm Diệp quyền hạn đạt tới thất giai, có thể di động dùng hư vô thần vực chi lực đọc đến mảnh khu vực này tin tức, còn cho rằng nơi này là trống rông khu vực. Không phải nơi này. Tần Lâm Diệp đình chỉ tin tức đọc đến. Bất quá hắn vẫn là hướng về phương xa một tinh vực nhìn lướt qua. Nơi đó có một cái phồn hoa khoa học kỹ thuật văn minh, danh xưng 12 tinh liên bang. 12 tinh liên bang trước mắt cương vực đã vượt qua 3.000 năm ánh sáng, lực ảnh hưởng phóng xạ khắp toàn bộ tinh hà hệ, chính là một cái bị huyền hoàng tinh mệnh danh là kim ưng tinh hà hệ bên trong bá chủ. Cái này tinh hà hệ đường kính 13 vạn năm ánh sáng trên dưới, độ dày tại 12.000 năm ánh sáng tả hữu, hết thể chiếm cứ hơn 3.000 cái văn minh. Bất quá tại những năm gần đây, những này văn minh hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là nhập vào 12 tinh liên bang. Mà trừ khoa học kỹ thuật hệ thống bên ngoài, cái này tinh hà hệ cũng tồn tại tu tiên hệ thống. Thời kỳ toàn thịnh không kém gì lăng tiêu thế giới, kim tiên mấy chủ, chân tiên mấy ngàn. Đáng tiếc, tại 400 năm trước, 12 tinh liên bang cùng cái này tu tiên văn minh bạo phát một trận đại chiến, chiến tranh duy trì gần 300 năm, cuối cùng lấy cái kia tu tiên văn minh bị triệt để tiêu diệt mà kết thúc. Rất tân tiến khoa học kỹ thuật văn minh, nếu như có thể đem cái này văn minh khoa học kỹ thuật tiêu hóa, huyền hoàng tinh tụ tinh hoàn kiến thiết hiệu suất tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng, như chuyển hướng thuốc biến đổi gen. Cũng có thể thu được không ít thành công. Tần Lâm Diệp ghi xuống. Thân hình hắn nhất chuyển, dưới chân tinh quang lại lần nữa phát sinh biến hóa. Đợi đến óng ánh tinh quang một lần nữa ngưng tụ lúc, Tần Lâm Diệp lại lần nữa xuất hiện ở một chỗ trống rông tinh vực. Cùng vừa rồi vùng tinh vực kia so sánh, mảnh tinh vực này thực tại quá mức vắng vẻ, Tần Lâm Diệp chỉ có thể đi vào biên giới, thu thập có thể dùng tin tức. Một lát, hắn đã biết được mảnh khu vực này mười mấy cái hệ hàng tinh cùng mấy trăm viên tinh thần đều chôn vùi nguyên nhân. Tại những biến mất kia hệ hàng tinh chính giữa có một cái khoa học kỹ thuật văn minh, tựa hồ là muốn nghiên cứu phát minh một loại nào đó trung cực vũ khí, kết quả xảy ra bất chắc, sinh ra trước nay chưa từng có hạt căn bản dòng lũ, mảnh này hạt căn bản dòng lũ phảng phất vũ trụ tai nạn, phá hủy thập quang năm bên trong chỗ co hàng tinh, vệ tinh, cũng đem xung quanh mấy chục gần năm ánh sáng năm tinh cầu toàn bộ biến thành tử tinh. Kết quả này, Thần Lâm Diệp không dám nhận định, vẫn là phải đi để người nhìn một chút mới được. Những này tin tức biểu hiện là cái kia văn minh nghiên cứu phát minh trung cực vũ khí lúc ngoài ý muốn nổi lên, có thể đối với ngoài ý muốn là cái gì cũng không có cho ra chuẩn xác tin tức, dù sao. Ta thu thập tin tức khu vực cách tai nạn bộc phát vị trí có trên trăm năm ánh sáng xa. Vạn nhất cái gọi là ngoài ý muốn là ma thần giáng lâm đâu. Tần Lâm Diệp nghĩ thầm, rất nhanh tính toán thu thập lên mảnh khu vực này cách huyền hoàng tinh tinh lực ba động, nửa ngày không đến, hắn lựa chọn một viên 14 tháng sau liền có thể mở tinh môn tinh thần, đem số liệu ghi chép. Làm xong những này, hắn lại đi cái thứ ba khả nghi địa điểm. Cái thứ ba khả nghi địa điểm tinh thần phạm vi lớn chôn vùi đồng dạng ba tờ ngộ nở tư chiến tranh. Lần này chiến tranh cấp độ tăng lên tới đại la cấp giới chủ. Một kích hủy tinh, một kích diệt ngày, đối với đại la cấp giới chủ tồn tại đến nói thuộc về cơ bản thao tác. Thần Lâm Diệp góp nhặt một chút tin tức sau liền từ bỏ. Ba cái khả nghi điểm nhìn qua đều không giống có vấn đề lớn. Xem ra phương hướng của chúng ta sai, mở ngươi ma thần muốn mở ra cỡ lớn tinh môn. Chưa hẳn cần đem xung quanh văn minh phá hủy. Có lẽ hắn tìm được một ngôi sao lực cường độ cực cao siêu cấp tinh thần. Thần Lâm Diệp suy đoán. Bất quá rất nhanh hắn lại đem ý nghĩ này lật ngã. Tinh hoạch đẳng cấp càng cao, tinh lực ba động càng mạnh tinh thần, thai nghén ra sinh vật có trí khôn sát suất liền càng cao. Một chút đỉnh cấp tinh thần thậm chí có thể thai nghén ra một chút người sinh ra đã biết, được xưng là tiên thiên sinh linh cường đại sinh mệnh. Hiện tại hư vô thần vực đã đem ma thần nguy hại phổ cập, ma thần thật muốn giáng lâm như thế tinh cầu, những sinh linh kia tuyệt đối sẽ thông qua hư vô thần vực báo cáo. Như vậy, cũng chỉ có thể khuyết trương phạm vi lớn, đem 1 triệu năm ánh sáng phạm vi mở rộng đến 10 triệu năm ánh sáng. Lại hoặc là, đi tất cả phù hợp cỡ lớn tinh môn kiến thiết điểm vị trí nhìn một chút. Thần Lâm Diệp cao mày. Vô luận làm sao làm, tiếp xuống hắn, cùng huyền hoàng tinh lượng công việc, đều sẽ chỉnh bao nhiêu tính tăng trưởng. Có thể không làm lời nói. Lại không được. Trừ phi hắn thật muốn đem kỹ năng điểm sử dụng hết, một hơi đem 3.000 kiếm đạo tăng lên tới 450 tầng đại thành tiêu chuẩn. Lượng công việc lớn liền lượng công việc lớn đi, có thể tìm tới tìm đến, tìm không thấy lời nói. Tần Lâm Diệp trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, vậy thì do ta đến thử một lần ly ra tôn này đỉnh phong ma thần vương chất lượng đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn không còn xoắn xuýt, quay người trở về. Tại trở về đến Thiên Hà Văn Minh chỗ tại nơi lúc Tần Lâm Diệp tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên rời đi phương hướng. Nương theo lấy tinh quang bốn phía, ngay sau đó, thân hình của hắn xuất hiện ở cách Huyền Hoàng Tinh chỉ có hơn 100 triệu cây số Thiên Thai Tinh bên ngoài. Thiên Thai Tinh có Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội Hy Nhật Thần Chủ dẫn dắt mấy vị chân tiên phụ trách tòa chấn, bọn hắn đăng nhập hư vô thần vực lúc, viên này tinh thần tự nhiên cũng đánh dấu ra. Tần Lâm Diệp thông qua hư vô thần vực lại tới đây, chính là nghĩ biết rõ ràng tôn này vô lượng ma thần là lai lịch ra sao, nhìn có thể hay không tìm ra nó yếu điểm, tại nó thức tỉnh trước đem đánh giết. Tôn này ma thần lịch sử có thể truy tố đến 1 vạn năm trước. Số liệu lượng có chút lớn. Tần Lâm Diệp có chút hít một hơi, tập trung tinh thần, rất nhanh, tại hắn cảm giác bên trong Thiên Thai Tinh bên trên lưu lại tin tức được thu thập ra. Chỉ là rất ít. Thiên Thai Tinh lưu lại tin tức vô cùng ít ỏi. Ít đến xa ra Tần Lâm Diệp ngoài ý liệu. Chẳng lẽ vô lượng ma thần có thể đủ cường đại đến dựa vào tự thân tiêu tán năng lượng ba động xóa đi tự thân tại trong vũ trụ tất cả tin tức lưu lại. Tần Lâm Diệp nhíu mày, tiếp tục hướng vạn năm trước quay lại. Tuế Nguyệt Tung Dung. Rất nhanh, hắn cảm giác bên trong thời gian khắc độ đã vượt qua 1 vạn năm. Dù là Thiên Thai Tinh số liệu rất ít, nhưng khi đó ở giữa khắc độ bị xoay khúc đến 1 vạn năm trước lúc, Tần Lâm Diệp vẫn cảm nhận được cực lớn phụ tải, trận này phụ tải thậm chí để hắn đều đè nén không được tự thân tiêu tán kim sắc hào quang. Chói lọi kim quang, lại lần nữa tràn ngập tinh không. Tin tức quá ít, phảng phất bị người nào trực tiếp xóa đi. Tần Lâm Diệp nói y. Liên tại hắn không chịu nổi gánh nặng muốn bỏ dở tin tức thu thập lúc, cảm giác bên trong, 3 đạo lưu quang lướt qua thiên khung. Nhìn xem cái này 3 đạo lưu quang, Tần Lâm Diệp chấn động trong lòng. Huyền Hoàng Tinh 9 đại tiên tông bên trong đều thờ phụng Hồng Mông đạo nhân, bản, Hỗn Độn Ma chủ 3 đại tổ sư chân dung, nếu như hắn không nhìn nhầm, cái này 3 đạo lưu quang chính là 3 vị tổ sư hóa thân. Tại 3 vị tổ sư lướt qua nơi đây sát na, một đạo chói lọi thanh quang đột ngột hướng 3 người hóa thân cuốn tới. Ngay sau đó, là đại lượng tin tức đứt gãy. Chờ Tần Lâm Diệp lại lần nữa bắt được một cái tin tức lúc, lại là phát giác được một ánh mắt. Thuộc về Hồng Mông đạo nhân ánh mắt. Bất quá cùng hóa thân hình thái so sánh, lúc này Hồng Mông đạo nhân trong ánh mắt ẩn chứa uy áp, tựa hồ xuyên qua thời gian cùng không gian hàng rào, phá vỡ hư vô cùng chân thực bích trướng, trực tiếp rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người. Dù là hắn giờ phút này thuộc về 1 vạn năm sau. Cái này, Tần Lâm Diệp kinh ngạc. Hắn kinh ngạc, Hồng Mông đạo nhân tựa hồ đồng dạng có chút không hiểu. Rất nhanh, hắn đã đem lực chú ý tập trung vào một trận chói lọi thanh quang bên trên, theo hắn tế ra một kiện đĩa ngọc bảo vật, thanh quang lập tức bị đánh tan, hóa thành hư vô. Đánh tan cái này đạo thanh quang về sau, vị này hư hư thực thực Hồng Mông đạo nhân chân thân tồn tại quay người rời đi. Thời gian đúng dung. Đột ngột, một tôn vô lượng ma thần xuất hiện ở phiến tinh không này, tựa hồ đang dò xét, tìm kiếm cái gì. Sau một khắc, thanh quang lóe lên, vô lượng ma thần thân thể ầm vang sụp đổ, dường như vẫn lạc. Nhưng chẳng biết tại sao lại chưa chân chính tử vong. Sau đó, là Tần Lâm Diệp tuyệt đối tiếp theo nhìn thấy chút ít tin tức. Tôn này nhìn như vẫn lạc, kỳ thực ngủ say vô lượng ma thần không ngừng hấp thu vũ trụ tinh không vật chất, dần dần. Thiên Thai Tinh hình thành. Chương 441, Thanh Đế. Tra xét những này tin tức, Tần Lâm Diệp một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Chân thân. Sau đó đến, tuyệt đối là Hồng Mông đạo nhân vị đại năng này người chân thân. Tần Lâm Diệp luôn từ chuẩn xác nói, cái kia đạo thanh quang. Đánh lén Hồng Mông đạo nhân, Hỗn Độn ma chủ, bàn 3 vị tổ sư hóa thân, không biết cần làm chuyện gì. Nhưng tựa hồ Hồng Mông đạo nhân sớm có hậu thủ, thời khắc mấu chốt chân thân giáng lâm, cứ thế bảo đem cái kia đạo thanh quang oanh sát. Không đúng, tuyệt không oanh sát. Hắn nghĩ lại tới 3.000 năm sau chợt lóe lên, chấn áp một tôn vô lượng ma thần cái kia đạo thanh quang. Không chết. Cái kia đạo thanh quang cũng chưa chết. Hồng Mông đạo nhân chân thân đích thân đến, cũng không từng đem cái này đạo thanh quang chém giết, cái này đạo thanh quang. cực khả năng cũng là một tôn đại năng giả. Đại năng giả? Một tôn bị trọng thương đại năng giả? Tần Lâm Diệp phảng phất nghĩ đến cái gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bịch, bịch. Tim của hắn đập cấp tốc thêm nhanh. Đại năng giả? Tần Lâm Diệp thấp giọng tự nói. Hắn rất nhanh liên tưởng đến cái gì? Cái này vị đại năng người thân phận, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là. Tần Lâm Diệp tâm niệm tật truyền. Hư vô thần vực ở trong tin tức lại lần nữa một trận biến hóa, giờ khắc này, hắn đem thất giai quyền hạn kích phát đến cực hạn, tựa hồ khiên động toàn bộ hư vô thần vực, vô số tin tức hướng hắn quán chú mà tới. Những này trong tin tức liên lụy cực lớn, không chỉ có vô lượng tiên vương, còn bao gồm số lượng không chỉ một đại năng giả. Vô lượng tiên vương thì cũng thôi đi, có thể đại năng giả. Lập tức, Tần Lâm Diệp tựa hồ đã nhận ra một cỗ ánh mắt tựa hồ vượt qua trong coi u minh hư không, khám phá hư vô thần vực ngăn trở, thẳng hướng hắn vị trí quét tới. Hồng Ngông đạo nhân. Tần Lâm Diệp ngay lập tức suy đoán ra tia mắt kia chủ nhân, cấp tốc bên trong gãy mất chính mình cùng hư vô thần vực kết nối. Đã mất đi hư vô thần vực cái này một giới tử bình đài, Hồng Ngông đạo nhân ánh mắt cũng là không có tin tức gánh chịu chi vật, rất nhanh biến mất tại Tần Lâm Diệp cảm giác bên trong. Tựa hồ gây nên không chỉ một vị đại năng giả chú ý. Tiếp xuống một đoạn thời gian muốn chú ý cẩn thận một chút. Tần Lâm Diệp nhắm mắt lại, lẳng lặng tiêu hóa lấy vừa rồi toàn lực vận dụng thất giai quyền hạn tự toàn bộ hư vô thần vực phạm vi bên trong chỗ thu thập được tư liệu. Thanh đế. Có quan hệ với vị đại năng này, người tin tức không ngừng tại trong đầu hắn chạy xuôi. Vũ trụ ở giữa thứ nhất gốc cổ thụ, chính là thế giới thụ tiền thân. Đại biểu cho thực vật chi linh thủy tổ. Bởi vì thực vật cùng hàng tinh năng lượng lẫn nhau giao hội, thai nghén ra đặc thù năng lượng, cung ứng chúng sinh tại sơ kỳ sử dụng, người mang đại công đức, đại khí vận, cho nên mà thành tựu đại năng giả chi cảnh. Đây là một tôn cùng Hồng Ngông đạo nhân, Hỗn Độn Ma Chủ, bản, cùng một thời đại tồn tại. Thanh đế, vạn cổ trường thanh. Tần Lâm Diệp nhớ kỹ Huyền Hoàng Tinh bên trên cũng có quan hệ với tôn này cổ xưa tồn tại truyền thuyết, đồng thời cũng gọi là cùng Hồng Ngông đạo nhân, Hỗn Độn Ma Chủ, bản ba đại tổ sư vì một thời đại nhân vật. Cho tới nay, Thanh đế đều tại cùng Hồng Ngông đạo nhân tranh đoạt một kiện chí bảo, hai người ân oán gút mắc ước và năm. Liên tưởng đến chính mình thu thập được tin tức. Thanh đế, cùng Hồng Ngông đạo nhân, Hỗn Độn Ma Chủ, bản, cùng một thời gian đi tới chúng ta Huyền Hoàng Tinh chỗ tại tinh không, cũng tại Thiên Thai Tinh vị trí bắt đầu bố trí, trận này bố trí hẳn là kéo dài 3000 năm. Tần Lâm Diệp rất mau đem nắm giữ tin tức đều làm rõ, Hồng Ngông đạo nhân, Hỗn Độn Ma Chủ, bản ba đại tổ sư hóa thân rời đi Huyền Hoàng Tinh lúc, lọt vào Thanh Đế đánh lén, hắn tựa hồ muốn thông qua Hồng Ngông đạo nhân hóa thân ám toán với hắn, kết quả Hồng Ngông đạo nhân hóa thân biến thành chân thân, Thanh Đế bị trọng thương, tựa hồ là bởi vì có công lớn đức. Đại khí vận bản thân, lại tựa hồ trước giờ bố trí có hiệu lực nguyên nhân, Thanh đế cũng chưa chết, sau đó không lâu, một tôn vô lượng ma. Thân tựa hồ biết được cái gì tin tức, đến dò xét Thanh đế sinh tử, kết quả bị Thanh đế chấn áp. Thanh đế chấn áp tôn này vô lượng ma thần muốn làm gì sao? 89 phần 10 là dục mượn tôn này vô lượng ma thần thôn phệ vạn vật hủy diệt đặc tính khôi phục tự thân, từ đó phục sinh. Vậy căn bản không phải cái gì vô lượng ma thần, mà là đại năng giả, Thanh đế cổ trường thanh. Vô lượng ma thần căn bản chính là hắn dùng để che lấp tự thân ngụy trang. Vừa nghĩ đến đây, Tần Lâm Diệp lại không lo được thiên hà văn minh sự tình, ngay lập tức cầm ra thông tin vòng tay, liên lạc thủy quy nhất, mở ra tinh môn, ta muốn trở về Huyền Hoàng Tinh. Minh Bạch, 3 ngày sau tinh môn sẽ bắn ra đến thiên hà tinh xích hà sơn mạch. Thủy quy nhất lập tức nói y. Treo đoạn thông tin, Tần Lâm Diệp lại lần nữa liên lạc Hy Nhật thần chủ. Hội trưởng. Rất nhanh, Hy Nhật thần chủ thân ảnh bắn ra mà ra. Từ bối cảnh nhìn, hắn chính tại mênh mông bát ngát vũ trụ mênh mông bên trong lẳng lặng lơ lửng. Thiên thai tinh có thể có dị thường. Ta đem tất cả bắn ra hướng thiên thai tinh vật chất, năng lượng cơ hồ đều chặn đường, tuyệt không xuất hiện dị thường. Được. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. 3 ngày thời gian qua rất nhanh đi. Tần Lâm Diệp vẫn là đối ngoại tuyên bố lấy bế quan, sau đó dựa vào hơn xa truyền kỳ tinh thần cảm giác, lặng lẽ không tiếng động tự huyền thiên đạo ẩn nấp mà ra, đuổi đến Xích Hà Sơn Mạch. Lại thông qua Xích Hà Sơn Mạch lâm thời bắn ra tinh môn xuất hiện ở Thái Thản Tinh bên trên. Trên một câu, thật tâm không sai, đáng giá trăng cái, dù sao sách nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Đến Thái Thản Tinh, hắn liền cùng Thủy Quý Nhất lên tiếng chào, liền dự định chạy tới Thiên Thai Tinh. Có thể tại lên đường lúc, hắn lại tựa hồ như nghĩ đến cái gì. Rất nhanh, một đạo quyền ý đã hiển hóa mà ra, dung nhập đối với tinh thần có ôn dưỡng hiệu quả hàng nguyên ngọc bên trong. Để Thủy Quy Nhất mang đến Huyền Hoàng Tinh hoàn thành dọn nhà trí cường tháp cao. Làm xong những này, hắn tiếp tục chạy tới Thiên Thai Tinh. Không bao lâu, thân hình của hắn đã xuất hiện ở Thiên Thai Tinh bên ngoài. Hội trưởng, nhìn thấy Tần Lâm Diệp vội vàng bận bịu chạy đến, Hy Nhật thần chủ liền vội vàng nên đón, thế nhưng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ loại này vô lượng ma thần có biến? Không có gì. Thần Lâm Diệp hướng phía Thiên Thai Tinh nhìn thoáng qua. Cứ việc viên này tinh thần nhìn qua cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào, có thể Thần Lâm Diệp tâm thái cũng đã hoàn toàn khác biệt. Ngươi lại trở về đi, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta một bên tu hành, một bên nghiên cứu viên này tinh thần. Thần Lâm Diệp nói y. Hy Nhật thần chủ cứ việc không biết Thần Lâm Diệp vì sao đột nhiên đối với Thiên Thai Tinh thận trọng như thế, nhưng vẫn gật đầu, hội trưởng có phân phó lời nói cứ mở miệng. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Hy Nhật thần chủ rất nhanh rời đi. Mà Thần Lâm Diệp, ánh mắt tiếp tục rơi ở đây viên tinh thần bên trên, tìm kiếm lấy có lẽ ẩn tàng ở đây tôn vô lượng ma thần trong cơ thể tôn kia đại năng giả. Kết quả? Tất nhiên là không thu hoạch được gì. Nhất định phải biết rõ ràng tôn kia đại năng giả cùng tôn này hỗn độn ma thần quan hệ. Thần Lâm Diệp thầm nói. Thời gian kế tiếp, Thần Lâm Diệp một bên chú ý cẩn thận tại không kinh động bất luận cái gì đại năng giả tình huống hạ, vận dụng hư vô thần vực quyền hạn thu thập Hồng Mông đạo nhân, thanh đế tin tức, hiểu do lấy giữa hai bên ân ân đoán đoán. Một bên khác thì thời thời khắc khắc quan sát đến Thiên Thai Tinh tôn kia vô lượng ma thần động tĩnh. Phản hư cấp tần tiểu tô liền có thể nhất tâm bách dụng, đồng thời khống chế trên trăm cái hào làm công hội chiến, Thần Lâm Diệp phân tâm dùng nhiều tự nhiên cũng không tại lời nói hạ. Hắn một bộ phận tinh lực tu hành lấy 3000 kiếm đạo, mang đến trí cường tháp cao cái kia đạo ý chí phân thân thì dạy các đệ tử tu hành. Thỉnh thoảng Huyền Hoàng Liên Hiệp hội có cái gì quyết sách, cũng sẽ hướng hắn xin chỉ thị. Thời gian, tại loại này phong phú mà bận rộn quá trình bên trong không ngừng trôi qua. Tuế Nguyệt Tung Dung. Nhoáng một cái, gió êm sóng lặng đã qua 40 năm. Gió êm sóng lặng, nhằm vào chỉ là Huyền Hoàng Tinh cùng xung quanh tinh vực. Ở đây 40 năm. Vũ trụ tinh không ngàn tỷ văn minh ở giữa đã là hoàn toàn đại loạn. Hư vô thần vực khi mới xuất hiện, các lớn văn minh vẫn là lấy lẫn nhau hiểu do vì chủ. 10 năm sau, hiểu do dần dần biến thành thử dò xét. Mà khi phát hiện thử dò xét tính công kích cũng không sẽ dẫn tới vĩnh hằng tiên minh cường lực can thiệp, thậm chí cả trực tiếp chấn sát lúc, những cường đại kia văn minh động tác dần dần tăng lên. Nhất là khi dựa vào dung nhập cái khác văn minh đặc sắc, cướp đoạt cái khác văn minh tư nguyên, tài phú, cho mình văn minh mang đến kinh người trưởng thành hiệu suất lúc. Những này văn minh lập tức sôi trào. Chiến tranh, không thể tránh khỏi bộc phát. Dựa vào được từ hư vô thần vực địa đồ, cường đại văn minh nhao nhao bắt đầu đối với xung quanh nhỏ yếu văn minh triển khai chiến tranh cùng cấp đoạn. Nhất là một chút văn minh vì thu hoạch được đại công tiểu công, đem tinh môn kỹ thuật, chủ quang thuật chuyển lên, khiến cho triệt để phổ cập ra, càng làm cho chiến tranh cùng cấp đoạn trở nên nhanh chóng hiệu suất cao. Mỗi một ngày đều sẽ có vô số văn minh bị hủy diệt. Mỗi một ngày cũng sẽ có vô số mới văn minh sinh ra. Mỗi một ngày có từng tôn bất hủ kim tiên, đại la giới chủ, thậm chí vô lượng tiên vương vẫn lạc. Đồng dạng, mỗi một ngày, cũng là có càng nhiều bất hủ kim tiên, đại la giới chủ, vô lượng tiên vương, thông qua sóng lớn đại cát, bộc lộ tài năng. Dù cho là vô lượng tiên vương cũng là hướng về phía trước bước vào kiên cố một bước, cách tất cả kim sắc thế lực kỳ vọng đại năng giả cảnh giới càng phát ra tới gần. Loại này hoàn cảnh lớn hạ, không có làm sao nhận chiến hỏa liên lụy Huyền Hoàng Tinh quả thực chính là một chỗ an nhạc thánh. Thừa dịp loại này an bình, bản liền được hưởng qua Hoa Hoàng chúc phúc Huyền Hoàng Tinh thực lực tổng hợp cũng là hoàn thành bộ phát thức tăng trưởng. Bất hủ kim tiên số lượng đột phá 3 chữ số. Nhật Diệu cảnh võ giả đột phá đến 4 chữ số. Tần Lâm Diệp đệ tử, Cơ Thiếu Bạch, Thẩm Kiếm Tâm, Thường Vô Y đám người càng là hết thể đột phá đến trụ quan cảnh. 3000 kiếm đạo tạo nghệ cơ bản bên trên đều đạt đến tầng 2 tầng 3, tài năng xuất chúng nhất hạng trường đông càng là đến thứ 4 tầng. Lại thêm lên những đại ma thần kia thi thể chế tạo chiến kiếm, chiến giáp nhau nhau giao phó, mỗi một người chiến lực đều không đứng đầu nhất đại ma thần. Nếu là đối đầu phổ thông đại ma thần, thậm chí có thể làm được lấy một địch 10. Bất quá, trong đám người mạnh nhất, vẫn là tại thành tiểu trụ quang cảnh lúc, liền có thể xưng Huyền Hoàng Tinh đệ nhị cường giả Hạ Tuyết Dương. 40 năm ở giữa, nàng thỉnh thoảng đi vào Thiên Thai Tinh bên ngoài cùng đi, phụng dưỡng, đạt được Tần Lâm Diệp tự mình dạy bảo, chỉ điểm, trước mắt đã đem 3000 kiếm đạo tu luyện đến tầng thứ 10. So Tần Lâm Diệp năm đó vừa mới sáng tạo ra 3000 kiếm đạo lúc còn muốn cao ra một tầng. Cứ việc nàng tu hành 3000 kiếm đạo bên trong bỏ đi vạn pháp quy nhất đặc tính, uy lực so với Tần Lâm Diệp 3000 kiếm đạo hơi có giảm xuống, nhưng lại có chiến kiếm, chiến giáp thoáng đền bù, luận đến chiến lược. Nàng đã không kém hơn Tần Lâm Diệp chinh phạt hung ma tinh lúc bao nhiêu. Nếu để cho nàng tiếp tục tu luyện xuống dưới, đợi nàng đem 3000 kiếm đạo tu hành nhập tiểu thành giai đoạn, nói không chừng có thể mang theo 3000 kiếm đạo chi uy cùng đại la giới chủ giao phong. Đáng tiếc, tại quần tinh nóng ánh, tinh không tranh bá hoàn cảnh lớn hạ, được hưởng 40 năm bình tĩnh cuối cùng đã là cực hạn. Lăng tiêu thế giới, một nhóm khách không mời mà đến đến, đem Huyền Hoàng Tinh an bình cấp tốc đánh vỡ. Chương 442, Đại năng giả cùng hỗn độn ma thần. Lăng tiêu thế giới. Một chiếc vũ trụ phi thuyền chính lấy tốc độ cực nhanh hướng viên này tinh thần phi hành. Tại phi thuyền bong tàu, một nhóm hơn 10 người đang đứng, ánh mắt hướng viên kia tinh thần không ngừng dò xét. Can Nguyên, cái này chính là các ngươi thế giới. Trong đám người, một cái thân mặc hoa phục, rõ ràng là người cầm đầu nữ tử hỏi thăm nói. Nàng tuy là nữ tử, nhưng khí chất lại tràn đầy lăng lệ, cao quý, phảng phất một tôn chỉ trích thiên hạ nữ vương, đeo trên người lấy khí chàng đem phi thuyền bên trên những người khác đều áp chế. Cho dù là bọn họ giống như nàng, đều thuộc về bất hủ kim tiên cấp cường giả. Mà nàng yêu cầu lời nói bất hủ kim tiên không là người khác, chính là Tử Tiêu Tông mở người. Tại Tần Lâm Diệp chinh phục Lăng Tiêu thế giới sau liền chạy trốn tới vũ trụ mênh mông trung lưu sóng càn nguyên tổ sư. Lúc này, vị này tại bất hủ kim tiên cảnh giới bên trong đắm chìm nhiều năm Tử Tiêu Tông mở người càng tràn đầy cung kính đứng tại nữ tử bên người, nhan thuần thánh nữ, đây chính là chúng ta Lăng Tiêu tinh chỗ tại, chúng ta Lăng Tiêu tinh có được trời ưu ái tu hành hoàn cảnh, cứ việc không có cách nào cùng ngài chỗ tại Cửu Diệu tinh tướng so, nhưng phóng nhãn vũ trụ tinh không, cũng tuyệt đối tính được bên trên cao đẳng tinh thần. Tốt, ta đã biết. Được xưng là nhan thuấn nữ tử phất phất tay, chúng ta lần này mục đích chủ yếu là vì viên kia tên là Huyền Hoàng Tinh Thần. Thánh nữ, Huyền Hoàng Tinh không giống với chúng ta Lăng Tiêu Tinh, chúng ta Lăng Tiêu Tinh không tranh quyền thế, tại hư vô thần vực chưa từng mở ra trước, từ đầu đến cuối trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, cho tới bây giờ chưa từng xâm lược qua bất kỳ một cái nào thế giới, nhưng Huyền Hoàng Tinh. Đánh nam dẹp bắc hơn ngàn năm, không biết có bao nhiêu văn minh bị bọn hắn chinh phục, tràn đầy tính công kích. Nhất là bọn hắn cầm đầu cái kia gọi Tần Lâm Diệp hội trưởng, càng là cùng hung cực ác, thánh nữ đến thời gian vạn vạn cẩn thận. Lợi hại hơn nữa cũng bất quá bất hủ kim tiên mà thôi, hư vô thần vực bên trong Huyền Hoàng Tinh chỗ tại khu vực cũng không có màu lam. Nhan Thuấn bên cạnh một cô gái khác cười nói ra, về phần đánh tan hơn 10 vị bất hủ kim tiên. Ta Nhan Thuấn sư tỷ lấy kiếm tiên chi đạo thành tiểu bất hủ, nắm giữ vô thượng kiếm thuật, người mang đại la tiên kiếm, cũng không phải là làm không được cái này một điểm. Húng chi chúng ta mấy người bị chọn làm nhan thuấn sư tỷ người hô đạo, dù đã bị nhan thuấn sư tỷ về sau cư bên trên vượt qua, nhưng đối phó bình thường kim tiên, lấy một địch mười không tại lời nói hạ, Huyền Hoàng Tinh nếu chịu ngoan ngoan thần phục thì cũng thôi đi, như dám phản kháng. Thời gian tinh không đại loạn, chúng ta Cửu Diệu Tinh nắm thừa thiên địa chính đạo mà sinh, gánh vác liên hợp xung quanh rất nhiều tinh thần làm một thể, cùng chống chọi với hủy diệt thủy triều vĩ đại sứ mệnh, bất kỳ cái gì người phản kháng tất nhiên là lo nở dê mang ý đồ xấu. Cũng là vũ trụ ở giữa bất an nhân tố, không khỏi tại chúng ta cùng hủy diệt thủy triều đối kháng lúc những này bất an nhân tố ở sau lưng khoé gió nổi mưa, vẫn là trực tiếp dẹp tiến tốt. Nhan Thuấn lạnh nhạt nói, đây là toàn bộ Cửu Diệu Tinh liên minh phương châm. Lại hoặc là nói, là vũ trụ tinh không đại bộ phận văn minh phương châm. Không thần phục đó chính là có hai tâm. Có hai tâm tự nhiên được ngay lập tức xóa đi. Bằng không thì nàng phu quân làm sao có đầy đủ tư nguyên, mau sớm đem tiểu thế giới thai nghén thành hình. To lớn phi thuyền rất nhanh đáp xuống Lăng Tiêu Tinh bên trên. Huyền Hoàng Tinh bởi vì đem Lăng Tiêu Tinh coi là đường lui nguyên nhân, ở đây thiết lập một chỗ phân hội, trước mắt phụ trách chấn thủ tại chỗ này chính là sớm đã đột phá đến bất hủ kim tiên chi cảnh tinh củ kim tiên. Tại phát giác được có ngoại lai thế lực phủ xuống thời giờ, tinh củ kim tiên một bên thông chi Huyền Hoàng Tinh, một bên mở ra trận pháp bao phủ phân hội. Có thể trận pháp mới vừa vận hình thành, một đạo kiếm quang sáng chói giống như cửu thiên bên trên rơi xuống mà hạ ngân hà. Trực tiếp đem phân biệt trận pháp phá hủy, năng lượng kinh khủng dòng lũ tùy ý hạo đãng, tiến một bước đem nửa cái phân hội san thành bình địa, tạo thành đại lượng tử thương. Tại tinh củ kim tiên xông lên trời không lúc, phi thuyền bên trên mấy vị kim tiên đồng thời xuất thủ. Cứ việc tinh củ kim tiên cũng đổi tu hồng mông đại đạo, chiến lược phi phàm, có thể cuối cùng thành tiểu kim tiên thời gian ngắn ngủi, đối mặt phi thuyền bên trên đột phá mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm uy tín lâu năm kim tiên, rất sắp bị nhất cử cầm nã, thậm chí liền đảo tẩu cơ hội đều không có. Bắt tinh củ, phi thuyền khí thế hung hăng áp đảo chỗ này Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội phân hội phế tích bên trên. Ở vào phi thuyền bên trên Nhan Thuấn tại mọi người bảo vệ hạ nhanh chân đi vào tinh củ trước người, ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi là Huyền Hoàng Tinh tại Lăng Tiêu Tinh người phụ trách. Gọi các ngươi cái kia gọi Tần Lâm Diệp hội trưởng đến thấy ta, Huyền Hoàng Tinh, chúng ta Cửu Diệu Tinh Minh hợp nhất, ta cho hắn thời gian nửa tháng chuẩn bị sẵn sàng, tiếp nhận Cửu Diệu Tinh Minh thống trị, nếu là mật dám phản kháng, lấy phản bội Vĩnh Hằng Tiên Minh trận doanh luận xử. Cửu Diệu Tinh Minh, tinh củ biến sắc. Cửu Diệu Tinh Minh, thiên thai tinh bên ngoài, Tần Lâm Diệp nhìn xem đến đây hồi báo Hy Nhật thần chủ, trong đầu cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Đúng, hội trưởng còn nhớ rõ vài thập niên trước chúng ta quan chắc đến một cái có được 8 đại thế giới bảo vệ, cực kỳ cao điệu đối ngoại phát ra tinh lực ba động văn minh sao. Cái kia văn minh chính là Cửu Diệu Tinh Minh. Ồ, cái kia có được 8 tôn đại la giới chủ văn minh. cái kia 8 cái thế giới khả năng cũng không phải là đại biểu 8 vị đại la giới chủ, mà là cửu diệu tinh bên trên 8 đại tông môn. Khi Nhật thần chủ nói, cửu diệu tinh minh sớm tại trước đây thật lâu liền tiếp xúc qua ma thần, đạt được ma thần một mạch tinh môn kỹ thuật, cũng cùng chúng ta huyền hoàng tinh đồng dạng bởi vì ý thức được ma thần cường hành, đi kiếm tu hệ thống, mà thể hệ của bọn họ so với chúng ta hoàn thiện nhiều, chạy tới chân tiên trình độ, lại tinh tu kiếm trận, hơn 10 người thành trận liền có thể đối kháng kim tiên, một cái 100 người kiếm trận, càng có thể vây quét một tôn bất hủ kim tiên. Kiếm tiên, kiếm trận, đúng, tại hư vô thần vực chưa xuất hiện, bọn hắn liền đánh đông dẹp bắc, tích lũy hạ hùng hậu nội tình, ra đời đại lượng kiếm tiên, tại hư vô thần vực hiện thế, bọn hắn đạt được càng nhiều văn minh tọa độ về sau, càng là toàn lực xâm lược xung quanh văn minh, đối với người nhỏ yếu trực tiếp tiêu diệt, cường đại người thì đặt vào cửu diệu tinh minh, khiến cho nó trở thành phá hôi, tại ngắn ngủi mấy chục năm cấp tốc lớn mạnh, trở thành nhóm đầu tiên làm liều đầu tiên người. Khi Nhật thần chủ nghiêm nghị nói, cho đến ngày nay, cửu diệu tinh minh kiếm tiên như mây, dựa vào thống kê không trọn vẹn, số lượng tuyệt đối tại 300.000 trở lên. 300.000 kiếm tiên. Hơn 10 người có thể đối kháng kim tiên, 100 người có thể vây giết kim tiên. Nói một cách khác, chí ít bù đắp được bên trên hơn vạn kim tiên cấp chiến lực. Cái này văn minh. Không thể khinh thường. May mắn là, chúng ta vũ trụ phòng ngự kế hoạch bước thứ 2, bước thứ 3 đều đã hoàn thành. Bọn hắn muốn tìm được chúng ta huyền hoàng tinh đại bản doanh không phải chuyện dễ dàng. Ngoài ra, lần này tới, chỉ là cửu diệu tinh 8 đại tông môn bên trong huyền hà kiếm tông thánh nữ Nhan Thuấn, đồng hành kim tiên số lượng 30 người, kiếm tiên ngàn người. Hơn ngàn kiếm tiên, chiến lực bù đắp được 2-30 kim tiên, lại thêm lên 30 kim tiên. Tần Lâm Diệp nói đến đây, ngữ khí một trận, tự kiếm tiên tu thành kim tiên về sau, chiến lực sợ cũng không phải bình thường a. Đúng, cửu diệu tinh minh kim tiên so cái khác văn minh kim tiên càng mạnh một phần. Hy Nhật nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói, mà lại, sớm tại thu hoạch được tinh môn kỹ thuật về sau, cửu diệu tinh 8 đại tông môn đã kết thúc nội chiến, tại lúc ấy cửu diệu tinh đệ nhất cường giả Thiên Long đạo chủ Hiệu Triệu Hạ, tổ kiến cửu diệu tinh minh, cứ việc không có hoàn toàn hợp làm một thể, nhưng là đồng khí liên tri, nhất trí đối ngoại, tông môn cùng tông môn ở giữa càng là không ngừng dung hợp, giống vị này Huyền Hà kiếm tông thánh nữ, chính là Thiên Long đạo tông đạo tử tiên nữ. Ý của ngươi là đánh một cái Huyền Hà kiếm tông, cái khác mấy phái liền sẽ một loạt mà bên trên. Thần Lâm Diệp nói y. Đúng, tinh không tranh bá hoàn cảnh lớn hạ, đoàn kết mới có đường ra, hiện tại cửu diệu tinh minh đã trở thành một cái ích lợi thật lớn tập hợp thể, 8 đại tông môn không phân khác biệt, có vinh cùng vinh, một vẫn đều vẫn. Kiếm tiên. Thần Lâm Diệp thoáng có chút hứng thú. Cứ việc 3.000 kiếm đạo đã bị hắn sáng tạo ra, nhưng không có thành kim sắc, một mực để hắn có chút tiếc nuối. Bất quá. Rất nhanh. Ánh mắt của hắn đã rơi xuống phía dưới thiên thai tinh bên trên. 40 năm quan sát, lại thêm lên không ngừng mượn hư vô thần vực quyền hạn thu thập tư liệu, hai bên xác minh lẫn nhau hạ, hắn đối với thiên thai tinh, cùng tinh thần bên trong tôn kia vô lượng ma thần, thanh đế đã có hiểu một chút. Đáp án đang ở trước mắt, như cái này thời gian chạy tới cửu diệu tinh minh. Ngẫm nghĩ một phen, Tần Lâm Diệp nói, đã chỉ là Huyền Hà kiếm tông, cái này Nhan Thuấn cùng hắn mang tới nhân mã liền để Tuyết Dương dẫn người đi xử lý đi. Nói xong. Hắn cười nói một tiếng, Tuyết Dương thực lực bây giờ không thể so ta vài thập niên trước chênh lệch bao nhiêu, lại thêm lên Hạo Thiên bọn hắn tay lên được Thái Hạo thế giới đại la chí bảo, đánh tan Huyền Hà kiếm tông cũng không thành vấn đề, chờ ta đem chuyện bên này xử lý, ta sẽ đi một chuyến Cửu Diệu tinh minh, đem vấn đề này giải quyết. Hy Nhật thần chủ nhẹ gật đầu. Huyền Hoàng tinh không thể hoàn toàn ỷ lại Tần Lâm Diệp. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Huyền Hoàng tinh đã có được đủ để năng lực tự bảo vệ mình. Trước mắt xâm nhập Huyền Hoàng Tinh chỉ là cửu diệu tinh minh Huyền Hà kiếm tông một vị thánh nữ dẫn dắt nhân mã, nếu như vẫn cần kinh động Tần Lâm Diệp tự mình xuất thủ, vậy bọn hắn những người này cũng quá không có tồn tại giá trị. Ta vậy thì đi chuyển đạt hội trưởng ngài ý chỉ. Khi Nhật thần chủ nói y, Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đồng thời cũng cho Hạ Tuyết Dương phát một đầu tin tức. Đợi đến đem sự tình xử lý tốt về sau, Tần Lâm Diệp ánh mắt mới một lần nữa rơi xuống trước mắt thiên thai tinh bên trên. Thanh đế, Hồng Ngông đạo nhân ân oán gút mắc ước vào năm. Trong lúc đó, song phương hết thảy buộc phát qua 3 lần đại chiến, có thể liên chiến 3 lần, mỗi một lần đều là lấy xanh đế chiến bại, suýt nữa bỏ mình chấm dứt. Tính bên trên lần này, hẳn là 4 lần. Thần Lâm Diệp nói y. Đại la giới chủ, vô lượng tiên vương ở giữa có mạnh yếu phần, đại năng giả ở giữa tự nhiên đồng dạng tồn tại cao thấp có khác. Không hề nghi ngờ, Hồng Ngông đạo nhân là thuộc về đại năng giả bên trong đứng đầu nhất một nhóm. Ma thanh đế. Hắn sinh mệnh ương ngạnh, lại không tinh thông sát phạt. Liên chiến liên bại, liên tiếp bại liên chiến. Có thể 4 lần thất bại, mỗi một lần đều so với một lần trước thảm hại hơn, lần này, suýt nữa vứt bỏ tính mạng. Tần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm, lại, cho dù ngươi lại lần nữa khôi phục lại, từ chết mà sinh, có thể Hồng Mông đạo nhân đã thành ngươi ma chướng, ngươi lại làm sao có thể lại đã thắng được hắn. Cho dù có công lớn đức, đại cơ duyên, đại khí vận bản thân, thân là vạn cổ trường thanh, ngươi lại há dám cam đoan có thể lần thứ năm tại Hồng Mông đạo nhân trước mặt bảo trụ tính mạng. Dựa vào hư vô thần vực thất giai quyền hạn, hắn có khả năng tiếp xúc tin tức cấp độ đã không kém hơn đại năng giả bao nhiêu. Mà theo hắn hiểu do, thế gian, từng có người tại hẳn phải chết thơ ý điểm, tự ma thần trong cơ thể từ chết mà sinh. Hủy diệt thường thường so sáng tạo lại càng dễ. Sở dĩ, hỗn độn ma thần cường đại hơn đại năng giả. 13 vị hỗn độn ma thần liền có thể đối kháng được 19 tòa kim sắc thế lực bên trong mấy chục vị đại năng giả. Thanh đế cùng Hồng Ngông đạo nhân ân oán gút mắc ước vào năm, khi thắng khi bại, đã thành tâm ma, ở dưới loại tình huống này. Hắn lựa chọn hóa thân ma thần. Chương 443, Tiểu Thành. Thanh đế, không tinh chém giết, nhưng lại có được không có gì sánh kịp sinh mệnh lực cùng tính bền dẻo. Cái này một điểm, từ hắn 4 lần bại trên tay Hồng Ngông đạo nhân. Có thể 4 lần cũng không bị HNZ tờ chê tờ liền có thể nhìn ra 1-2, cho nên nói, đối với những người khác đến nói, đem chính mình sinh mệnh hình thái hóa thành ma thần hy vọng xa vời, nhưng đối với thanh đế đến nói, xác suất thành công lại cao ra vô số lần. Tần Lâm Diệp nhìn xem viên này thiên thai tinh, liền phảng phất tại nhìn một cái chậm rãi thai nghén bên trong hoàn toàn mới sinh mệnh. Đại năng giả hình thái hạ xanh đế chiến không thắng nổi Hồng Mông đạo nhân, hóa thành hỗn độn ma thần, thì thành hy vọng duy nhất của hắn. Hắn đã ẩn ẩn thôi diễn ra thiên thai tinh chân tướng. Cũng tương tự minh bạch, thanh đế cùng tôn này vô lượng ma thần quan hệ. Thanh đế dự định ở đây tôn vô lượng ma thần trong cơ thể trùng sinh, lại mượn chính mình đại năng giả nội tình, cưỡng ép thôi động tôn này tiền thiên ma thần tăng lên, đem đẩy lên tới hỗn độn ma thần cấp độ. 40 năm quan sát, thông qua hư vô thần vực không ngừng thu thập tin tức, lại lợi dụng tư duy gia tốc đặc tính, ngày đêm thôi diễn. Cái này 40 năm hắn đối với thiên thai tinh nghiên cứu chỉ sợ bù đắp được bên trên những người khác 400.000 năm. Bởi vì đem quá nhiều tinh lực thả tại thiên thai tinh bên trên nguyên nhân, 40 năm xuống tới, hắn 3.000 kiếm đạo thế mà chỉ để thăng tầng 4, 10 năm một tầng. Hiệu suất không thể bảo là không chậm. Bất quá. 40 năm nghiên cứu cùng tôi diễn, để hắn đối với trong lòng suy đoán nghiệm chứng chính thành, đây hết thể đều là đáng giá. Sở dĩ, đó cũng không phải một tôn chính đang trên đà hồi phục vô lượng ma thần, mà là một tôn chính tại trùng sinh hỗn độn ma thần. Thần Lâm Diệp luôn từ chuẩn xác. Hỗn độn ma thần. 13 vị hỗn độn ma thần liền có thể chống đỡ 19 tòa kim sắc thế lực bên trong mấy chục vị đại năng giả. Một khi lại sinh ra thứ 14 tôn hỗn độn ma thần, vũ trụ tinh không thế cục tuyệt đối sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Tần Lâm Diệp biết, chính mình lựa chọn chính xác nhất hẳn là ngay lập tức đem cái này tin tức báo cáo, cáo chi Hồng Mông đạo nhân, để hắn giáng lâm xuất thủ. Trực tiếp đem thậm chí đều vẫn chưa hoàn thành từ chết mà sinh qua trình thanh đế triệt để xóa đi. Nhưng, ngộ tính điểm. Đại năng giả là ngộ tính điểm. Hỗn độn ma thần đồng dạng là ngộ tính điểm. Nếu như hắn có thể đem hoàn thành từ chết mà sinh qua trình thanh đế chém giết, hắn tuyệt đối có thể thu hoạch được một người ngộ tính điểm. Có cái ngộ tính này điểm, đại năng giả cảnh giới đối với hắn dễ như trở bàn tay, không cần đến hắn lại tốn hao mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm, thậm chí trên triệu năm thời gian đi lắng động, đi trưởng thành. Dù là đại năng giả bên trên cảnh giới cũng sẽ không tiếp tục là hy vọng xa vời. Có thể nói, cái ngộ tính này điểm có thể làm cho hắn sinh mệnh đạt được căn bản tính chuyển biến, đối với trợ giúp của hắn to lớn đến không cách nào tưởng tượng. Sở dĩ hắn muốn đánh cược một keo. Tần Lâm Diệp trong đầu lưu chuyển lên đại lượng mượn hư vô thần vực quyền hạn thu tập được tư liệu. Từ người tu hành chuyển hóa thành ma thần, tương đương với chết một lần, lại từ chết hướng sinh, độ khó có thể xưng vũ trụ kỳ tích, đồng thời tức lý hệ nở hoàn thành phục sinh quá trình này, tại hắn tân sinh lúc đều vô cùng yếu ớt, liền hình như mới vừa từ phòng cấp cứu bên trong đoạt cứu trở về bệnh nhân, lại như là vừa mới tự mẫu thể ở trong đản sinh hài nhi. Thần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm, nhỏ yếu, vừa mới hoàn thành phục sinh thanh đế tất nhiên vô cùng nhỏ yếu. Nhưng là, cho dù nhỏ yếu đến đâu, cũng che giấu không được hắn cái kia đại năng giả, hay là hỗn độn ma thần bản chất. Ta, có thể hay không giết được một tôn tân sinh hỗn độn ma thần? Thần Lâm Diệp môn tự vấn lòng. Hồi lâu, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi xuống thiên thai tinh bên trên. Giết. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn thử một lần. Kém nhất kết quả, đơn giản là hắn liền tân sinh hỗn độn ma thần đều không chiến thắng được, tại chỗ bỏ mình, lãng phí một cái thuộc tính điểm. Sau đó hắn sẽ thông báo cho Hồng Ngông đạo nhân, để hắn chạy đến diệt sát tân sinh thanh đế. Chỉ là, tại Hồng Ngông đạo nhân chạy tới trong quá trình này, Huyền Hoàng Tinh sợ sẽ muốn vì hắn khuyết điểm trả giá đắt. Không chỉ Huyền Hoàng Tinh, xung quanh mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí cả mấy trăm ngàn năm ánh sáng, đều đem đứng trước một tôn hỗn độn ma thần lửa giận. Nhưng, người, đều là tự tư, huống chi. Nếu như không có cái ngộ tính này điểm, chúng ta ngăn không được hủy diệt thủy triều, vạn năm, khả năng mấy ngàn năm, huyền hoàng tinh, phiến tinh không này, vẫn sẽ tại hủy diệt thủy triều càn quét hạ hóa thành hư vô. Thần Lâm Diệp trong lòng có quyết định. Đã quyết định quyết tâm, như vậy, liền phải nghị trăm phương ngàn kế đem sự tình làm tốt. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, ta tốt nhất được tích lũy đến có thể đem 3.000 kiếm đạo thêm đến viên mãn kỹ năng điểm. Thần Lâm Diệp nhìn thoáng qua thuộc tính của mình. Mặc dù 3.000 kiếm đạo vẫn thuộc về nhập môn giai đoạn, chưa đi vào tiểu thành, nhưng 40 năm xuống tới, bản thân hắn cường độ vẫn tăng trưởng một chút, lực lượng liền tăng lên 1 điểm, nhưng nhanh nhẹn tăng lên 3 điểm, thể chất tăng lên 2 điểm. Bất quá, nhanh nhẹn cùng thể chất thuộc tính bản liền không cao, cho dù phân biệt tăng lên 3 đến 2 điểm, vẫn thuộc về bất hủ kim tiên tiêu chuẩn, thậm chí còn không so được đứng đầu nhất bất hủ kim tiên, thật phải nhanh chóng cường hóa, còn được có tính nhắm vào huấn luyện mới được. 41 cái kỹ năng điểm, có thể đem 3.000 kiếm đạo tu luyện tới đại thành chi cảnh, cách viên mãn còn có 7 cái kỹ năng điểm. Thần Lâm Diệp trong lòng tính toán. 7 cái kỹ năng điểm. Kỹ năng điểm, chỉ có chém giết đại la giới chủ hoặc ma thần vương mới có. Ta hiện tại luận đến sát phạt, hơi thắng tại đại la giới chủ, tinh thần thuộc tính cùng đại la giới chủ ngang hàng, chỉ có xúc thế đến cực hạn xí bạch chi quang mới có thể dung chuyển được đại la giới chủ tâm thần, nhưng biên độ không sẽ rất lớn, có thể nhanh nhẹn cùng thể chất không đủ, lại nghiêm trọng liên lụy ta chân sau. Bởi vì, như cùng đại la giới chủ liều mạng tranh đấu, thực tế bên trên kết quả chỉ có chia 5 năm, nếu là gặp bên trên những thâm niên kia đại la giới chủ, đỉnh tiêm đại la giới chủ, bại nhiều thắng ít. Tần Lâm Diệp trong khoảng thời gian này mặc dù vận dụng hư vô thần vực quyền hạn tốt hưởng thụ tốt một thanh đại năng giả đãi ngộ, có thể thực tế bên trên, hắn đối với định vị của mình 10 phân rõ ràng. Phổ thông đại la giới chủ cấp độ mà thôi. Không đủ. Tần Lâm Diệp nhìn phía trước thiên thai tinh. Thiên thai tinh bên trên, thuộc về hỗn độn ma thần sinh cơ đang dần dần tăng cường. Có lẽ người bình thường vẫn sẽ cảm thấy đây là một cỗ thi thể, nhưng Tần Lâm Diệp lại nhìn ra được, hắn đang dần dần khôi phục. Khôi phục thời gian, đại khái tại 60 đến 80 năm ở giữa. Để lại cho ta thời gian đã chỉ có 60 đến 80 năm, lý do an toàn, ta lấy 50 năm tính toán, 50 năm. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua chính mình 3.000 kiếm đạo. Căn cứ suy đoán của hắn, 3.000 kiếm đạo đến tiểu thành về sau, tu vi của hắn liền sẽ ngăn chặn không ngừng tăng trưởng, bất quá bởi vì trụ quang cảnh đến trụ quang bên trên chênh lệch cảnh giới khá lớn, phải hoàn thành giai đoạn này vượt qua. 50 năm, hẳn là cần. Dù sao 3.000 kiếm đạo tại tăng trưởng tu vi bên trên cũng không chiếm ưu, cái này môn tạo hóa pháp thắng tại sát phạt lăng lệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không tiếp tục gia tăng 3.000 kiếm đạo số tầng tình huống hạ. Tiểu thành 3.000 kiếm đạo. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến chính mình những năm gần đây tu hành 3.000 kiếm đạo tiến độ. 10 năm một tầng. Theo số tầng càng cao, cần thiết thời gian càng nhiều. 10 năm. Quá lâu. Mà thôi, tinh không thế giới phong vân biến ảo. Lại cửu diệu tinh minh vấn đề này cũng cần giải quyết, Hạ Tuyết Dương có thể giải quyết được lần này, cũng không giải quyết được lần tiếp theo. Hắn cũng đã có nói cửu diệu tinh minh giao cho mình giải quyết, nếu là đến thời gian cửu diệu tinh minh cao thủ đột nhiên giết đến không giải quyết được làm sao xử lý. Thần Lâm Diệp ánh mắt tập trung tại kỹ năng điểm bên trên. Nương theo lấy kỹ năng điểm một trận mơ hồ, số lượng trực tiếp từ 41, ngã rơi xuống 33. 8 cái kỹ năng điểm sử dụng. Cùng với đối ứng thì là 3.000 kiếm đạo tu vi tiến độ từ tầng 13, trực tiếp nhảy lên tới tầng 21. Tiểu thành. Theo 3.000 kiếm đạo không ngừng kéo lên, Tần Lâm Diệp rõ ràng phát giác được 3.000 kiếm đạo ngưng tụ mà thành hàng quang chi kiếm một trận chấn động, trở nên bén nhọn hơn, thuần túy. Xen lẫn ở bên trong năng lượng cường độ phảng phất một viên mấy vạn mét sao nở trồng, vẹn vẹn đem uy năng thỏa thích phóng thích, đều có thể đem một viên hành tinh thôn phệ, xoắn nát. Dù là đem thả tại một viên hành tinh cách đó không xa, khổng lồ lực hút vẫn có thể đem hàng tinh ở trong vô tận liệt diễm năng lượng liên lụy mà ra, rót vào trong đó, cho đến cái kia vòng hàng tinh triệt để sụp đổ diệt. Hàng quang chi kiếm uy lực lớn bức tăng cường đồng thời, tiểu thành giai đoạn 3.000 kiếm đạo cũng là diễn sinh ra được cái thứ hai đặc tính. Siêu thời không thái. Tại mô hình mô phỏng đại năng giả tư duy gia tốc lúc Tần Lâm Diệp liền từng suy xét qua, thông qua suy nghĩ của mình gia tốc, tại một cái nhanh chóng thời gian chiều không gian bên trong xuất kiếm, nếu như có thể thực hiện cái này một điểm. Phóng tới trong mắt người khác, liền có thể diễn dịch ra xuất kiếm tức trúng đích, nhảy qua công kích quá trình các loại thần dị. Hàng quang chi kiếm diễn sinh ra loại thứ hai kỹ năng, chính là căn cứ vào loại này cơ sở thuế biến hình thành. Hắn có thể để cho tự thân vị trí thời gian trạng thái nhanh hơn những người khác bên trên 2 lần, cảm giác trạng thái càng biết bị tăng phúc đến gấp 5 lần. Tự thân thời gian trạng thái nhanh hơn những người khác 2 lần, mang ý nghĩa hắn có được gấp đôi tốc độ công kích. Người khác một kiếm, hắn đã chém ra hai kiếm. Mà cảm giác trạng thái tăng phúc gấp 5 lần, trạng thái nào đó hạ đẳng tại đem người khác công kích thả chậm gấp 5 lần, hắn có thể càng thêm ung dung không vội tránh né công kích của đối phương hoặc là tìm kiếm ra người khác trong công kích yếu điểm. Bất quá, bực này thời không xoay khúc cuối cùng thuộc về đại năng giả tất cả. Duy đại năng giả cấp tồn tại mới có thể có đầy đủ năng lượng cùng chất lượng chống đỡ lấy loại này thời không xoay khúc trạng thái, bởi vì khi hắn tiến vào loại này siêu thời không thái về sau, hắn tiêu hao sẽ bao nhiêu tính tăng trưởng, tự thân phụ tải cũng sẽ trên phạm vi lớn kéo lên. Khả năng mấy hơi thở, hắn tự thân liền lại bởi vì thời không xoay khúc mang tới phụ tải mà dẫn đến hệ thần kinh, sinh lý cơ năng toàn bộ sụp đổ. Có chút cùng loại với cấm kỵ chi thuật. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Nhưng đối với 3.000 kiếm đạo diễn sinh ra siêu thời không trạng thái, trong lòng của hắn là 100 cái hài lòng. Hai lần vận tốc, gấp 5 lần cảm giác, mang tới tác dụng căn bản không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Thần Lâm Diệp nhìn lướt qua thuộc tính của mình. Lực lượng 57, nhanh nhẹn 49, thể chất 45, tinh thần 52. Cơ sở. Cao cấp, sơ lược. Đỉnh cấp, sơ lược. Vô thượng, sơ lược. Chí cao, hư thiên luyện ma quyết 31 tầng viên mãn. Tạo hóa, 3.000 kiếm đạo tầng 21 tiểu thành. Đặc thù, lượng tử vĩnh sinh pháp. Thuộc tính điểm 4, kỹ năng điểm 33. Nhìn xem những này chỉ số, Thần Lâm Diệp khẽ gật đầu. Giờ này khắc này hắn, mới tính chân chính có năm chắc vững tin có hơi nhẹ lòng chém giết đại la giới chủ năng lực, không cần như lúc trước như vậy cựu tử nhất sinh lấy mạng tương bác. Chương 444, Văn minh cuộc chiến. Sát phạt phương diện tại đại la giới chủ bên trong đều có thể xưng siêu quần bạt tụy. Có lẽ không đạt được cao cấp nhất cái kia một phần vạn người tiêu chuẩn, nhưng trăm bên trong không một cấp độ hẳn là không tại lời nói hạ. Tần Lâm Diệp không có cùng đại la giới chủ chân chính giao thủ qua. Nhưng, tại hư vô thần vực có được thất giai quyền hạn hắn, muốn giải đại la giới chủ ở giữa mạnh yếu quá đơn giản. Tinh thần tăng phúc không lớn, nhanh nhẹn, thể chất, vẫn là không có bước vào 50 trở lên, bất quá 3.000 kiếm đạo tiểu thành sau thực lực của ta tăng trưởng đã không cách nào đình chỉ, tương lai 50 năm, dù là ta cái gì đều không làm. Nhanh nhẹn, thể chất cũng sẽ tự động lên tới 50 trở lên, lực lượng, tinh thần nói không chừng đều còn có thể lại tăng một điểm. Loại thực lực này, tại vũ trụ mênh mông bên trong đã miễn cưỡng có thể tự vệ. Vũ trụ mênh mông, quá mức khổng lồ. Có văn minh, nhân khẩu, nhiều vô số kể. Dùng một phàm nhân tinh cầu nêu ví dụ, đại năng giả tương đương với cái tinh cầu kia bên trên cao cấp nhất 10 cái đại quốc bên trong tổng thống, thủ tướng, quốc vương. Vô lượng tiên vương thì đồng đẳng với những đỉnh tiêm kia đại quốc bên trong nghị trưởng, nội các đại thần, thượng tướng một cấp nhân vật, lại không tốt cũng là châu trưởng, bộ trưởng tồn tại. Đại la giới chủ, ưu dị người, có thể trở thành nghị viên, thị trưởng, tướng quân, lần một điểm cũng là phó thị trưởng, địa khu tướng phòng giữ tồn tại. Loại nhân vật này phóng nhãn toàn cầu tính không được cái gì, có thể tại bọn hắn chỗ tại khu vực kia bên trong lại thuộc về đứng đầu nhất một nhóm tồn tại. Đối với người bình thường, hoặc là nói phổ thông văn minh đến nói, bực này tồn tại, càng là cao không thể chạm cự đầu, một câu liền có thể chúa tể việc nghiệp hưng suy. Tiểu thành 3.000 kiếm đạo. Không sai biệt lắm có thể đối với thiên thai tinh mang đến tổn thương. Nhưng, muốn đem thiên thai tinh, hoặc là nói đem thiên thai tinh tôn kia chính mượn vô lượng ma thần thân thể chúng sinh, cũng muốn đem đẩy thăng đến hỗn độn ma thần cấp độ thanh đế đến nói, còn chưa đủ. Thần Lâm Diệp nhìn thiên thai tinh một chút. Ngay sau đó, hắn một bên phân ra một bộ phận tâm thần lưu ý lấy Hạ Tuyết Dương bên kia động tĩnh. Một bên cảm ngộ thực lực bản thân biến hóa, vì tương lai không lâu lại lần nữa đem 3.000 kiếm đạo tăng lên to lớn thành, thậm chí viên mãn làm chuẩn bị. Tại Tần Lâm Diệp thích hướng thực lực tăng trưởng lúc, Hạ Tuyết Dương đã lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập huyền hoàng tinh bên trên 100 vị bất hủ kim tiên, hơn ngàn vị nhật diệu võ giả, thẳng đến lăng tiêu thế giới mà đi. Huyền hoàng tinh nhật diệu võ giả tiền thân vốn là trí cường giả, chiến lực mạnh, không kém hơn ma thần. Theo Tần Lâm Diệp đem 3.000 kiếm nói truyền thừa tiếp, lại dùng chúng sinh đúc thần đạo cộng minh phương pháp dẫn đến bọn hắn tu hành nhập môn, những này nhật diệu cảnh võ giả tu hành hệ thống cũng là phát sinh biến hóa, cứ việc có thể thuận lợi tu thành 3.000 kiếm đạo người không nhiều, có thể tại lực sát thương phương diện lại đồng đều đạt được rõ rệt tính tăng lên, chí ít tại cùng ma thần chém giết lúc không cần dựa vào sức khôi phục chậm rãi mà chết. Lại thêm lên trí cường tháp cao giao phó phi phàm, đại lượng tư nguyên đập xuống, rất nhiều người tu tiên tại trận pháp, đang dược, luyện khí chờ phụ trợ thủ đoạn bên trên nhau nhau lựa chọn luyện khí, từng vị nhật diệu cảnh võ giả cơ hồ một người một thanh từ ma thần thân thể chế tạo chiến kiếm, chiến giáp, càng là bằng thêm một phần uy thế. Hơn ngàn nhật diệu võ giả, luận đến uy thế cho dù so với trên trăm bất hủ kim tiên đến đều kém không đi nơi nào. Đừng nói chi là còn có Hạng Trường Đông, Quảng Hàn Thanh, Đông Phương Thánh, Lý Cầu Đạo những này đem 3000 kiếm đạo tu luyện tới 3-4 tầng trụ quang cảnh cường giả tồn tại. Theo tinh môn thành lập, có thể xưng Huyền Hoàng Liên Hiệp hội thành lập tới nay, lần thứ nhất huynh xảo mà ra chiến tranh lập tức mở ra, hơn ngàn người ngư dược mà ra, xuyên thấu qua tinh môn, nhao nhao giáng lâm đến Lăng Tiêu thế giới. Tinh môn phương diện động tĩnh ngay lập tức bị tại Lăng Tiêu thế giới lẳng lặng chờ Huyền Hà kiếm tông người phát giác. Tới rất nhiều người. Nhan Thuấn Thánh Nữ người hô đạo Yến Hy cười lạnh một tiếng, xem ra thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chúng ta hảo ngôn hảo ngữ để bọn hắn thần phục chúng ta, cho bọn hắn một cái còn sống cơ hội, bọn hắn lại nghĩ đến tự tìm đường chết. Thế giới này quá lớn, lớn đến chắc chắn sẽ có một số người không biết trời cao đất rộng, tự cho là mình tu có thành tựu vô địch thiên hạ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thực tế bên trên bọn hắn không biết là, toàn bộ Huyền Hoàng Tinh ở trước mặt ta đều chẳng qua hết ngồi đáy giếng mà thôi. Nhan Thuấn ngồi tại phi thuyền đỉnh Lộ Thiên khu nghỉ ngơi, uống vào không biết tên đồ uống, nhàn nhạt nói. Cùng loại với Huyền Hoàng Tinh loại này không biết tốt xấu văn minh nàng thấy cũng nhiều. Đánh một trận liền tốt. Thánh nữ tiên tư tuyệt trần, kiếm khí cái thế, nhưng cái kia Tần Lâm Diệp âm hiểm xảo trá, giỏi về du tẩu đánh lén, bởi vì thánh nữ ngài vẫn là cẩn thận một chút vì bên trên, biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp bọn hắn còn chưa hoàn toàn xuyên qua tinh môn đặt chân chúng ta Lăng Tiêu Tinh, nửa nói chặn giết, cho bọn hắn một kích chí mạng. Càn Nguyên Kim Tiên muốn nhắc nhở một cái. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, Nhan Thuấn đôi mắt một nghiêng, ngươi đang dạy ta làm việc. Càn Nguyên nghe xong, liền vội cúi đầu, không dám không dám. Ta tuyệt đối không có ý tứ này. Nhận rõ thân phận của chính ngươi. Nhan Thuấn nhàn nhạt nói, cùng loại với như ngươi loại này cũng không phải là xuất thân chúng ta Cửu Diệu Tinh Bất Hủ Kim Tiên, chúng ta xử trí chỉ có hai loại, loại thứ nhất, trồng xuống chói tiên nguyên rủa, trở thành thay chúng ta Cửu Diệu Văn Minh sông pha chiến đấu tiên binh tiền tướng. Thẳng đến tương lai lập xuống đầy đủ công lao, hoặc là đến tín nhiệm lúc mới có thể khôi phục thân tự do, có trở thành ta Cửu Diệu Tinh Minh một viên tư cách. Loại thứ hai, trực tiếp giết, rút ra ngươi kim tiên bản chất, luyện thành bất hủ tiên khí, tăng thêm một phần tiên khí uy năng. Nhan Thuấn lập tức để Càn Nguyên Kim Tiên sắc mặt trắng nhợt. Sở dĩ, làm tốt ngươi nên làm sự là đủ. Nhan Thuấn một mặt hờ hững. Đúng, ta minh bạch. Càn Nguyên Kim Tiên đồng ý một tiếng, lui chắp sau lưng trong đám người. Ở bên cạnh hắn có 20 cái bất hủ kim tiên thần sắc hờ hững, còn có mấy cái mang trên mặt một tia kiêu căng cùng trào phúng, nhìn xem Càn Nguyên Kim Tiên ánh mắt tràn đầy khinh thường. Dựa vào nét mặt của bọn họ liền có thể nhìn ra, người nào thuộc về Cửu Diệu Tinh Minh, người nào lại là Cửu Diệu Tinh Minh những năm gần đây chinh phục văn minh bên trong, bị trồng xuống chói tâm chú sau bị nô dịch bất hủ kim tiên. Theo thời gian trôi qua, tiến đến dò xét kiếm tiên nhóm tựa hồ mang đến một ít tin tức. Trong lúc nhất thời, một vị khác người hô đạo xông tới. Nhỏ giọng báo cáo nói, thánh nữ, tình huống hình như có chút không đúng, Huyền Hoàng Tinh lực lượng so Càn Nguyên trong miệng người này nói tới muốn mạnh ra không ít. Ừm, có ý tứ gì? Huyền Hoàng Tinh người đã vượt qua tinh môn, chính hướng chúng ta nơi này mà đến, có thể căn cứ chúng ta quan trắc được tin tức biểu hiện, Huyền Hoàng Tinh. Vẹn vẹn bất hủ kim tiên số lượng liền có trên 100 tôn, ngoài ra, bọn hắn còn có hơn 1000 vị cường giả. Những người này, tựa hồ đi là ma thần một mạch con đường, nhưng lại có chút bất đồng. Phụ trách dò xét đệ tử hồi báo, uy hiếp của bọn hắn trình độ. Sợ là không kém hơn ma thần. Trên 100 bất hủ kim tiên. Hơn 1000 ma thần. Nguyên bản còn tự tin tràn đầy Nhan Thuấn lập tức biến sắc, cái kia Càn Nguyên không phải xưng Huyền Hoàng Tinh bên trên bất hủ kim tiên bất quá mấy người, hoàn toàn dựa vào lấy cái kia gọi Tần Lâm Diệp trí cường giả mới đánh tan bọn hắn Lăng Tiêu Tinh sao. Có thể hiện tại. Kim tiên trên 100. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Vị này người hô đạo như mày nói. Có phải hay không là đoạn thời gian gần nhất bên trong Huyền Hoàng Tinh thừa dịp hư vô thần vực hiện thế được cơ duyên gì, sở dĩ thực lực tổng hợp trình bộ phát thức tăng trưởng. Nhan Thuấn vốn muốn gọi Càn Nguyên Kim Tiên đến hảo hảo hỏi một chút, nhưng mới rồi khoác lác đã nói ra ngoài, lại đem hắn gọi tới ép hỏi. Có mất mặt mũi. Nàng một bên ở trong lòng cho tin tức không tin Càn Nguyên Kim Tiên phán quyết tử hình, một bên trầm giọng nói. Nếu là mượn hư vô thần vực hiện thế thực lực tổng hợp mới đạt được bộ phát thức tăng trưởng, cái kia cũng không cần đặc biệt lo lắng. Đoán chừng cái này trên 100 bất hủ kim tiên đều thuộc về mới tấn kim tiên, dạng này kim tiên, vẹn vẹn các ngươi đều có thể làm được lấy một địch nhiều, thậm chí lấy một địch 10. Người hô đạo nhẹ gật đầu. Cái này một điểm nàng tự nhiên có lòng tin. Cửu Diệu Tinh cứ việc còn chưa hoàn toàn đi ra kim tiên cấp độ kiếm tu chi đạo, nhưng bọn hắn tổng hợp chiến lực vẫn so đồng cấp kim tiên mạnh ra một đoạn, đừng nói chi là một đám mới tấn kim tiên. Bởi vì dù là Huyền Hoàng Tinh kim tiên đội hình trên 100, các nàng vẫn không có bao nhiêu sợ hãi. Bất quá, Huyền Hoàng Tinh thực lực quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta, bởi vì, chờ bọn hắn tới, ta không ngại lại cho bọn hắn một cái cơ hội. Nhan Thuấn tự tin rỗi ra một cây ngón tay trắng nón, một cái sống mạng cơ hội. Thánh nữ thật sự là nhân tử, đổi thành đạo tử, loại này dám can đảm khiêu khích chúng ta Cửu Diệu Tinh Minh văn minh, tuyệt đối không lưu tình chút nào trực tiếp hủy diệt, trước hạ lệnh đem chân tiên, kim tiên giết tận, lại cướp đi tinh hoạch, sau đó thôi động một viên hành tinh nện đi qua, đơn giản giải quyết, lười nhắc cùng bọn hắn có nửa điểm nói nhảm. Vị này người hô đạo từ đáy lòng nói, không dạy mà chu gọi là ngược, những người này nếu như một tâm tìm chết, chúng ta ít nhất phải biết bọn hắn là chết như thế nào. Thánh nữ đã cho bọn hắn hai lần cơ hội, nếu như bọn hắn vẫn không biết nắm chắc ngoan ngoãn đầu nhập đến ngài tòa hạ, vậy hiển nhiên là xuẩn chết. Người hô đạo cười lấy lòng nói y. Nhan Thuấn trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Huyền Hà Kiếm Tông đám người đã cảm ứng được cái gì, ánh mắt hướng cuối chân trời nhìn lại. Nơi đó, lấy ngàn mà tính thân ảnh chính lấy cực kỳ nhanh chóng độ chạy đến, không bao lâu đã xuất hiện ở Nhan Thuấn ngồi phi thuyền ngoài trăm dặm. Hơn nghìn người khí thế hùng hổ, hình thành uy áp để không khí trong sân rất nhanh trở nên ngưng trọng lên. Bất quá, những này ngưng trọng đại bộ phận tập trung tại những phổ thông kia kim tiên cùng kiếm tiên đệ tử bên trong. Nhan Thuấn cùng nàng mấy vị người hô đạo tại cảm nhận được cầm đầu trên trăm vị kim tiên cái kia vừa tấn thăng không đủ trăm năm khí tức về sau, tâm tình đồng thời dễ dàng một đoạn. Cửu Diệu Tinh Minh, chúng ta Huyền Hoàng Tinh cùng các ngươi từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, vì sao muốn đối với chúng ta Huyền Hoàng Tinh xuất thủ, tàn sát ta Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội thành viên? Huyền Hoàng Tinh đám người đứng định, Hạ Tuyết Dương trong đám người kia mà ra. Ừm. Nhan Thuấn lạnh lùng nói, ngươi giọng nói chuyện, ta không thích. Sắc mặt của nàng mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống kiêu căng, ai là Tần Lâm Diệp, gọi hắn bên trên qua lại lời nói. Chuyện này không cần dùng sư tôn ta ra mặt xử lý, một mình ta. Hạ Tuyết Dương lời còn chưa dứt, Nhan Thuấn bên cạnh người hô đạo Yến Hy đã một tiếng quát chói tai, làm cản. Ta Huyền Hà Kiếm Tông Thánh Nữ Giá Lâm, Tần Lâm Diệp thế mà mật không dám đến nên đón. Còn có hay không đem chúng ta Cửu Diệu Tinh Minh để vào mắt? Cái này Tần Lâm Diệp, quả thật thật thật to gan. Nhan Thuấn trên mặt cũng là mang theo một tia lanh ý, ta vốn còn muốn lại cho các ngươi Huyền Hoàng Tinh một cái cơ hội, có thể hiện tại. Cơ hội, không có. Nàng trực tiếp quay người, ngồi dựa vào tại một tấm lóe ra thất thải lưu quang chỗ ngồi bên trên, hạ lệnh nói, truyền mệnh lệnh của ta, đem Huyền Hoàng Tinh chân tiên trở lên người tu hành độ thận, lại đi tuyển một viên hành tinh gia tốc, dọc theo quỹ đạo đâm cháy Huyền Hoàng Tinh. Chương 445, va chạm. Quả nhiên, sư tôn nói đúng. Đối ngoại lai kẻ xâm lược tuyệt đối không được lòng mang bất luận cái gì may mắn. Hạ Tuyết Dương trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ. Ngay sau đó nàng không có nửa điểm do dự, hư thủ vung lên. Trên trăm vị bất hủ kim tiên đồng thời chuẩn bị lên tiên thuật, hơn ngàn vị nhật diệu cảnh võ giả thì là tinh thần lực trường bộc phát, đồng thời. Tại chúng sinh đúc thần đạo huyền diệu hạ, hơn ngàn vị nhật diệu cảnh võ giả lực trường tựa hồ ngưng tụ thành một thể, tuần hoàn theo cùng một loại tần suất, lấy Hạ Tuyết Dương, Hạng Trường Đông, Đông Phương Thánh, Quảng Hàn Thanh, Lý Cầu Đạo chờ 10 người vì tiết điểm, tựa như một mảnh khổng lồ lĩnh vực quốc gia, thẳng hướng Nhan Thuấn đám người chỗ tại vũ trụ phi thuyền càn quét mà đi. Hiu, hiu, hiu. Tại trên trăm vị bất hủ kim tiên, hơn ngàn vị nhật diệu võ giả xuất thủ đồng thời, Nhan Thuấn sau lưng 22 vị kim tiên, 3.000 kiếm tiên cũng là đồng thời xuất thủ. 22 vị kim tiên bởi vì đến từ không đồng văn minh, nắm giữ thủ đoạn công kích không thành hệ thống, dẫn dắt vũ trụ ba động cũng là mang theo một tia hỗn loạn. Nhưng 3.000 kiếm tiên thế công lại là chỉnh tề vạch một. Nương theo lấy trong cơ thể của bọn họ kiếm khí bốc lên, từng đạo cơ hồ chế thức kiếm quang sông thẳng lên trời, mang theo chém vỡ đại khí, băng liệt tinh hà rồi rào uy thế, thẳng hướng hơn ngàn nhật diệu đám võ giả tạo thành lĩnh vực quốc gia. Hậu phương 100 bất hủ kim tiên chém tới. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, cái này 100 chính tại chuẩn bị tiên thuật bất hủ kim tiên uy hiếp so 1.000 ma thần một mạch người tu hành uy hiếp lớn hơn. Xuất kiếm. Xuất lĩnh vực quốc gia xông lên phía trước nhất Hạ Tuyết Dương hét to một tiếng. Hơn ngàn nhật diệu võ giả đồng thời xuất kiếm. Kiếm của bọn hắn nhìn qua không bằng 3.000 kiếm tiên như vậy tiên quang óng ánh, kiếm khí ngút trời, có thể bởi vì bọn họ chiến kiếm đều là từ ma thần thân thể chế tạo duyên cớ, không chỉ kiên cố đến cực điểm, lại tự mang lực hút, những này lực hút thông qua trận pháp, thông qua cộng minh, cùng cái khác chiến kiếm lực trường hòa làm một thể, khiến cho rõ ràng chỉ là đơn thể công kích, nhưng cuối cùng lại tạo thành lực trường tính công kích. Phương viên trăm cây số đều bị hơn ngàn bắn ra chiến hạm lực trường xoay khúc. Huyền Hà Kiếm Tông 3.000 kiếm tiên bắn đi ra kiếm quang sắc thực như là mưa to gió lớn, vô luận uy lực, tốc độ đều có thể xưng cực hạn, nhưng còn không có cùng hơn ngàn nhật diệu võ giả công kích va chạm lúc, đã bị hơn ngàn chiến kiếm bên trên mang theo lực trường xoắn nát, xoay khúc non nửa. Đợi đến song phương giao phong lúc, chiến kiếm cùng kiếm quang va chạm, lại lần nữa đem từng cái đánh tan. Đến cuối cùng chân chính có thể xông phá hơn ngàn nhật diệu cảnh võ giả chặn đường. Hướng về trên trăm kim tiên chỗ tại khu vực kiếm quang đã không đủ hai thành. cái này hai thành kiếm quang. Theo cầm đầu Hạo Thiên vung lên, 30 vị bất hủ kim tiên tiên thuật trước giờ dẫn phát, bóng ánh của sáng phảng phất ngoài không gian giáng lâm diện tinh cự pháo, ầm vang đem kiếm quang bao phủ tại bên trong, tất cả kiếm quang chưa kịp tới gần đám người, đã bị đều tăng dã. Một màn này, làm cho đối với Huyền Hà kiếm tông kiếm tiên nhóm có 10 phần lòng tin Nhan Thuấn biểu tình cứng đờ. Những này ma thần một mạch người tu luyện. Hưu. Không đợi Nhan Thuấn cùng những người hô đạo kia thật đang cảm giác đến vấn đề nghiêm trọng lúc. Kiếm chấn hư không. Lấy Hạ Tuyết Dương cầm đầu 10 vị trụ quang cảnh võ giả xuất thủ. Trụ quang cảnh, vốn là Tần Lâm Diệp sáng tạo ra chuyên môn nhằm vào đại ma thần giai đoạn này cảnh giới, chiến lực không kém hơn phổ thông đại ma thần. Mà hắn 10 vị đệ tử mỗi một cái đều tu hành 3000 kiếm đạo, mặc dù cấp độ không cao, trừ Hạ Tuyết Dương, đều chỉ có 2 đến tầng 4 tạo nghệ, nhưng liền như thế 2 đến tầng 4 tạo nghệ 3000 kiếm đạo, đã để bọn hắn có đánh giết đại ma thần năng lực, mà ma thần đối đầu cùng giai tu sĩ, thường thường có được gấp 10 ưu thế. Nói một cách khác, một cái có thể đánh 10 cái. Ở dưới loại tình huống này, khi Hạ Tuyết Dương 10 người đồng thời xuất kiếm, từ đại ma thần thân thể chế tạo chiến kiếm lấp lánh hư không lúc, thiên khung bên trên, liền phảng phất có 10 viên đường kính hơn ngàn, thậm chí mấy ngàn cây số khủng bố tinh thần, mang theo mấy chục lần, gấp mấy trăm lần vận tốc gầm thanh oanh kích mà xuống, bực này công kích cho dù rơi tại một viên phổ thông hành tinh bên trên, đều có thể đem viên kia hành tinh tại chỗ đánh nổ. Kiếm chưa đến. Loại kia phảng phất trực diện hành tinh và chạm tận thế thiên thai hủy diệt uy áp đã tràn ngập bên trên Nhan Thuấn cùng những người hô đạo kia toàn thân. Loại uy thế này, cái này, đây là cái gì kiếm thuật? Cẩn thận! Trong lúc nhất thời, những người hô đạo kia cùng ngồi tại thất thải bảo tọa bên trên Nhan Thuấn lại không lo được xem kịch, từng cái ngay lập tức kiếm khí kích phát. Thuộc về bất hủ tiên khí quang huy tự các nàng trên người lấp lánh. Kiếm quang bén nhọn càng là như là bên trong tầng khí quyển bộ bắn ra chuyên môn dùng cho chặn đường thiên thạch vũ trụ siêu cao vận tốc gầm thanh bom kinh khí. Trăm cây số ở giữa khu vực nháy mắt vượt qua. 10 vị trụ quang cảnh võ giả chiến hạm, Nhan Thuấn cùng nàng các hộ đạo giả chém ra kiếm quang trong hư không lập tức đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, màu trắng lóa lưu quang, năng lượng kinh khủng dòng lũ, xen lẫn hủy thiên diệt địa phong bạo tại trăm cây số bên trong triệt để phóng thích. Toàn bộ lăng tiêu thế giới tầng khí quyển lấy mắt trần có thể thấy xu thế bị hoành nhiên xé rách. Mãnh liệt đến không cách nào ngôn ngữ sóng xung kích tại đem tầng khí quyển sốc lên về sau, dư thế không giảm tiếp tục hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Nếu như cái này thời gian có người có thể tự trong vũ trụ ở trên cao nhìn xuống hướng lăng tiêu tinh quan sát liền sẽ phát hiện, lăng tiêu tinh một phiến khu vực chói lọi quần sáng đem phương viên mấy ngàn cây số đều điểm sáng, ở đây phiến quần sáng chung quanh, số vạn cây số tầng khí quyển giống như bị người thổi một ngụm đồng dạng, đem phía trên đại khí toàn bộ thổi tan. Tầng khí quyển bị thổi tan sau một bộ phận trực tiếp phiêu tán đến trong thái không, khác một bộ phận hình thành gợn sóng tầng tầng truyền lại, truyền khắp toàn bộ lăng tiêu tinh, khiến cho toàn bộ lăng tiêu tinh tầng khí quyển điên cuồng chấn động. Loại này chấn động càng là mang đến toàn bộ lăng tiêu tinh chấn động. Khi một khỏa tinh thần tầng khí quyển bị thổi tan non nửa, cũng không đoạn chấn động lúc, tinh thần mặt ngoài, cùng kiến thiết tại tinh thần mặt ngoài văn minh sẽ có kết quả như thế nào? Hủy diệt, từ đầu đến đuôi hủy diệt. Không cách nào dùng nhân loại đẳng cấp đi cân nhắc cụ phòng, lôi bạo địa chấn, xen lẫn xé rách lòng đất, bao phủ đại lục núi lửa bộc phát, hải khiếu cuốn sạch lấy lăng tiêu thế giới mỗi một cái góc. Vô số tông môn, vô số quốc gia, vô số thế lực, vô số sinh linh, không có vẫn lạc tại Tần Lâm Diệp chinh phục lăng tiêu thế giới chiến đấu bên trong, lại là ở đây trận tràn ngập toàn cầu trong tai nạn nhau nhau tàn lụi. Không có người biết cái này một vòng chiến đấu sẽ cho lăng tiêu thế giới mang đến dạng gì tổn thất, sẽ có bao nhiêu ít sinh linh trong cuộc chiến tranh này hồi phi yên diệt. Có thể cho dù là Càn Nguyên Kim Tiên, tại mắt thấy loại này hủy diệt dư ba khuyết tán ra lúc, tâm linh đều hung hăng run dậy một cái. Hắn tự nghĩ mình đã làm được xem chúng sinh như sâu kiến, có thể vào giờ phút này, trong lòng vẫn sinh ra một loại hối hận cảm xúc. Nếu như hắn không có mang theo cửu diệu tinh người tới lăng tiêu tinh, có lẽ. Bất quá rất nhanh, loại này hối hận cảm xúc đã bị hắn đuổi ra ngoài. Làm người cầm quyền, làm áp đảo ngàn tỷ chúng sinh bên trên người cầm quyền, tuyệt không cần nhân từ cùng thương hại. Lăng tiêu thế giới nếu như bị Huyền Hoàng Tinh thống trị, cái kia liền không lại thuộc về hắn tài sản, không phải hắn đồ vật, đều hủy lại như thế nào. Ầm ầm, hưng hực có ánh lưu quang bên trong, thuộc về Hạ Tuyết Dương, Hạ Trường Đông đám người chiến kiếm đánh bay Nhan Thuấn, Tiến Hy mấy người trong tay bất hủ tiên khí, vượt mọi chông gai, xé rách quần quận sóng nhiệt, thẳng hướng các nàng một đám người hô đạo đánh tới. Thánh nữ cẩn thận. Một vị người hô đạo hét lớn một tiếng, trên người kiếm khí ngút trời. Có thể trận này kiếm khí tại đụng chạm lấy Hạ Tuyết Dương chém xuống chiến kiếm lúc, liền như là bại lộ tại liệt dương bên trong băng tuyết, cấp tốc sụp đổ, tan rã, nương theo lấy chiến kiếm chém bên trên thân thể của nàng, nàng trên người tiên quang, tiên giáp đồng thời vỡ nát. Bành! kim quang bắn tung tóe. Tôn này bất hủ kim tiên cấp người hô đạo kim thân bị trực tiếp đánh nát, nổ thành kim quang, đại bộ phận kim quang chiến kiếm bên trên ẩn chứa khủng bố cao năng đốt thành hư vô, có thể vẫn có một bộ phận bắn tung tóe bên trên Nhan Thuấn thân thể, để nàng cả người nhất thời cương ngay tại chỗ. A Lệ, Yến Hi thấy cảnh này tâm thần kịch chấn. Chết. Các nàng tuy là Nhan Thuấn thánh nữ người hô đạo, có thể một thân phận khác lại là Huyền Hà Kiếm Tông thế hệ trước chân truyền đệ tử, tại Huyền Hà Kiếm Tông đảm nhiệm lấy thân phận trưởng lão. Có thể hiện tại trinh phạt một cái nho nhỏ huyền hoàng tinh lúc, thế mà xuất hiện tử thương. Ông ngong. Nhưng vào lúc này, một trận năng lượng ba động khủng bố trên người Nhan Thuấn bộc phát, kèm theo còn có một phiến thế giới hư ảnh. Các ngươi, đây là đang tự tìm đường chết. Vị này Huyền Hà Kiếm Tông thánh nữ khí thế trên người không ngừng kéo lên, tại vùng thế giới kia hư ảnh tăng phúc hạ, trên người kiếm khí cường độ cơ hồ đã vượt ra khỏi bình thường bất hủ kim tiên vốn có ràng buộc. Đại La Chí Bảo, nơi xa đã hoàn thành tiên thuật ấp ủ Hạo Thiên ngay lập tức xem thấu vùng thế giới kia hư ảnh lai lịch. Chúng ta cũng có. Sau một khắc, hắn vây tay đè ép, còn lại 70 tôn hoàn thành tiên thuật ấp ủ kim tiên, phân ra 40 người, đối với cản nguyên trở hơn 20 vị bất hủ kim tiên hoàn thành tiên thuật bao trùm, mà chính hắn thì cùng 30 người kích phát tiên thuật, bất hủ tiên khí uy năng, thẳng hướng Nhan Thuấn chỗ tại khu vực quanh kích mà đi. Tại một mảnh chói lọi quang huy bên trong, một đạo lưu quang cực kỳ hóng ánh chói mắt, bên trong năng lượng ẩn chứa uy thế, để khí thế kéo lên, sát khí nghiêm nghị Nhan Thuấn thánh nữ đột nhiên đồng tử một tấm, Đại La Chí Bảo. Huyền Hoàng Tinh trận doanh, thế mà cũng tế ra Đại La Chí Bảo. Mà lại, Huyền Hoàng Tinh bên trên bất hủ kim tiên mặc dù đột phá thời gian không dài, nhưng bọn hắn nắm giữ tiên thuật. Uy lực không để cho tiếp xúc đến bất hủ kim tiên đến toàn bộ lớn một đoạn. Những này tiên thuật cùng Đại La Chí Bảo phối hợp, đã có thể uy hiếp được nàng sinh mệnh. Huyền Hoàng Tinh, lại có bực này nội tình. Muốn chết. Nhan Thuấn một tiếng quát chói tai, sau lưng hư ảnh chấn động, tất cả năng lượng tựa hồ toàn bộ quán chú đến nàng tiên kiếm bên trong, nương theo lấy chuôi này bất hủ tiên khí bắn ra, chói lọi mực lam sắc kiếm quang phảng phất đem thiên khung xé rách suốt ngày hố, lại giống như một đạo tung hoành tại cửu thiên thiên hà, từng vị Huyền Hoàng Tinh bất hủ kim tiên thả ra tiên thuật đều bị kiếm quang đánh tan. Liên tục đem mấy đạo tiên thuật đánh tan về sau, đạo kiếm quang này dư thế không giảm cùng Hạo Thiên oanh ra ngoài món kia Đại La Chí Bảo đụng vào nhau. Ầm ầm. Lưu quang tứ tán. Cho dù Hạo Thiên đã tế ra Đại La Chí Bảo, bạo phát đi ra chiến lực thẳng đuổi theo đỉnh phong đại ma thần, có thể thế công của hắn vẫn bị Nhan Thuấn nhất cử tan rã. Màu xanh mực thiên hà tại đem Đại La Chí Bảo đánh tan về sau, dù uy thế đại giảm, nhưng vẫn mang theo vượt xa phổ thông kim tiên tiên thuật khủng bố uy năng, quần quận hướng Hạo Thiên, cùng hắn vị trí xung quanh trên trăm kim tiên đánh tới. Giờ khắc này, vị này Huyền Hà Kiếm Tông thánh nữ đem chính mình vượt xa bất hủ kim tiên cường đại hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chương 446, xuất kiếm. Cửu Diệu Tinh Kiếm Tiên Chi Đạo. Ngược lại là có chút bất phàm. Hạo Thiên từ đáy lòng nói một tiếng. Không đợi trận này màu xanh mực thiên hà chân chính của ồn ở chúng trên trăm bất hủ kim tiên thân thể, linh đài tiến lên, hư thủ vung lên. Một phiến thế giới hư ảnh một quyển mà qua, đem trận kia màu xanh mực thiên hà cuốn vào trong đó. Liên quan lấy hóa thành thiên hà trôi này bất hủ tiên khí cũng là bị đều lấy đi, biến mất không còn tăm hơi. Lại một kiện Đại La Chí Bảo. Nhan Thuấn trên mặt biểu tình lập tức cứng đờ. Nhưng vào lúc này, Hạ Tuyết Dương đã xuất lĩnh hạng trường đông đám người trong đám người kia mà ra, trực tiếp cùng Nhan Thuấn chư vị người hô đạo đụng vào nhau. Liên hình như mười mấy viên thiên thạch lăng không va chạm. Quang mang, hỏa diễm, chấn động hư không. Mười vị chủ quang cảnh cường giả, mỗi một cái chiến lực đều không kém hơn đại ma thần, riêng lấy công kích mà nói càng là sánh vai đỉnh phong đại ma thần. Nhan Thuấn người hô đạo mặc dù thực lực bất phàm, có thể vẫn tại tiếp xúc sát na, bị tại chỗ đánh giết bốn người. Từ đại ma thần thân thể chế tạo chiến kiếm mang theo 3000 kiếm đạo phong mang tồi khô lạp hủ đánh tan các nàng tế ra bất hủ tiên khí, vỡ vụn các nàng hộ thân tiên giáp, bá đạo tuyệt luân đưa các nàng bất hủ kim tiên đánh thành phấn vụn. Nhất là Hạ Tuyết Dương, đã tu thành hàng quang chi kiếm, nàng tại đánh chết một vị người hô đạo sau càng là thân hình hóa quang. Mặc dù bởi vì chưa từng lĩnh ngộ vạn vật quy nhất đặc tính nguyên nhân, nàng hàng quang chi kiếm nhanh không đến Tần Lâm Diệp như vậy tình trạng, có thể thời gian lập loè vẫn là nháy mắt giết tới Nhan Thuấn bên cạnh thân. Vị này Huyền Hà Kiếm Tông thánh nữ phản ứng nhanh đến cực hạn, Đại La Chí Bảo hiển hóa thế giới hư ảnh tại chỗ ném hạ, trong tay nàng cũng là theo sát lấy xuất hiện một thanh bất hủ tiên khí. Cùng thế giới hư ảnh tại 3000 kiếm đạo sắc bén trước mặt phảng phất bị lăng không xuyên thủng. Nương theo lấy Hạ Tuyết Dương vì bên trong tâm phương viên mấy trăm mét không gian xoay khúc, thân hình của nàng đã như thiểm điện giết tới Nhan Thuấn trước người. Ầm. Ánh lửa, kim quang đồng thời bắn ra. Nhan Thuấn bất hủ kim thân bên trên trực tiếp băng liệt ra mấy đạo vết nứt. Phảng phất bị người dùng trọng truy hung hăng một đập. Nàng trên người tương đương với bất hủ tiên khí cấp tiên giáp bị công kích điểm càng là từng khúc băng liệt. Đáng chết. Nhan Thuấn trong mắt lóe ra ngăn chặn không ngừng lửa giận, kiếm quang bốc lên, tại bất hủ tiên khí bên trên hình thành một trận chói lọi kiếm mang, nhắm ngay Hạ Tuyết Dương một kiếm chém ra. Có thể không chờ nàng đạo kiếm mang này tới kịp chém trúng Hạ Tuyết Dương thân thể, thân hình của nàng tựa hồ đã hóa thành lưu quang, lóe ra xuất hiện tại số ngoài trăm thước, ngay sau đó tăng tốc độ. Nhân kiếm hợp nhất. Phảng phất bắn đi ra pháo điện từ đạn, chiến kiếm mang theo bọc lấy vô số trăm triệu tấn coi trọng, hung hăng nện tại Nhan Thuấn thân thể bên trên. Nàng tiên giáp đã vỡ nát, đã mất đi tiên giáp che chở, một kiếm này bên trong tất cả lực lượng đều tại nàng bất hủ kim thân bên trên bộc phát. Lực lượng cuồng bạo tại chỗ khi nàng bất hủ kim tiên từng khúc xé rách, cơ hồ muốn lăng không nổ tung, tầng tầng truyền lại lực chấn động càng đem nàng kim thân nội bộ kết cấu cơ hồ toàn bộ phá hoại. Ta Nhan Thuấn không thể lại thua. Nhan Thuấn phát ra một trận hoảng sợ gầm thét, trong tay lưu quang chói lọi kiếm mang quét ngang mà ra. Có thể sau một khắc, Hạ Tuyết Dương thân hình đã lại lần nữa lấp lóe, dễ như trở bàn tay tự kiếm mang của nàng bên dưới thoát thân mà ra. Thánh nữ đang bị Hạng Trường Đông ngăn chặn, Yến Hy nhìn xem Nhan Thuấn kim thân gần như băng liệt trạng thái, phát ra kinh sợ gầm rú, đồng thời lập tức đối với sau lưng những bất hủ kim tiên kia giống to, các người đám rác rưởi này còn không đi bảo hộ thánh. Nói còn chưa dứt lời, Yến Hy trên mặt biểu tình đọc lại. Mới vừa rồi bị Hạng Trường Đông ép cơ hồ không có thở hơi thở chi lực, nàng căn bản không kịp phân thần nhìn chung toàn bộ chiến trường, cho tới giờ khắc này nàng mới phát hiện. Các nàng mang tới hơn 20 vị kim tiên, hiện tại đã bị Huyền Hoàng Tinh một phương bất hủ kim tiên oanh sát chỉ còn lại giải giáp 3, 4 người, trái lại Huyền Hoàng Tinh. Chứ 10 cái kim tiên có chút thoát lực bên ngoài, một điểm tổn thất đều không có. Không chỉ kim tiên, mang theo chúng sinh đúc thần đạo cộng minh đặc tính. Hơn ngàn nhật diệu võ giả cùng 3.000 kiếm tiên cũng là quấn quýt lấy nhau, hung hăng va chạm. Lúc mới bắt đầu, 3.000 kiếm tiên còn có thể ứng đối một phen, có thể theo Huyền Hoàng Tình trên trăm bất hủ kim tiên bên trong một nửa rút tay ra ngoài, một môn môn tiên thuật hướng những thành kia trận, tụ tập kiếm tiên ở trong quanh sát, bọn hắn trận thế rất nhanh sụp đổ. Cho đến bây giờ càng là hoàn toàn tan tác. Tất cả người tại hơn ngàn nhật diệu võ giả, mấy chục bất hủ kim tiên đuổi giết hạ điên cuồng chạy trốn, 3.000 kiếm tiên đã hao tổn hơn phân nửa. Còn có chiến lực càng là không đủ ngàn người. Tại sao có thể như vậy? Yến Hy mang trên mặt khó có thể tin. Càn Nguyên không phải nói, Huyền Hoàng Tinh bên trên chỉ có vài vị kim tiên, mấy trăm chân tiên sao. Đáng ra chú ý liền một cái Huyền Hoàng Liên Hiệp hội hội trưởng Tần Lâm Diệp. Có thể khai chiến trước, Huyền Hoàng Tinh liền phái ra trên trăm vị bất hủ kim tiên đội hình, càng mang đến hơn ngàn vị ma thần một mạch người tu hành. Cái này trên trăm vị bất hủ kim tiên mặc dù đều là mới tấn kim tiên, có thể mỗi một cái có chiến lực. Cũng không so Huyền Hà Kiếm Tông những kim tiên kia cấp trưởng lao chênh lệch bên trên bao nhiêu. Còn có cái kia hơn ngàn ma thần một mạch người tu luyện. Bọn hắn dù là tại đối công phương diện so với Huyền Hà Kiếm Tông kiếm tiên cũng là không chút thua kém. Mà tính bền dẻo, so Huyền Hà Kiếm Tông kiếm tiên càng mạnh. Lại thêm lên chiến giáp, chiến kiếm nguyên bộ công trình. Chúng ta thua. Yến Hy thất vọng mất mát. Ầm ầm. Cuồng bạo khí lãng mang theo bọc lấy kim quang óng ánh lại lần nữa nổ tan tứ phương. Kim quang bắn ra bốn phía bên trong, một đạo thân hình bay ngược mà ra. Chính là Huyền Hà Kiếm Tông thánh nữ Nhan Thuấn. Vô số năng lượng màu vàng nóng không ngừng tự nàng thân chạy xuôi, nàng trên người khí tức càng là rơi xuống ngàn trượng, kim thân đã gần như sụp đổ. Năng lượng dòng lũ bên trong, một thân ảnh khác theo sát lấy giết ra. Hạ Tuyết Dương một tay cầm kiếm, giống như hóa thân lưu quang, như thiểm điện đuổi kịp bay ngược mà ra Nhan Thuấn, nương theo lấy chiến kiếm giơ cao, khiến người hít thở không thông trọng áp đã trước một bước quần quật mà tới. Một màn này, để từ loại này chấn động bên trong giật mình tỉnh lại Nhan Thuấn sắc mặt kỳ biến, ngay lập tức thần niệm chấn động, dừng tay. Ta là Cửu Diệu Tinh Minh Huyền Hà Kiếm Tông thánh nữ, gần với tông chủ và thái thượng tồn tại, Cửu Diệu Tinh tám đại tông môn đồng khí liên tri, ngươi như giết ta, chính là cùng chúng ta Cửu Diệu Tinh Minh kết xuống không chết không thôi cửu hận, đến lúc đó Huyền Hoàng Tinh đem đứng trước chúng ta toàn bộ Cửu Diệu Tinh Minh lửa giận. Cửu Diệu Tinh Minh. Liên tưởng đến Huyền Hoàng Tinh quan tinh đại quan chắc được có quan hệ với Cửu Diệu Tinh Minh tổng hợp thế lực. Hạ Tuyết Dương chém xuống mũi kiếm mang có chút dừng lại. Thừa dịp này cơ hội, Nhan Thuấn thân hình nhanh lùi lại, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất kích phát thần niệm. Huyền Hoàng Tinh đã có được thành vì chúng ta Cửu Diệu Tinh Minh minh hữu tư cách, ta biết bơi nói Huyền Hà Kiếm Tông, để hai nhà chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Về phần vừa rồi xung đột chỉ là một cái hiểu lầm, đều là Càn Nguyên tên tiểu nhân kia ở sau lưng khoé gió nổi mưa, ta sẽ đem hắn bắt lấy, giao cho các ngươi xử trí. Đang khi nói chuyện, nàng đột nhiên xông về Càn Nguyên Kim Tiên. Một bên Yến Hy phảng phất ý thức được cái gì, đồng thời hét lớn nói, bực này bàn lộng thị phi thẳng hề có thể nào để thánh nữ tự mình xuất thủ, ta đến trợ ngươi. Đang khi nói chuyện nàng cũng là lấy tốc độ cực nhanh xông về phía trước. Chỉ là rất nhanh, huyền hoàng tinh mọi người đã nhận ra cái gì. Những người này luôn miệng nói muốn bắt Càn Nguyên Kim Tiên, đem hắn giao cho huyền hoàng tinh xử trí, có thể các nàng chân chính xông hướng phương hướng. Lại là cái kia chiếc phi thuyền. Không đúng. Ngăn lại các nàng. Xa xa Hạo Thiên một tiếng quát chói tai, ngay lập tức tế ra chính mình đại la tiên khí. Cũng không có chờ đại la tiên khí vạch phá hư không, đánh phía Yến Hy, Nhan Thuấn đám người, cái kia chiếc phi thuyền bên trên đột nhiên tiêu tán ra một vòng nóng ánh lưu quang, đem trọn chiếc phi thuyền bao phủ tại bên trong. Đại la tiên khí một kích rơi tại phi thuyền bên trên để cái kia vòng lưu quang kịch liệt chấn động, nổ tan ra đem phương viên hơn ngàn cây số sông núi, dòng sông san thành bình địa khủng bố sóng xung kích, cái kia chiếc phi thuyền càng là tại một kích này bên dưới bị đánh bay ra ngoài, lướt qua trên trăm cây số. Nhưng bao phủ tại phi thuyền bên trên cái kia một vòng lưu quang nhưng lại chưa tiêu tán. Theo Nhan Thuấn, Yến Hy hai người tốc độ cao nhất thao tác cái này giá trị so với đại la tiên khí đến còn muốn cao bên trên một phần phi thuyền, bị đánh bay ra ngoài phi thuyền rất nhanh đoạt lại cân bằng, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng tầng khí quyển bên ngoài bay đi. Ý thức được bị lừa, Hạ Tuyết Dương, Hạng Trường Đông, Quảng Hàn Thanh đám người đồng thời xuất thủ, có thể phi thuyền tốc độ cực nhanh. Trong tay bọn họ chiến kiếm trừ để phi thuyền kịch liệt chấn động, hào quang tứ tán bên ngoài, từ đầu đến cuối chưa thể đem tầng kia màn sáng triệt để đánh tan. Huyền Hoàng Tinh, cái nhục ngày hôm nay, ta Nhan Thuấn vĩnh nhớ tại tâm. Rất nhanh, các ngươi liền sẽ rõ ràng đắc tội ta Huyền Hà Kiếm Tông cần trả cái giá lớn đến đâu. Lần tiếp theo tới tuyệt đối không chỉ một mình ta, đến thời gian Huyền Hoàng Tinh trên dưới tất cả chân tiên muốn chết, cả viên Huyền Hoàng Tinh toàn bộ sinh linh đều muốn vì các ngươi đối bản tôn ngu xuẩn mạo phạm mà chôn cùng. Phi thuyền cấp tốc lên cao, mà đứng phía trên phi thuyền, lấy thần niệm khống chế phi thuyền lồng phòng ngự Nhan Thuấn sát cơ sôi trào, nhìn hướng phía dưới Huyền Hoàng Tinh đám người. Nhất là nhìn về phía đưa nàng chính diện đánh bại Hạ Tuyết Dương, xinh đẹp trên mặt tràn đầy dữ tợn. Thiên khung bên trên càng là quanh quần nàng khiến người dùng mình tuyên ngôn. Huyền Hoàng Tinh tất cả người đều phải chết. Đáng chết. Ta thế mà. Hạ Tuyết Dương trong thần sắc mang theo một tia hối hận. Nàng thế mà bởi vì kiêng kỵ Cửu Diệu Tinh lực lượng tại đối với Nhan Thuấn hạ sát thủ lúc sinh ra một chút do dự. Trước mắt bọn hắn Huyền Hoàng Tinh đã cùng Huyền Hà Kiếm Tông khai chiến, chết trên tay Huyền Hoàng Tinh Huyền Hà Kiếm Tông trưởng lão, kiếm tiên đều hàng trăm hàng ngàn, giữa song phương cái kia còn có thể có nửa điểm đường lùi. Dốc hết toàn lực đem bọn hắn toàn bộ lưu lại lấy suy yếu Huyền Hà Kiếm Tông lực lượng mới là chính đủ. Mà nàng, đuổi theo. Chúng ta đuổi theo. Không đuổi kịp, kia là vũ trụ phi thuyền. Trong vũ trụ sao trời những cường đại kia văn minh mới có thể có phương tiện giao thông, một ngày có thể bay ra hơn vạn, thậm chí mấy vạn năm ánh sáng. Hạo Thiên trầm giọng nói. Hạ Tuyết Dương mang trên mặt một tia tự trách. Ông ngong. Nhưng vào lúc này, trong hư không một cái bóng mờ đột ngột hiện hiện. Chính là một mực phân một đạo thần niệm trên người Hạ Tuyết Dương, lưu ý lấy bên này chiến trường biến hóa Tần Lâm Diệp. Sư tôn. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp thần niệm hiển hóa, Hạ Tuyết Dương đầu tiên là một trận kinh hỉ, ngay sau đó rất nhanh trở nên áy náy. Sư tôn, ta. Văn minh chữ Nhật Minh ở giữa chiến tranh chưa từng có bất luận cái gì nhân từ có thể nói, nhất là đã khai chiến tình huống hạ, trừ một phương bị triệt để chinh phục hoặc là nô dịch, không có lựa chọn nào khác. Tần Lâm Diệp nghiêm mặt nói y. Ta biết sai. Hạ Tuyết Dương túi lầu nói y. Ghi nhớ liền tốt. Tần Lâm Diệp nói, ánh mắt chuyển hướng cái kia trong chớp mắt đã ra khỏi lăng tiêu thế giới tầng khí quyển vũ trụ phi thuyền, rất nhanh vận dụng hư vô thần vực quyền hạn thu thập tin tức, tính toán lên cái gì. Đến cho các nàng. Trốn không thoát. Sau một khắc, thiên thai tinh bên trên, cảm ngộ 3.000 kiếm đạo biến hóa Tần Lâm Diệp cầm trong tay hàng quang chi kiếm, hướng ngay còn tại chục tỷ cây số bên ngoài tinh không, một kiếm chém ra. Chương 447, trốn vùi. Huyền Hoàng Tinh. Vũ trụ phi thuyền bên trên, nhìn xem dưới chân viên kia càng phát ra đi xa tinh thần, Nhan Thuấn trong mắt tràn đầy đông lạnh triệt nội tâm sắc cơ, thù này không báo, thế không làm người. Yến Hy nhìn thoáng qua vũ trụ phi thuyền bên trên vì đếm không tới 20 trốn về đến kiếm tiên. Trong thần sắc đồng dạng mang theo một tia cực kỳ bi ai. Bất quá nàng vẫn là duy trì một tia lý trí, thánh nữ, lần này là chúng ta cắm, Huyền Hoàng Tinh cường đại, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, về phần trả thù sự tình. Chỉ sợ được bàn bạc kỹ hơn, đừng quên, Huyền Hoàng Tinh bên trên còn có một cái có thể xương trí cường Tần Lâm Diệp một mực không có hiện thân. Bàn bạc kỹ hơn. Nhan Thuấn đột nhiên nhìn chằm chằm Yến Hy, trong thần sắc tràn đầy lạnh lẽo, những chiến kia nô chết thì đã chết, chinh phục mấy cái văn minh liền có thể góp đủ, nhưng, đi theo đệ tử của ta, người hô đạo chết liền thừa ngươi một cái, 3.000 kiếm tiên trốn về đến càng là không đủ 20 người, loại tình huống này hạ ngươi để ta bàn bạc kỹ hơn. Nói cho ta, chúng ta muốn làm sao bàn bạc kỹ hơn. Yến Hy ha hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Lần này cùng Huyền Hoàng Tinh một trận chiến, thánh nữ tổn thất quá lớn. Cứ việc thánh nữ có Thiên Long đạo tử cái kia một mối liên hệ tại, loại tổn thất này khả năng còn uy hiếp không được nàng tại Huyền Hà Kiếm Tông thánh nữ địa vị, nhưng nàng uy vọng không thể nghi ngờ sẽ rơi xuống ngàn trượng. Liên quan lấy tại Thiên Long đạo tử trong suy nghĩ địa vị cũng sẽ hạ xuống. Bởi vì, chuyện này nếu như không xử lý thỏa đáng, tuyệt không phải mất đi mặt mũi đơn giản như vậy. Huyền Hoàng Tinh nhất định phải vì bọn hắn ngu xuẩn hành vi trả giá đắt. Nhan Thuấn Luân từ chuẩn xác nói, về phần Huyền Hoàng Tinh cái kia Tần Lâm Diệp, Càn Nguyên tên phê vật kia hiển nhiên không thể tin tưởng, thực lực của hắn 89 phần 10 bị nói ngoa, nếu như cái kia Tần Lâm Diệp thật có lợi hại như vậy, mặt đối với chúng ta Huyền Hà Kiếm Tông khí thế hung hùng, há có thể không gia nhập chiến trường. Sư tử Vô Thọ cũng dùng toàn lực, bọn hắn thật có đầy đủ lực lượng, liền sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta trốn vào tinh không, lưu lại hậu hoạn. Yến Hi nghe, nhưng cũng cho rằng nàng nói tới hợp tình hợp lý. Thánh nữ chính là Huyền Hà Kiếm Tông nhân vật số 3, càng bởi vì cùng Thiên Long đạo tử quan hệ duyên cớ, bên người mang theo lực lượng không thể so tông chủ chênh lệch bên trên bao nhiêu, như thế cường đại lực lượng xâm nhập Huyền Hoàng Tinh địa giới, Huyền Hoàng Tinh trên dưới sao dám không khuynh xảo mà ra chống cự. Chỉ là, mặc dù nghĩ như vậy, có thể chẳng biết tại sao, nàng nhưng thủy chung có loại bất an cảm giác vờn quanh trong lòng, vung đi không được. Thánh nữ dự định làm sao làm? Ta vậy thì liên lạc đạo tử. Nhan Thuấn nói, chúng ta Cửu Diệu Tinh Minh dốc hết toàn lực cướp đoạt, chinh phục bốn phía tư nguyên, chủ yếu là phỏng đoán trong tương lai mấy chục năm, mấy trăm năm bên trong, Hoa Hoàng Tinh vực, ánh nến chi hải thế tất đối với chúng ta những này tán loạn thế lực có hành động, dù là không hợp nhất cũng sẽ ra sân khấu một cái quản lý chế độ, lấy tốt hơn ứng đối tức sắp đến ma thần, nhưng là hợp nhất cũng tốt, quản lý cũng thôi, muốn thu hoạch được lời nói quyền, đều cần có đầy đủ địa bàn. Thực lực, tốt nhất là trở thành một phiến khu vực bá chủ. Yến Hi vừa nghe liền hiểu. Một núi không thể chứa hai hổ. Mảnh khu vực này đã bị Cửu Diệu Tinh Minh để ý, coi là vật trong bàn tay, tính toán đợi Hoa Hoàng Tinh vực hợp nhất lúc thu hoạch được đầy đủ lời nói quyền cùng lợi ích. Ở dưới loại tình huống này, phát hiện Huyền Hoàng Tinh vực này ẩn ẩn có khả năng uy hiếp được Cửu Diệu Tinh Minh địa vị văn minh. Trảm thảo trừ căn. Lấy tốc độ nhanh nhất trảm thảo trừ căn, miễn cho tại Hoa Hoàng Tinh vực có hành động lúc bằng thêm biến số. Nghĩ đến nơi này, Yến Hi trên mặt nở một nụ cười, sở dĩ tại chuyện này bên trên, thánh nữ không chỉ không qua, ngược lại có công, cái này Huyền Hoàng Tinh rõ ràng có thực lực bất phàm, có thể trong tinh không lại cực kỳ địa thấp, chúng ta liền tại Lăng Tiêu thế giới đều quan trắc không đến viên kia tinh thần bất luận cái gì tinh lực ba động, rõ ràng là rất có dạ tâm, nhu đồ quá lớn, may mắn được thánh nữ lấy thân mạo hiểm, tự mình thử dò xét, lúc này mới bước ra Huyền Hoàng Tinh thực. Lực chân chính, bại lộ ra cái này một họa lớn trong lòng. Nhan Thuấn mỉm cười gật đầu. Đây là các nàng có thể thay đổi trận này thất bại làm biện pháp tốt. Ta đem tin tức báo cáo, không chỉ là một phần công lao, còn có thể mượn Cửu Diệu Tinh Minh chi lực, đem Huyền Hoàng Tinh triệt để xóa đi, duy trì mảnh tinh vực này chỉ có thể có Cửu Diệu Tinh Minh một cái bá chủ chiến lược phương châm. Đồng thời, ta trước giờ liên lạc đạo tử, có thể để hắn trở thành chuyện này người phụ trách, đến thời gian ta cùng hắn đồng hành, có thể tự thỏa thích báo thù rửa hận, để Huyền Hoàng Tinh tất cả dám can đảm bác nghịch ta người hối hận suốt đời. Nhan Thuấn tự tin mãn mãn, một bên phân ra tinh thần tiến vào hư vô thần vực, một bên nói: đương nhiên, bọn hắn đã không có hối hận cơ hội, chết địch nhân mới là tốt địch nhân. Thánh nữ anh minh. Yến Hi từ đáy lòng tán thưởng nói y. Chỉ là, sự tình đều tại thánh nữ trong lòng bàn tay, nàng vốn cho rằng có thể làm cho chính mình trầm tĩnh lại, có thể chẳng biết tại sao, loại kia cảm giác bất an lại là đột nhiên mãnh liệt một đoạn. Mãnh liệt đến, tựa hồ nguy cơ liền sắp giáng lâm. Chúng ta đều đã chạy ra Lăng Tiêu thế giới một mảng lớn, ở đâu ra nguy cơ? Tốt tốt tốt. Nhưng vào lúc này, vũ trụ phi thuyền bên trên đột ngột vang lên một trận cảnh giới. Phong bạo đột kích. Phong bạo đột kích. Vũ trụ phong bạo. Mãnh liệt đến có thể để cho vũ trụ phi thuyền phát ra cảnh cáo vũ trụ phong bạo. Yến Hi đột nhiên mở to hai mắt, như thế cường đại vũ trụ phong bạo vì sao tại trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu? Chuyện gì xảy ra? Chính tại hư vô thần vực bên trong Nhan Thuấn cũng là kinh thanh nói y. Trong vũ trụ sao trời đủ loại phong bạo không phải số ít, có thể bằng vào vũ trụ phi thuyền cấp độ. Rất ít đã có phong bạo có thể đem lật tung, những đặc biệt cường đại kia phong bạo vũ trụ phi thuyền cũng sẽ trước giờ dò xét, cũng tăng thêm tránh né. Có thể hiện tại, ong ong, tinh không cuối cùng. Một trận chói lọi ánh sáng, nháy mắt tràn ngập tại phi thuyền bên trên người sống sót tầm mắt bên trong. Loại kia khủng bố cuồng bạo năng lượng, phảng phất không phải vũ trụ gợn sóng dập dờn mà thành xung kích, mà là tinh bạo, siêu tân tinh tinh bạo. Nhất là để người khó có thể tin chính là, loại này năng lượng thế mà không có tại theo vũ trụ ba động khuyết tán quá trình bên trong tiêu vong, ngược lại. Thẳng đến phi thuyền mà tới. Là công kích. Là cố ý công kích. Đây là một tôn đối với vũ trụ ba động số liệu giải được đỉnh phong cực hạn khủng bố tồn tại, hoàn mỹ đem tự thân lực lượng dung nhập vào vũ trụ ba động bên trong, mượn vũ trụ ba động truyền lại phát động công kích. Yến Hy, Nhan Thuấn hai người nhìn xem tựa hồ tại tận cùng vũ trụ trận kia hào quang, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vũ trụ ba động. Kia là lấy vũ trụ vì tiêu chuẩn vận chuyển lực lượng, vừa xa ra sự tưởng tượng của mọi người. Liên hình như sinh hoạt tại tinh cầu bên trên phàm nhân, căn bản không có khả năng biết tinh thần tự quay tốc độ nhanh đến trình độ nào, càng hiểu hơn không được tinh hà hệ tự quay tốc độ lại là bực nào kinh người. Bất hủ kim tiên có thể lợi dụng loại lực lượng này phi hành đã là cực hạn. Giống trước mắt như vậy, đem công kích dung nhập vũ trụ ba động bên trong, lại mượn vũ trụ ba động đem công kích truyền lại đến chế định vị đưa. Trong thời gian này liên quan đến tính toán năng lượng, lượng tin tức khổng lồ biết bao. Cái này lại được đối với vũ trụ ba động, đối với vô tận tinh không hiểu do đến mức nào. Né tránh. Né tránh. Nhanh né tránh. Nhan Thuấn điên cuồng gào thét. Trốn không thoát. Trận này công kích hoàn mỹ đem chúng ta vị trí vũ trụ ba động độ cong, đem phi thuyền phi hành quy tích, công suất tính toán trong đó, chúng ta trốn không thoát. Yến Hy trên mặt cũng là tràn đầy sợ hãi. Đem vòng phòng hộ mở ra đến cực hạn. Vô dụng. Cái này cổ phong bạo ở trong năng lượng ẩn chứa, thậm chí vượt qua chúng ta Huyền Hà kiếm tông thái thượng một kích toàn lực. Vì cái gì? Vì cái gì? Nhan Thuấn trên mặt tràn đầy không cam lòng, bực này cường đại tồn tại, vì sao muốn ra tay với chúng ta? Nàng cái kia đã tự hư vô thần vực bên trong liên lạc đến Thiên Long đạo tông đạo tử thần niệm càng là không ngừng cầu khẩn, đạo tử cứu ta. Ầm ầm. Lưu quang lấp lánh. Vũ trụ tiêu chuẩn hạ, lại xa ánh sáng cũng là nháy mắt liền tới. Nhan Thuấn, Yến Hy đám người cưỡi phi thuyền phảng phất bị tinh bạo lực lượng lấy vượt tốc độ ánh sáng thôn phệ, phi thuyền bên trên kích phát đến cực hạn liền đại la trí bảo công kích đều có thể ngăn cản lồng phòng ngự vẹn vẹn chống đỡ một cái sát na, đã hôi phi yên diệt. Nhưng chính là cái này một cái sát na, ẩn chứa tại phong bạo ở trong cái kia cố lăng lệ hừng hực lực lượng đặc tính bị Yến Hy, Nhan Thuấn hai người nháy mắt cảm giác. Lập tức, hai bộ não người bên trong phảng phất xẹt qua một đạo thiểm điện. Loại lực lượng này, Huyền Hoàng Tinh. Là Huyền Hoàng Tinh những ma thần kia một mạch người tu hành, nhất là Nhan Thuấn. Nàng cùng Hạ Tuyết Dương chính diện giao phong qua, đối với 3000 kiếm đạo lực lượng không so hiểu rõ, cái này cô vũ trụ phong bạo ở trong năng lượng ẩn chứa tính chất, giống nhau như lúc. Không. So Hạ Tuyết Dương lực lượng càng là hứng hực, cùng bạo hơn. Vì thế, cũng là mạnh mẽ vô số lần. Cái này thời gian nàng đột nhiên nhớ tới Hạ Tuyết Dương đối với Tần Lâm Diệp xưng hô. Sư tôn. Lại thêm lên một đường bên trên càn nguyên kim tiên như chém đinh chặt sắt dặn dò miêu tả lấy vị kia Huyền Hoàng Tinh trí cường giả cường đại, chân tướng. Miêu tả sinh động. Thần Lâm Diệp. Thần Lâm Diệp. Là Thần Lâm Diệp. Tôn này các nàng xem đến cường đại đến thậm chí đều không phải cửu diệu tinh minh có khả năng đối kháng khủng bố tồn tại, thế mà chính là Huyền Hoàng Tinh bên trên một mực chưa từng lộ diện vị kia trí cường giả, Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội Hội trưởng, một người chinh phục lăng tiêu thế giới Thần Lâm Diệp. Hán. Thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Ầm ầm. Vũ trụ phi thuyền lồng phòng ngự vừa vỡ, ngay mắt bạo tạc. 3000 kiếm đạo mang theo bọc lấy hừng hực kiếm quang trong chốc lát càn quét bên trên Nhan Thuấn, Yến Hy thân thể. Bất hủ kim thân cũng tốt, đại la trí bảo cũng thôi. Ở đây trận cơ hồ không nhìn phòng ngự kiếm quang trước mặt căn bản không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Không. Nương theo lấy một trận thê lương tuyệt vọng gọi, Nhan Thuấn, Yến Hy hai người nháy mắt hồi phi yên diệt. Mà tại hư vô thần vực bên trong, chính tại hướng Thiên Long đạo tử cầu cứu Nhan Thuấn tinh thần thể cũng là đột nhiên hoảng sợ, đạo tử, là Huyền Hoàng Tinh. Lời nói còn chưa kịp nói xong, theo thân thể chôn vùi, tinh thần của nàng thể theo sát lấy hóa thành hư vô. Chỉ lưu lại Thiên Long đạo tông đạo tử một người mặt trầm như nước nhìn xem nàng tiêu tán phương hướng. Nhan Thuấn. Thiên Long đạo tử trong mắt lạnh lẽo hàn quang không ngừng lấp lóe, kinh khủng tinh thần ba động cho dù tại hư vô thần vực bên trong, đều mang đến từng cơn sóng gợn. Cường độ cơ hồ so được bên trên vài thập niên trước Tần Lâm Diệp. Huyền Hoàng Tinh. Thiên Long đạo tử hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian, rơi xuống tinh không cuối cùng. Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Sau một khắc, thân hình của hắn trực tiếp tại hư vô thần vực bên trong biến mất. Mà tại Thiên Long đạo tông, một gian phòng tu luyện cửa lớn bỗng nhiên mở rộng. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 448. Toàn cầu động viên. Cửu Diệu Tinh Minh. Một cái lấy Cửu Diệu Tinh cầm đầu lợi ích kết hợp thể. Đương nhiên, nói là lợi ích kết hợp thể, có thể thực tế bên trên căn bản chính là lấy cửu diệu tinh tám đại tông môn vì chủ, những phụ thuộc vào kia cửu diệu tinh văn minh, cơ bản bên trên chỉ có bị cửu diệu tinh hút máu, bồi dưỡng ra bất hủ kim tiên đến giữ chức cửu diệu tinh minh đối ngoại chinh chiến pháo hôi phần. Tại những năm này ở giữa đối ngoại chinh chiến, cửu diệu tinh tám đại tông môn đã tại cửu diệu tinh đệ nhất cường giả, Thiên Long đạo chủ xuất lĩnh hạ, thật chặt đoàn kết một thể. Ngoại bộ uy hiếp, lợi ích, khiến cho nội bộ mâu thuẫn hoàn mỹ thay đổi, tám đại tông môn hoàn toàn thuộc về thời kỳ trăng mật. Lại thêm lên Thiên Long đạo chủ tồn tại, cửu diệu tinh đã có thể nhìn thành một cái chính thể. Mà cái này chính thể, hiển nhiên là lấy Thiên Long đạo tông cầm đầu. Vừa đến, Thiên Long đạo chủ danh xưng cửu diệu thứ nhất, cho thấy áp đảo bình thường đại la giới chủ bên trên lực lượng. Thứ hai, Thiên Long đạo tông khoảng thời gian này như mặt trời ban trưa phát triển, khiến cho trong tông môn ra đời vị thứ ba đại la cấp giới chủ cường giả, Thiên Long đạo tử. Hai bên kết hợp, Thiên Long đạo tông tương lai nhất thống cửu diệu tinh, hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Lúc này, tại Thiên Long đạo tông sân môn, vị kia tự đột phá đến đại la giới chủ sau liền một mực bế quan củng cố tự thân tiểu thế giới Thiên Long đạo tử bế quan tu luyện phòng cửa lớn mở rộng, thuộc về đại la giới chủ khí tức không ngừng chập trùng, kinh động đến toàn bộ Thiên Long đạo tông. Là đạo tử khí tức, đạo tử xuất quan. Xem ra đạo tử đã đem thế giới củng cố, trở thành một tôn chân chính đại la giới chủ, chúng ta cửu diệu tinh minh từ nay về sau có được 20 vị đại la giới chủ, tung hoành tinh không 1 triệu năm ánh sáng, ai có thể địch nổi. Cùng nên đạo tử xuất quan. Từng tôn chân tiên, bất hủ kim tiên cấp nhân vật nhau nhau bị Thiên Long đạo tử trên người phun trào khí tức kinh động. Một chút tự nghĩ có chút mặt bàn bất hủ kim tiên càng là đằng không mà lên, đối với vừa mới xuất quan Thiên Long đạo tử xa xa chắp tay, chúc mừng đạo tử, tu vi tiến nhanh. Thiên Long đạo tử đối với trong đó số ít mấy vị bất hủ kim tiên nhẹ gật đầu, thẳng hướng tông chủ đại điện mà đi. Mà Thiên Long đạo tông tông chủ ứng nhất huyền tại cảm ứng được Thiên Long đạo tử khí tức sau thoáng dừng một chút, tiểu thế giới. Tựa hồ còn chưa hoàn toàn vững chắc, xem bộ dáng là có chuyện gì. Hắn đứng dậy, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Tông chủ. Thiên Long đạo tử rất nhanh hiện thân. Xảy ra chuyện gì, thế mà để ngươi trước giờ xuất quan, ngươi tiểu thế giới chưa củng cố hoàn tất ta. Ứng nhất huyền nói y. Vừa mới Nhan Thuấn truyền tin tức tại ta, các nàng bên ngoài xuất trinh thời gian chiến tranh, phát hiện một cái cường đại văn minh, tên là Huyền Hoàng. Cường đại. Ứng nhất huyền có chút kinh ngạc nhìn Thiên Long đạo tử một chút. Nhan Thuấn không vào đại la giới chủ, tính không được cửu diệu tinh minh chân chính cao tầng, nhưng Thiên Long đạo tử còn không biết cửu diệu tinh thực lực chân chính sao. Đừng nhìn vũ trụ mênh mông bên trong vô lượng tiên vương cấp cường giả nhiều vô số kể, mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu kế, nhưng vũ trụ tinh không tiêu chuẩn quá lớn. Lớn đến đối với đại năng giả đến nói, muốn thấy được vũ trụ toàn cảnh đều cực kỳ khó khăn, đừng nói chi là vô lượng tiên vương. Một tôn vô lượng tiên vương cuối cùng cả đời phạm vi hoạt động đều chỉ có 1 tỷ năm ánh sáng trên dưới. Mà vũ trụ khả quan đo đường kính 6.000 triệu. 1 tỷ năm ánh sáng. Liên thể tích lượng mà nói, chỉ có 6.000 triệu năm ánh sáng mấy trăm triệu phân một trong. Nói một cách khác, dù là một tôn vô lượng tiên vương chiếm cứ đường kính 1 tỷ năm ánh sáng cương vực, đem vũ trụ cho 100 triệu tôn vô lượng tiên vương bình quân chia cắt, vẫn còn có hơn phân nửa tinh vực thuộc về vô chủ khu vực. Nhưng vấn đề là, vô lượng tiên vương không có khả năng chiếm cứ khổng lồ như thế cương thổ. 100 triệu năm ánh sáng liền là cực hạn. Trước mắt cửu diệu tinh minh chỉ tính toán chiếm lấy 1 triệu năm ánh sáng khu vực, cái này điểm phạm vi tại thể tích bên trên so với 100 triệu năm ánh sáng đến vẹn vẹn trăm một phần vạn. Tại vũ trụ tinh không không phải đỉnh tiêm thế lực bên trong, một tôn vô lượng tiên vương tòa hạ quản hạt đại la giới chủ thường thường là tại mấy vạn ở giữa, nhiều cũng liền hơn 10 vạn. Cửu diệu tinh minh có được 20 vị đại la giới chủ, lại chỉ chiếm cứ tương đương với một tôn vô lượng tiên vương tòa hạ trăm một phần vạn địa bàn. Từ cái này một điểm liền có thể nhìn ra, cửu diệu tinh minh cẩn thận, cùng tại 1 triệu năm ánh sáng cương vực bên trong có thể bảo trì cường đại. Tại biết do nói cửu diệu tinh có được sức chiến đấu cỡ này tình huống hạ, Thiên Long đạo tử thế mà đối với Huyền Hoàng tinh dùng cường đại tiến hành miêu tả. Ứng nhất huyền nhịn không được hiếu kỳ hỏi lại một tiếng, làm sao cái cường đại pháp? Nhan Thuấn phát hiện cái này văn minh lúc, bên người có 8 vị người hô đạo, 20 cái kim tiên chiến buộc, cùng 3.000 kiếm tiên, nhưng lại tại cùng cái kia văn minh giao phong bất quá nửa canh giờ, bị đều đánh tan. Ứng nhất huyền thần sắc dần dần ngưng trọng một phần, Huyền Hoàng tinh. Ở đây, Thiên Long đạo tử hư thủ vung lên, tinh đồ hiển hóa. Bị chúng ta cửu diệu tinh chia làm chính mình địa bàn tinh hà hệ hết thể có 9 cái, nhỏ nhất thể tích chỉ có 8.000 năm ánh sáng, lớn nhất một cái. Bắc thần tinh hà hệ, 120.000 năm ánh sáng. Huyền Hoàng tinh vào chỗ tại cái này tinh hà hệ bên trong, cách chúng ta cửu diệu tinh minh có 41 vạn năm ánh sáng. Vị trí ngược lại là được trời ưu ái. ứng nhất huyền nói y. Nơi này, còn có nơi này. Thiên Long đạo tử đem bên trong 100.000 năm ánh sáng vạch kéo ra ngoài, bởi vì nơi này tồn tại không ít ma thần hoạt động vết tích, cho nên chúng ta thăm dò cường độ một mực cũng không lớn, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta không để ý đến cái này văn minh tồn tại, để bọn hắn có thể phát triển, mà từ bọn hắn có thể đem Nhan Thuấn dẫn dắt nhân mã toàn bộ lưu lại. Chúng ta hẳn là đem hắn coi như một cái đại la cấp giới chủ thế lực đến đối đãi. Đại la giới chủ. Ứng nhất huyền hướng tinh đồ nhìn thoáng qua, tinh đồ bên trên biểu hiện mảnh khu vực này cũng không phải là màu lam. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, cẩn thận điểm cũng không quá đáng. Thiên Long đạo tử nói, bổ sung một câu, Nhan Thuấn trinh phạt cái khác văn minh lúc, cưới chính là ta cái kia chiếc vũ trụ phi thuyền. Vũ trụ phi thuyền. Đây chính là so đại la trí bảo càng là quý giá chiến lược tính binh khí. Cửu Diệu Tinh Minh vũ trụ phi thuyền hết thể chỉ có bô nở chiếc, đều là Thiên Long đạo chủ đoạt được. Tại Thiên Long đạo tử thành tiểu đại la giới chủ lúc, Thiên Long đạo chủ ban cho hắn một chiếc. Mà bởi vì Thiên Long đạo tử được bế quan củng cố tiểu thế giới thanh nén, đem phi thuyền cho mượn tiên lữ Nhan Thuấn. Nhan Thuấn cười vũ trụ phi thuyền cũng không từng trốn qua huyền hoàng tinh trận giết, đem cái này văn minh bình xét cấp bậc tăng lên ngược lại là hợp tình lý. Như vậy, ta vậy thì tổ chức Cửu Diệu Tinh Minh hội nghị, tổ kiến quân viễn chinh. Lần này ta hy vọng tự mình dẫn đội tiến về, vì Nhan Thuấn báo thủ. Thiên Long đạo tử nói y. Ngươi tiểu thế giới chưa từng hoàn toàn củng cố. Ứng nhất huyền ngâm nghĩ một lát, cân nhở ở cờ đến hắn muốn vì tiên lữ báo thủ cảm xúc, vẫn là nói, đạo chủ tiến về hoa hoàng tinh vực trước liền đã phân phó, chúng ta Cửu Diệu Tinh Minh ở vùng tinh vực này chúa tể địa vị không dung khiêu khích, một cái hư hư thực thực có được đại la cấp giới chủ chiến lực văn minh, nhất định phải lấy thế lôi đình vạn quân đưa nó bóp chết tại trong trứng nước. Triệt để xóa đi là tốt nhất phương thức giải quyết. Thiên Long đạo tử nhẹ gật đầu. Chứ ngươi ra, ta sẽ lại hiệu triệu hai vị tông chủ và ngươi đồng hành, hợp các ngươi ba tôn đại la giới chủ chi lực, lại chiêu mộ 100.000 kiếm tiên, 2.000 bất hủ kim tiên, cái này đội hình, đối đầu 6-3 y tôn đại la giới chủ đều có thể chém giết một phen, cho dù huyền hoàng tinh bên trên thật có đại la giới chủ lần tảng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ứng nhất huyền nói, rất mau đem hội nghị tổ chức. Làm Thiên Long đạo tông tông chủ. Ứng nhất huyền bản thân có được cực lớn quyền lợi, lại thêm lên Thiên Long đạo tử tương đương với Cửu Diệu tinh đệ nhất cường giả Thiên Long đạo chủ người phát ngôn, trinh phạt huyền hoàng tinh đề nghị rất sắp bị thông qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Diệu tinh cấp tốc bà tờ đầu chuyển động. 100.000 kiếm tiên. Cái này đã tương đương với Cửu Diệu tinh bên ngoài bên trên 1/3 lực lượng. Điều động động tĩnh tất nhiên là cực lớn, đủ để cho Cửu Diệu tinh phụ thuộc văn minh run lẩy bẩy. So với 100.000 kiếm tiên đến, 2.000 bất hủ kim tiên đội hình ngược lại yếu một bậc. Dù sao cái này 2.000 bất hủ kim tiên bên trong, chân chính thuộc về Cửu Diệu Tinh Minh bất quá 3 thành, còn lại 7 thành, đều là bị Cửu Diệu Tinh Minh nô dịch văn minh chỉnh hợp ra đội ngũ. Dạng này một chi đội ngũ thanh thế bên trên tự nhiên không so được quân sự hóa quản lý, bồi dưỡng 100.000 kiếm tiên. Tại Cửu Diệu Tinh Minh toàn diện động viên lúc, Tần Lâm Diệp đã thu hồi thăm hỏi vũ trụ phi thuyền ánh mắt. Tinh thần của hắn nhất chuyển, đã ngưng tụ tới lăng tiêu thế giới đạo thân ảnh kia bên trên. Tốt, giải quyết. Các ngươi để người đi 100 triệu cây số bên ngoài vùng tinh vực kia nhìn xem, nhìn có thể hay không tại thu hoạch cái gì chiến lợi phẩm đi. Thần Lâm Diệp nói một tiếng.